thu mua cổ phần công ty Tạ Thị Thiết Cương, mau chóng triển khai công việc đi. Vũ Văn Linh Chi cuối cùng đồng ý Đinh Trường Sinh ý kiến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thở phào một hơi. Chương 151. Phần 151. Đến khi người tỉnh kỷ ủy ly khai, làm cho Thành Công thở phào một hơi, nhưng mà đối với Thành Thiên Hạc mà nói cuộc sống như vậy quả thực là qua bí bách rồi, ông giờ đã có một lòng muốn mau rời khỏi trong nước, coi như là chạy trốn, dù biết sẽ không quay về được. Thành Công thì kiên quyết phản đối rời khỏi đấy, tất cả những gì mà hắn tạo dựng ra thì đều ở trong nước, đây chính là từ bản thân hắn phấn đấu tạo ra, còn nếu như chạy ra quốc ngoại, tất cả đều phải một lần nữa bắt đầu lại thì không nói, chỗ đó cũng không phải là địa bàn của mình. Thì khó mà có năng lực mở ra cục diện mới, có phải là con cảm thấy tai họa lần này chưa đủ sao? Cha nói cho con biết, do con không phải là người bên trong thể chế nên không biết mấy sự tình này, có lẽ lúc này đây bất quá là lạt mềm buộc chặt mà thôi, cha nhìn thấy rõ ràng rồi, có phải là con muốn cha tiếp tục chống đỡ ở phía trước, để cho con mượn thanh danh của cha tiếp tục kinh doanh buôn bán? Thành Thiên Hạc nhìn Thành Công, nổi giận mắng. Cha, làm sao cha lại không biết rõ, nếu như bọn họ có chứng cứ? Thì bọn họ đã sớm tới cửa, bọn họ đã đi một vòng lớn, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ gì, do đó mới không có động tới cha. Hơn nữa, cha bỏ đi lần này, chẳng những là chứng thực cha có vấn đề, vậy thì cái chết của Tôn Truyền Hà vô ích rồi. Thành Công thanh âm trầm thấp nói. Con nói cái gì, cái chết của Tôn Truyền Hà là con làm sao? Thành Thiên Hạc kinh hãi nói. Thành Thiên Hạc là một chủ tịch thành phố, nhưng mà lá gan lại không có bằng lá gan của đứa con trai làm kinh doanh của mình, đối với Thành Công mà nói. Lợi ích mới là điều duy nhất mới có thể khô động đến hắn tiến lên, mỗi một lần ra tay, đều đánh giá có đáng giá hay không được, mà Thành Thiên Hạc thì bất đồng, ông làm chính trị, mà trong chuyện chính trị mấy vụ giết người cho tới bây giờ cũng sẽ không có kịch liệt như vậy. Cha, Tôn Truyền Hà là người duy nhất có thể nói ra mối quan hệ với cha, chỉ cần là ông ta chết, thì ca liền an toàn, hơn nữa, con cũng đã điều tra xong, đêm đó tỉnh kỷ ủy bất quá chỉ là gâu in chống khua chiêng đánh động mà thôi, Tôn Truyền Hà chưa kịp nói rõ bất cứ chuyện gì. Thành Công tiếp tục nói, chuyện này tuy rằng lúc bắt đầu thì hắn không biết, nhưng sau này thì đã biết rõ, trong chuyện giết người này bản thân cũng có phần, chuyện này không thể để cho Kha Tử Hoa một mình gánh chịu, Thành Thiên Hạc triệt để bó tay rồi. Dù sao cũng bị con mình thuyết phục, Thành Công nói không sai, trong những quan viên kết giao ở bên trong, mình và Tôn Truyền Hà là có quan hệ khẩn mật nhất đấy, Tôn Truyền Hà một khi chết đi, như vậy sẽ có rất nhiều sự tình không có đối chứng rồi, mặc ngươi có lớn hơn nữa bổn sự. Cũng không có khả năng đem Tôn Truyền Hà kéo ra sống lại mà mang đến đối chất. Chinh phục gái đẹp chương 9. Mãi cho tới bây giờ, Kha Tử Hoa cũng không biết Thành Công đã có kế hoạch trốn đi, làm một phó cục trưởng cục công an thành phố, chỉ cần hắn tra một chút sổ sách ghi chép hành khách sân bay Bạch Sơn, tiếp theo sẽ tra ra được vấn đề gia đình của Thành Công mua vé đi ra nước ngoài, thế nhưng Kha Tử Hoa lại không nghĩ tới Thành Công, sẽ vứt bỏ hắn một mình mà chạy trốn. Vì vậy, tại trong hội sở của Thành Công, Thành Công cùng Kha Tử Hoa hai người giơ ly rượu, chập chờn bên trong rượu đỏ, đây là trong khoảng thời gian cho đến nay là thời khắc thích hí nhẹ nhõm nhất rồi. Trải qua chuyện này, tôi cảm thấy được quan hệ của chúng ta cùng Đinh Trường Sinh đã xa rồi. Thành Công nói ra, hừ, tiểu tử này, lần nữa làm hỏng chuyện của chúng ta, lúc đó đúng là nguy hiểm lại càng hiểm, bất quá cũng may là biến nguy thành an rồi, Đinh Trường Sinh quá tự tin, đêm đó có nhiều người trong ban kỷ luật thanh tra đi cùng theo người của chúng ta lùng bắt kẻ phóng hỏa. Tiểu tử này nói khẳng định sẽ có không ít người có liên quan đến Tôn Truyền Hà sẽ bỏ chạy. Kết quả một người cũng không có để mà bắt lấy. Những năm qua tiểu tử này có vận khí tốt, nên chính hắn cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng rồi. Dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta mà dương oai, thật đúng là đem mình làm thành dễ hành rồi. Kha Tử Hoa khinh thường nói, cho tới nay Thành Công đối với Đinh Trường Sinh lúc nào cũng đánh giá cao. Điều này làm cho Kha Tử Hoa rất khó chịu, hắn có cảm giác mình thấp Đinh Trường Sinh một cái đầu vậy. Tâm tình ghen ghét tị nạnh là cái loại đáng sợ nhất trên thế giới này. À, còn có việc này sao? Thành Công cũng lần đầu tiên nghe nói về chuyện lùng bắt này, không phải Kha Tử Hoa không nói cho hắn biết, mà là vì Kha Tử Hoa không biết Thành Công đã muốn bỏ chạy ra nước ngoài vào lúc đó. Buồn cười chính là, tiểu tử này còn đi đến sân bay kiểm tra xem có người bỏ chạy hay không, vào lúc nữa đêm đấy, ai lại chạy ra phi cơ mà chạy trốn. Đinh Trường Sinh, kỳ thật hắn chính là ỷ vào vận may. Nào có sự tình tốt như vậy để hắn lập công chứ? Kha Tử Hoa bĩu môi nói. Nhưng mà lời này Thành Công nghe được, trong lỗ tai không khác tiếng sấm động, tuy rằng trong phòng điều hòa mở rất đầy đủ, thế nhưng là trên lưng hắn đã đổ mồ hôi thấu rồi, bởi vì tại trong phòng, vì vậy Kha Tử Hoa nhìn không thấy, tại trong thời gian kế tiếp, Kha Tử Hoa có nói gì đó, Thành Công một câu cũng không có nghe lọt, hắn biết dựa vào sự khôn khéo của Đinh Trường Sinh, không có khả năng chỉ là đến sân bay để nhìn chằm chằm có người bỏ trốn hay không, mặc dù là không có gặp ai, Đinh Trường Sinh thế nào cũng sẽ xem xét danh sách ghi chép tên của khách mua vé máy bay. Như vậy chuyện của gia đình mình thì Đinh Trường Sinh đều đã là biết rõ đấy, nhưng mà hắn chưa có báo cáo với ai, xem ra cũng không có báo cáo cho tỉnh kỳ ủy, do đó đây cũng là nguyên nhân mà mình và người nhà một mực vẫn an ổn cho đến bây giờ. Chinh phục gái đẹp chương 9. La Hương Nguyệt nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì có chút kinh ngạc, vào lúc này, Đinh Trường Sinh tại sao lại quay về Hồ Châu? Tiểu tử này trở về lúc nào? Như thế nào, có nể mặt mũi ăn một bữa cơm chứ? Có nhớ đến lãnh đạo cũ này không a? Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại trêu ghẹo nói. Em nằm mơ đi, em bây giờ là thân phận như thế nào? Chị nhận được điện thoại của em còn phải tự mình nhìn lại công việc của mình một lần, nhìn xem có làm cái gì trái với quy định hay không, để mà biết đến tính toán đây này, La Hương Nguyệt nói ra. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, em có việc muốn nhờ chị hỗ trợ, là vì bằng hữu mà tới đây, em ở tại quán trà chờ chị, để em nhắn địa chỉ qua, Đinh Trường Sinh nói ra. Lúc này Đinh Trường Sinh ngồi đối diện Hà Hồng An, lão dạo này sắc mặt không tệ, xem ra sự tình của Hà Tình đang có tiến triển. Vẫn là cậu lợi hại a, hiện tại người nào cũng biết La chủ nhiệm khu đang phát triển đó là người tâm phúc của La bí thư, ngay cả khu trưởng, huyện trưởng cũng đều thấp hơn một cái đầu so với La Hương Nguyệt a, khu đang phát triển bây giờ phát triển mạnh mẽ như là một con trâu điên, La Bàn Hạ hiện tại cũng là cho La Hương Nguyệt đủ quyền lực, vì vậy, La chủ nhiệm hiện tại có thể nói không ai bì nổi. Trong khi cậu chỉ một cuộc gọi điện thoại thì có thể gọi nàng tới, thật là lợi hại. Hà Hồng An nửa là tán dương, nửa là trêu đùa nói. Không có biện pháp, nhân phẩm qua thời gian tích lũy, bởi vì chúng ta là đồng sự tốt. Đinh Trường Sinh nói khoác mà không biết ngượng nói. Hà Hồng An cười cười, nói ra. Ha ha, chỉ là tôi nghe nói La Hương Nguyệt hiện tại rất ương ngạnh, quyền lực khu đang phát triển đều tập trung vào trong tay một mình nàng không nói, ngoại trừ La Bàn Hạ, còn các lãnh đạo khác đều không nhìn thấy. Nghe nói mấy ngày hôm trước mới cùng để Khôn Thành náo loạn đâu rồi, làm cho Đinh Chủ tịch tức giận không nhẹ. Hà Hồng An nói ra. Đinh Trường Sinh sững sờ, như thế nào mà mình không có nghe nói đến, bản thân trong khoảng thời gian này ở tại Bạch Sơn, đối với sự tình Hồ Châu không có quan tâm, không nghĩ tới mình mới rời đi trong thời gian ngắn, thì La Hương Nguyệt đã biến hóa rõ ràng lớn như vậy, trong nội tâm liền không khỏi có chút do dự. Chương 152. Phần 152. Hà Hồng An nói không sai, nhân tâm đều sẽ là trở nên thay đổi, nhất là một khi được nắm giữ quyền lực, thay đổi càng trở nên nhanh hơn. Như vậy Đinh Trường Sinh hiện tại có chút cảm thấy La Hương Nguyệt đã thoát khỏi dây cương, hắn vẫn cho là mặc dù mình đã rời khỏi Hồ Châu, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua La Hương Nguyệt giúp mình thực hiện tiền của nhà Vũ Văn nhà rơi xuống khu phát triển. Thế nhưng là Hà Hồng An vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh trong nội tâm thật đúng là lộp bộp một cái. Hà Hồng An không có tham dự khi Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt gặp mặt. Đối mặt với La Hương Nguyệt, hắn có cảm giác không biết như thế nào, lúc trước La Hương Nguyệt vẫn luôn là váy ngắn cùng âu phục, nhưng bây giờ, quả nhiên là làm lãnh đạo, khí chất cũng cùng theo thay đổi, nàng một thân váy dài màu xanh, mũi ngọc thẳng thắn, đôi mắt sáng ngời, thân thể mềm mại với trước ngực hai bầu vú phập phồng, linh lung di động vừa đúng, chính giữa hai bầu vú hình thành triền núi thật cao, cái váy khéo léo dán chặt trên đỉnh núi tuyết hoàn mỹ đường cong xuống dưới. Cái mông đẹp đẫy đà gợi cảm, hoàn mỹ không tì vết. Thân thể tràn ngập phong vận thành thục của người đàn bà tựa như trái đào mật chín, Đinh đại chủ nhiệm, tới tìm chị để nói đến tình tiết vụ án nào mà chị phạm vào đây. La Hương Nguyệt đem cái bóp đầm để xuống một bên cái ghế, bưng lên ly trà xanh hỏi Đinh Trường Sinh. La chủ nhiệm, trước khi em đi, đề cử chị quả nhiên là không sai, nghe nói La chủ nhiệm rất phong quang phải không? Đinh Trường Sinh giơ lên chén trà, nói ra. Là ai nói bậy vậy, nói đi, tìm chị có chuyện gì? La Hương Nguyệt cười cười nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh đã nghe được trong giọng nói của nàng đã là không kiên nhẫn. Số tiền của nhà Vũ Văn không phải là nhỏ, nếu như toàn bộ đầu tư vào việc mua cổ phiếu Tạ Gia Cương Thiết, thì quá mức lộ liễu, dễ dàng làm cho người ta đặt vấn đề. Hơn nữa Tạ Thị Thiết Cương muốn kinh doanh làm ngành công nghiệp quân sự, thân phận của cổ đông sẽ là rất trọng yếu. Nếu là như vậy, nhà Vũ Văn liền sẽ bị nổi lên, thời đại này, không có cái gì là giữ mãi được bí mật đấy. Vì vậy, ngoài việc thành lập công ty tại Hồng Kông, việc tiến quân vào nội địa thành lập thêm công ty, là một lựa chọn tất nhiên, Đinh Trường Sinh có ý muốn gặp La Hương Nguyệt chào hỏi, có gì chiếu cố đến những công ty này, không cần kinh doanh có bao nhiêu lợi ích, chỉ cầu chính là tiến vào khu đang phát triển thuận tiện, nhưng mà bây giờ nhìn thấy La Hương Nguyệt biến hóa, đã làm cho Đinh Trường Sinh do dự. Cũng không có việc gì, em có mấy vị bằng hữu muốn đến Hồ Châu đầu tư, vì vậy em cũng chỉ là nhận ủy thác của người làm người trung gian, muốn cùng La chủ nhiệm chào hỏi một chút. La Hương Nguyệt còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe được là việc này, liền bật cười lớn, nói ra. Đinh chủ nhiệm, hiện tại khu đang phát triển tình thế phi thường tốt, bất luận xí nghiệp nào có năng lực cũng có thể đến đây đầu tư, chúng ta làm sao mà không chào đón chứ? Đúng rồi, Đinh chủ nhiệm, vậy những cái xí nghiệp kia đầu tư vào bao nhiêu tiền? Nếu không có khả năng nhiều tiền, thì tất nhiên không thể tiến vào, tôi đã báo cáo qua với La Bí Thư, La Bí Thư nói, ít hơn 5.000 vạn nguyên tiền, thì xí nghiệp không thể tiến vào, bởi vì đất đai của Hồ Châu hiện tại đang rất khẩn trương. La Hương Nguyệt rất là phóng khoáng nói. À, bây giờ có cái quy định này à, Đinh Trường Sinh giật mình kinh hãi, hỏi. Không phải quy định, mà là tiêu chuẩn, bởi vì nếu có đủ loại xí nghiệp tiến vào thì đối với bố cục khu đang phát triển sẽ trở thành có vấn đề. La Hương Nguyệt nhấp một miếng trà nói ra. Vậy được rồi, bọn họ đều là xí nghiệp nhỏ, bất quá em nói một câu, kỳ thật hiện tại tuy rằng Hồ Châu tiến vào không ít xí nghiệp lớn có rất nhiều, thế nhưng những xí nghiệp lớn này từ lúc xây dựng cho đến lúc có lợi nhuận, đó là một quá trình. Quá trình này là rất lâu đấy, nếu tiến vào một ít xí nghiệp nhỏ, xây dựng nhanh, hiệu quả lợi ích cũng đến nhanh, em cảm thấy được xí nghiệp nhỏ và xí nghiệp lớn cũng có thể hình thành một sự bổ sung lẫn nhau. Đinh Trường Sinh đề nghị. Nhưng mà La Hương Nguyệt nghe xong lại nói. Bây giờ xí nghiệp tiến vào, đều phải lựa chọn, bởi vì mấy năm trước khu đang phát triển bị chậm trễ thời gian quá lâu, mà thành phố Hồ Châu lại chưa có phát triển mạnh, vì vậy nếu xí nghiệp như ong vỡ tổ tràn vào quá nhiều thì không quản được, chúng ta phải lựa chọn đấy. Điểm này La Bí Thư đã định tiêu chuẩn rồi, chúng ta cũng chỉ có thể là chấp hành. Đinh Trường Sinh nghe xong gật đầu, không có tiếp tục nói đến đề tài này, bởi vì La Hương Nguyệt câu nói lúc nào cũng không có rời khỏi La Bàn Hạ. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là khó chịu. Nếu như nàng đã nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không có gì để nói nữa rồi, vì vậy cuộc gặp mặt này tan rã không vui. Điều này có nghĩa là bố cục của Đinh Trường Sinh tại nơi đây bắt đầu chậm rãi bị xé nứt, điều này làm cho hắn rất lo lắng. Lo lắng những người mà Diêm Bồi Công giới thiệu đến đây, dù sao người đầu tư nào cũng muốn là đầu tư có lợi nhuận để thu về, vì lợi ích trước mặt, Diêm Bồi Công có thể sẽ phục tùng Vũ Văn Linh Chi, thế nhưng còn những người khác. Những người khác cùng nhà Vũ Văn không có bất kỳ quan hệ gì, bọn họ đến chính là vì kiếm tiền, còn những thứ khác đều là nói nhảm. Chương 153. Phần 153. Thế nào, có phải hay không là nàng giờ đã rất mạnh mẽ rồi? Hà Hồng An thấy La Hương Nguyệt rời đi, từ một gian phòng khác đi ra, hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, gật đầu, nói ra. Quyền lực thứ này thực đúng là đồ tốt, so với Xuân Dược còn có tác dụng hơn, có thể làm cho người bất chi bất giác hưng phấn, hơn nữa cái loại hưng phấn này nó làm ngay cả chính mình cũng đều không thấy. Ha ha, cái ví von này, tôi thích. Được rồi, còn chuyện của Triệu gia thanh lý thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Dựa theo lời cậu nói. Vương Xâm Lâm gia hỏa này thật đúng là không phải kẻ tầm thường, Hách Giai chẳng qua là công cụ để hắn lợi dụng mà thôi. Tôi đã gặp Đường Thiên Hà, Vương Xâm Lâm quả nhiên là muốn chuyển di tài sản. Hiện tại toàn bộ tài sản của Vương Xâm Lâm đều bị đóng băng, đang chờ điều tra rồi đợi phán quyết bên tòa án, Hà Hồng An nói ra. Ừ, xem ra hắn đích xác là có vấn đề. Đinh Trường Sinh thở dài, lần này tới đây, hắn ngoại trừ muốn gặp La Hương Nguyệt nói về chuyện các vấn đề xí nghiệp về sau tiến vào. Còn lại thì hắn cũng không muốn người tại Hồ Châu biết hắn đã quay về đây. Đinh Trường Sinh không có ở lại Hồ Châu bao lâu, rất nhanh liền quay trở về tỉnh Kỳ Ủy, không nghĩ tới là vừa đến trong tỉnh, liền nhận được điện thoại của Thành Công, không chỉ như thế, Thành Công đã tới trong tỉnh, muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút khó khăn, gặp mặt Thành Công, thì trong lòng mình không biết ứng phó ra sao, nhưng mà không đi, lại sợ Thành Công hiểu lầm, nghĩ tới nghĩ lui, dù không muốn cũng phải thành toàn. Đinh Trường Sinh dựa theo địa điểm Thành Công ước định, đúng hẹn mà đến, điều này làm cho Thành Công cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể ngờ cậu lại thật đúng là đã đến, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới đây. Thành Công gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, liền đứng lên, nói ra. Vì cái gì mà không đến chứ, anh mời khách, em không dám đến sao? Đinh Trường Sinh cũng cười nói, nhưng mà hắn dù làm như thế nào, cũng cảm giác mình cùng Thành Công nụ cười đều có điểm giả tạo. May mà lần này chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Thành Công gặp mặt, không có bất kỳ người nào cùng theo. Chinh phục gái đẹp chương 9. Bất quá làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Thành Công rất nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, hướng phía Đinh Trường Sinh vươn tay ra. Đinh Trường Sinh sững sờ, tuy rằng hắn cùng Thành Công nhận thức không phải một, hai ngày, nhưng mà chính thức bắt tay nhau là lần đầu tiên, lúc trước chào hỏi, chính là ôm lẫn nhau một cái, còn bây giờ đứng một thước bên ngoài khoảng cách, sau đó bắt tay, có chút không lưu loát. Trường Sinh, cảm ơn cậu, mời ngồi. Thành Công một câu nói rõ ra nguyên nhân hắn tới nơi này. Thành Công là người nhạy bén trong những người nhạy bén. Mới vừa nghe Kha Tử Hoa nói Đinh Trường Sinh đi đến sân bay, hắn liền có thể nghĩ ra được Đinh Trường Sinh đang làm cái gì. Đinh Trường Sinh không nói, ngồi xuống. Đây là phòng trà trong nhà hàng, chung quanh rất trống trải, không phải lo lắng có người nghe lén. Thành Công tự mình rót cho Đinh Trường Sinh một chén trà, hai tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là hai tay tiếp nhận. Nhưng mà được Thành Công cự tuyệt, Thành Công hai tay đem chén trà đặt ở trước mặt Đinh Trường Sinh. Mời, Trường Sinh, Thành Công này làm việc từ trước đến nay là ân oán phân minh rõ ràng đấy. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng bao giờ thiếu nhân tình của người. Cậu cũng biết, nợ nhân tình là không tốt đấy. Nhưng mà, thật sự hiện tại tôi đã thiếu nợ cậu một nhân tình. Nói đi, cậu muốn tôi làm như thế nào, thì cứ nói. Thành Công trong sắc thái đôi mắt là chân thành đấy. Điểm này Đinh Trường Sinh nhìn ra được. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói ra. Anh Thành, chúng ta nếu còn tiếp tục cái đề tài này mà nói, thì em sẽ rời đi. Hơn nữa, em không biết anh đang nói cái gì, cũng không rõ ý của anh. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không thừa nhận mình đã cố ý buông tha cho nhà Thành Công, cũng không muốn bất cứ ai biết là mình thả cả nhà Thành Công một con ngựa. Nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, người nào có thể bảo chứng. Hôm nay nếu mình thừa nhận là nhường cho Thành Công một bước, có một ngày Thành Công thân trũng xuống nhà tù sẽ không đem mình khai ra. Vì vậy vô luận mình làm cái gì, cũng không thừa nhận, đây là đạo lý mà Đinh Trường Sinh ngộ đến. Thành Công thấy Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng đã minh bạch, chuyện như vậy làm sao có thể trực tiếp tự nhận ra chứ. Nói đến cùng là do mình sơ sót, chuyện như vậy rõ ràng chỉ cần là ngầm hiểu lẫn nhau là được. Thành Công, cái nhà hàng này nghe nói thịt la rất ngon, bằng không chúng ta nếm thử đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Tốt, bây giờ cậu công tác trên tỉnh thành, nơi đây coi như là địa bàn của cậu rồi, đã đến địa bàn của cậu, đương nhiên là nghe theo lời của cậu, Thành Công nói ra. Trong lúc Thành Công lật xem thực đơn, thì điện thoại của Đinh Trường Sinh tại trong túi quần kịch liệt chấn động, hắn lấy ra nhìn qua là của Dương Phụng Tê gọi tới. Hắn cùng Dương Phụng Tê quan hệ tuy rằng rất nhiều người biết rõ, nhưng giữa bọn họ hợp tác thì ngoại giới không hiểu rõ, hơn nữa bởi vì tại Hồ Châu thì La Hương Nguyệt đã biến hóa thay đổi. Điều này làm cho ý tưởng của Đinh Trường Sinh đem tiền nhà Vũ Văn mang đến Hồ Châu đầu tư trở nên do dự, bây giờ phải nhờ Dương Phụng Tê phối hợp, bởi vì bản thân của hắn không có khả năng chạy đến Hồng Kông để mà thành lập công. Ti, em đi ra ngoài tiếp điện thoại một chút. Đinh Trường Sinh đứng lên đối với Thành Công nói ra. Thành Công gật đầu, sau đó tiếp tục xem menu, nhưng mà trong nội tâm tràn đầy phiền muộn, mình và Đinh Trường Sinh quan hệ mặc dù không có rất thân dày, nhưng mà vô luận nói như thế nào so với hiện tại. Thì trước đây tốt hơn nhiều, có thể là bởi vì vấn đề của cha mình, nghĩ tới đây, hắn đem menu ném trên mặt bàn, có chút cảm giác bất đắc dĩ. Chị Dương, có chuyện gì? Em còn đang muốn tìm chị đây. Đinh Trường Sinh trong hành lang nghe điện thoại, em quay về Giang Đô rồi à, chúng ta rút thời gian gặp mặt đi, chị có việc cần em hỗ trợ đây này. Dương Phụng Tê tại trong điện thoại tầm thấp nói, lộ ra có chút mỏi mệt không chịu nổi. Được rồi, chị nói địa chỉ đi, em đang có một bữa tiệc. Cơm nước xong xuôi em liền đi tìm chị, Đinh Trường Sinh nói ra. Lúc này ở cuối hành lang, mé trong toilet đi ra một người, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang gọi điện thoại, lại cực kỳ nhanh rụt trở về, bởi vì là đưa lưng về phía toilet, cho nên Đinh Trường Sinh không có phát hiện ra, nhưng mà người kia sau khi rụt về, lại âm thầm quan sát nhìn xem bóng lưng Đinh Trường Sinh, mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong, Trường Sinh, tuy rằng giữa chúng ta khả năng có chút ít hiểu lầm, nhưng mà chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Thành Công giơ lên ly rượu, đối với Đinh Trường Sinh nói ra. Anh Thành, anh nói gì vậy? Chúng ta đều là người Bạch Sơn, anh đã trợ giúp cho em không ít, điểm ấy em luôn ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, sự tình của Khấu Đại Bằng, nếu như anh thấy không khó lắm, hãy giúp ông ấy một chút. Đinh Trường Sinh chẳng những là không có phủ nhận quan hệ bằng hữu cùng Thành Công, hơn nữa còn công khai nhắc đến khả năng làm việc của Thành Công. Đây là sự cao minh của Đinh Trường Sinh, người với người quan hệ như thế nào, không phải là ở ngoài miệng nói ra như thế nào. Mà cái chính là thực tế hành động như thế nào, nếu như Đinh Trường Sinh cũng cùng Thành Công đem chuyện xảy ra trước đó qua loa bỏ qua, như vậy Thành Công nhất định sẽ minh bạch ý tứ của Đinh Trường Sinh, đó chính là giữa bọn họ không còn là bằng hữu nữa, thế nhưng là Đinh Trường Sinh ngược lại là còn nhờ Thành Công nếu thời điểm thuận tiện chiếu cố Khấu Đại Bàng, điều này làm cho Thành Công sinh ra một loại ảo giác, đó chính là Đinh Trường Sinh vẫn còn là Đinh Trường Sinh giống như lúc trước, quan hệ của bọn họ trước sau như một. Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ gặp cha tôi nói qua. Vì vậy Đinh Trường Sinh cùng Thành Công nâng ly cạn chén, hai người ở chỗ này uống đến say chết được, mà lúc này, có người lại đến gõ cửa, Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Thành Công, hắn tưởng rằng thành công còn có hẹn với người khác, nhưng mà thành công cũng lắc đầu. Vì vậy Đinh Trường Sinh tiến đến, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa bước vào là một người đàn bà, một tay cầm ly, một tay cầm một chai rượu, chứng kiến người đàn bà này xuất hiện, Đinh Trường Sinh giật mình cả kinh, nàng làm sao biết mình ở nơi đây chứ? Chương 154. Phần 154. Chứng kiến người đàn bà bước vào là Tửu Tinh Huệ Tử, Đinh Trường Sinh sững sờ, thành công cũng không biết Tửu Tinh Huệ Tử là ai. Như thế nào, mới cách có một thời gian không gặp, Đinh tiên sinh đã không nhận ra tôi rồi à? Tửu Tinh Huệ Tử nói tiếng Hán rất rành, nhưng chỉ cần là người Trung Quốc thì vẫn có thể nhận ra được, ngữ khí của nàng khống chế không thật là tốt, có chút đông cứng. Ách, đêm nay hình như chúng ta không có ước hẹn gì mà. Đinh Trường Sinh không có ý định cùng Tửu Tinh Huệ Tử có quá nhiều trao đổi, càng không muốn đem Tửu Tinh Huệ Tử giới thiệu cho thành công, cho nên liền nói một câu rất không khách sáo, hắn muốn Tửu Tinh Huệ Tử biết khó mà lui. Nhưng mà người có xấu hổ hay không, thì thần tiên cũng khó quản, gian phòng này vốn là không nhỏ, một cái bàn tròn có thể ngồi được mười mấy người, hiện ở chỗ này chỉ có Đinh Trường Sinh cùng thành công, vì vậy Tửu Tinh Huệ Tử rất tự nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống. Bên cạnh thành công có chút nhìn không ra, người đàn bà này thoạt nhìn giống như rất muốn cùng Đinh Trường Sinh có chuyện trao đổi, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì lại không quản đến đối phương, có chuyện gì quan trọng hay không, Đinh tiên sinh, vô luận nói như thế nào, chúng ta tuy rằng không phải là bằng hữu, nhưng mà ít nhất cũng là người quen, lời của cậu nói, chẳng khác gì đuổi khách sao? Tửu Tinh Huệ Tử hỏi. Ai? Tửu Tinh tiểu thư, tối nay là cuộc đàm luận gặp riêng của chúng tôi, nếu như không có chuyện khác gì mà nói, Đinh Trường Sinh hạ lệnh trục khách nói. Tôi ở tại Trung Quốc rất nhiều năm, mỗi lần cùng người Trung Quốc ăn cơm, chắc chắn sẽ có người đẩy cửa tiến đến mời rượu, tôi cho rằng đây là lễ tiết, nhưng mà Đinh tiên sinh giống như đối với loại này lễ tiết thì không ưa, Tửu Tinh Huệ Tử nói xong rót một ly rượu, giơ lên nói ra. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng giơ ly rượu lên, cùng Tửu Tinh Huệ Tử đụng tượng trưng một cái, sau đó song song uống một hơi cạn sạch. Tôi có nghe nói Đinh tiên sinh đã được điều đến Giang Đô, như vậy tốt rồi, chúng ta có thể luận bàn sau, hẹn gặp lại. Tửu Tinh Huệ Tử đứng lên cầm lấy ly rượu đi ra khỏi phòng Đinh Trường Sinh, nói đến là đến, nói đi là đi. Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi chỗ ngồi nửa bước, thành công nhìn thấy được cũng là cảm thán, ăn ngay nói thật, Tửu Tinh Huệ Tử ngoại trừ hơi lạnh một chút bên ngoài, chỉ thấy nàng mũi ngọc thẳng, đôi mắt sáng ngời dường như pha lấy một tầng sương mù ướt át, cái váy liền áo quyến rũ không che giấu được đường cong thướt tha tuyệt vời, dưới váy đôi bầu vú cao ngất, đôi chân tiêm chợt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, nàng mê người như vậy. Nhưng mà Đinh Trường Sinh hình như là bộ dạng thờ ơ. Này huynh đệ, đây là ai vậy? Thành công đợi đến lúc cửa đóng lại, hỏi Đinh Trường Sinh. Giống như là nàng nói, chỉ là một người quen mà thôi. Đinh Trường Sinh không có nhiều lời, điều này làm cho thành công trong nội tâm phiền muộn, xem ra người với người quan hệ một khi đã có kẽ nứt, không phải một câu hữu ích hoặc là lợi ích có thể đền bù đấy. Cái này gọi là tín nhiệm, Tửu Tinh Huệ Tử về tới gian phòng của mình, nơi đây cũng chỉ có hai người, một người khác là trợ thủ của nàng. Tửu Tinh Tam Dương, quản lý hội quán không thủ đạo, lúc này đang chờ đợi Tửu Tinh Huệ Tử trở về, mà trước mặt của hắn, đang bày biện một cái laptop, theo Tửu Tinh Huệ Tử quay trở về. Hình ảnh camera cùng dừng tới tại gian phòng này. Nguyên lai Tửu Tinh Huệ Tử trên người có một camera nhỏ che giấu vô cùng tốt, đã đem toàn bộ quá trình nói chuyện đều ghi lại, chẳng những là hình ảnh và thanh âm đều bị lưu trữ. Vì vậy lúc Tửu Tinh Huệ Tử quay trở lại gian phòng này, thì Tửu Tinh Tam Dương đã đem thân phận thành công tìm tòi ra đến. Tên Đinh Trường Sinh này vẫn luôn là cương quyết bướng bỉnh, xem ra còn phải muốn tìm biện pháp đá hắn văng ra khỏi Giang Đô, hễ là người không thể cùng chúng ta hợp tác, đều phải nhanh chóng thanh trừ. Từ trước cho tới nay, tôi đều rất muốn thu phục Đinh Trường Sinh để cho chúng ta sử dụng, nhưng hắn đối với chúng ta có thành kiến rất lớn, không phải là dễ xử lý. Tửu Tinh Huệ Tử giận dữ nói. Tiểu thư, chúng ta có một thu hoạch khác, còn người này tên là Thành Công, là thương nhân của thành phố Bạch Sơn. Cũng là con trai duy nhất của chủ tịch thành thiên hạc của thành phố Bạch Sơn, nếu hắn làm thương nhân, thì khả năng tiếp xúc tương đối là có khả năng. Tửu Tinh Tam Dương giới thiệu nói. Lúc này Tửu Tinh Tam Dương cũng đưa ánh mắt ném hướng về phía trên màn hình người nam nhân này, lúc vào gian phòng kia, lực chú ý của nàng đều tại trên thân Đinh Trường Sinh, nên không để ý đến người nam nhân đó, không ngờ được, Đinh Trường Sinh tiếp xúc cũng là một ít con cái quan viên chính phủ. Lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ tư liệu về Thành Công. Tôi muốn có cái nhìn toàn diện hơn một ít, nhìn xem hắn đối với nhiệm vụ chúng ta tại Hồ Châu có trợ giúp hay không, hơn nữa phải gấp rút đối với con cái những quan viên của thành phố Giang Đô tiến hành thẩm thấu. Tiền bạc không là vấn đề, mấu chốt chính là phải bắt được nhược điểm của bọn họ, cây gậy cùng cà rốt đều dùng đến, hiểu chưa? Tửu Tinh Huệ Tử nói ra. Minh bạch, nhưng mà lực lượng an ninh của nơi đây cũng không phải là ngồi không, động tác của chúng ta không thích hợp nếu gây động tĩnh quá lớn, quá rõ ràng, rất có thể sẽ là kiếm củi 3 năm bị thiêu đốt 1 giờ, đến lúc đó chúng ta phía tất cả nỗ lực trước đầu sẽ hóa thành hư ảo. Đồ đần, nói cho bọn họ biết là phải động não, vô luận nói như thế nào, chúng ta vẫn có ưu thế, nếu muốn tiền, chúng ta trả thù lao, muốn đàn bà, chúng ta cho đàn bà, chỉ cần chúng ta có thể sử dụng, bất kể đại giới, hiểu chưa? Người Mỹ, còn là sốt ruột hơn chúng ta đấy, Tửu Tinh Huệ Tử nói ra. Triệt để điều tra Thành Thiên Hạc, người này sạch sẽ không nhiều lắm, như thế chúng ta có thể lợi dụng một chút. Tửu Tinh Tam Dương nói ra. Ừ, có thể, nhưng mà phải cẩn thận, Tửu Tinh Huệ Tử nói ra. Tin tức mới nhất là Tạ Gia đã có tiến triển mới, nước Đức đã đồng ý đem kỹ thuật luyện thép tiên tiến nhất bán cho Tạ Gia, nhưng mà giá cả cao không hợp thói thường, không biết cuối cùng Tạ Gia có đủ sức tiếp nhận hay không. Tửu Tinh Tam Dương báo cáo, phát tin, để cho bọn họ tìm biện pháp thu mua cổ phần của công ty Tạ Thị Thiết Cương, không nên gấp, phải từ từ, đừng cho đối phương biết được chuyện gì xảy ra, nếu như có thể dùng cổ phần để khống chế Tạ Thị Thiết Cương là tốt nhất, còn có, nhanh chóng làm rõ ràng tiến trình việc bọn họ đàm phán, một khi đã thành, lập tức bán tháo cổ phiếu, hiện từ từ đem giá cổ phiếu kéo lên đi, nói cho bọn hắn biết, nhất định không thể xảy ra sai lầm, phải cam đoan Tạ gia cầm không ra số tiền kia. Tửu Tinh Huệ Tử nắm chặt nắm đấm nói ra. Chương 155. Phần 155. Đinh Trường Sinh sau khi chia tay thành công, liền liên hệ với Dương Phụng Tê, bởi vì Dương Phụng Tê chuẩn bị tới Giang Đô kinh doanh, vì vậy tại trong khách sạn bao hết một phòng V. Y ngắn, P Trường Kỳ, mỗi lần quay trở về cũng không cần đặt phòng. Dương Phụng Tê tự mình mở cửa, mà lúc này gian phòng sát cách rõ ràng cũng mở cửa, bất quá đứng đấy chính là hai người ngoại quốc có thân hình cao lớn. Ánh mắt cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh. Dương Phụng Tê gật đầu, những người kia liền đóng cửa quay trở về gian phòng của họ. Chị mời Bảo Tiêu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xem như thế đi, họ là người của công ty bảo an quốc tế, gần đây chị thường xuyên xuất ngoại, cảm giác quốc ngoại không an toàn, vì vậy liền mướn 4 bảo tiêu, sát vách còn có 1, dưới lầu trong xe có 1, đây cũng là ý tứ của cha chị, an toàn là ưu tiên thứ nhất. Vâng, không tệ, bất quá, chị nên mướn 1 nữ bảo tiêu. Như vậy cũng thuận tiện hơn một ít. Đang tìm, nhưng mà trước mắt còn chưa có phù hợp, như thế nào? Lo lắng cho chị à? Vậy em nhận làm công tác bảo tiêu cho chị là được rồi. Nói xong, Dương Phụng Tê liền tựa người sát bên hắn. Đinh Trường Sinh lúc đến Dương Phụng Tê vừa mới tắm rửa xong, bên ngoài chỉ là mặc cái váy ngủ, bên trong là chân không, nàng tựa đến bên người Đinh Trường Sinh, đây không phải khảo nghiệm định lực của hắn sao? Sự thật chứng minh. Đinh Trường Sinh mỗi lần đối mặt với Dương Phụng Tê, định lực của hắn luôn luôn rất kém cỏi đấy, từ ngày đó tại trong nhà Trần Tiêu Tử lần đầu gặp nàng bị khóa dây xích buộc, thì lúc đó đã kìm nén không được muốn đè nàng ra làm rồi, thế nhưng ai có thể nghĩ sau đó chuyện phát sinh đâu rồi, thời điểm Đinh Trường Sinh cứu Dương Phụng Tê đi ra, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày mình về sau mình sẽ cùng Dương Phụng Tê phát triển đến nước này. Gió giật trước lúc bão về, trong phòng điều hòa mở rất thấp, nhưng mà cũng ngăn không được hai luồng hỏa diễm thiêu đốt. Thiêu đốt như vậy mặc dù là định kỳ thường xuyên đấy, thế nhưng là mỗi một lần đều giống như muốn đem đối phương đốt thành cho bụi vậy, lửa thời gian hai khối hỏa diễm quấn quanh cùng một chỗ, đây là phòng khách, gồm có bộ bàn ghế sofa và bàn làm việc, thế nhưng lúc này bị làm loạn giống như là bị đánh cướp vậy. Đinh Trường Sinh trông thấy Dương Phụng Tê biểu lộ một loại mê ly như vậy, đã biết rõ nàng có lẽ đã tràn đầy chờ mong, dù sao mỗi người tâm lý đều cũng có thú dục đấy, chỉ có điều tại trong sinh hoạt bình thường thì đại đa số mọi người là dối trá. Giỏi về đem bản tính của mình che giấu. Nếu như dám lấy thân thể như là dã thú đối đãi, đây là chuyện có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng lại thường thường khó có thể như nguyện, bởi vì phải chịu lấy đạo đức ước thúc, bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đinh Trường Sinh thô lỗ giải khai cái váy ngủ Dương Phụng Tê, đẩy nàng nằm ngửa tại trên cái bàn làm việc trong phòng khách, đây là gian phòng V. Y ngắn, P, cái bàn làm việc làm bằng đá nguyên khối đấy, Dương Phụng Tê toàn thân đã nằm ở trên khối đá kia. Không biết là bởi vì khẩn trương hay là hưng phấn, tóm lại thân thể của nàng có chút phát run, đôi bầu vú trắng như tuyết đang ngọa nguậy lấy, cái bụng bằng phẳng rắn chắc bóng loáng mê người, phòng chiếu chính giữa hai đùi chính là khu vực thần bí ám hắc. Nhìn trước mắt thân thể người đàn bà tràn đầy sức dụ dỗ vô cùng, Đinh Trường Sinh không làm chuyện dư thừa rồi, hắn dùng tốc độ cực nhanh nhất thoát khỏi quần áo của mình, sau đó cấm lấy hai bắp đùi của Dương Phụng Tê hướng hai bên bung ra, lại để tại trên vai của mình, tư thế như vậy làm cho cái âm hộ của Dương Phụng Tê mở ra. Cái địa phương làm cho nam nhân trở nên mê liền hoàn toàn bạo lộ tại trước mặt của Đinh Trường Sinh. Chỉ thấy hai mép nhỏ âm hộ của Dương Phụng Tê đã là hơi mở ra, cái lỗ nhỏ màu hồng của cửa miệng âm đạo cũng hé miệng, chất lỏng sền sệt chậm rãi nhỏ giọt từng chút một lăn ra khỏi cửa miệng âm đạo, tựa như là miệng của đứa bé chảy ra nước miếng vậy. Đây hết thảy chính là biểu hiện thuyết minh Dương Phụng Tê trong cơ thể nàng dục hỏa, bất kể là chủ động cũng tốt, bị động cũng thế, làm cho nam nhân vừa nhìn thấy thì đã hiểu ngay trước mắt nàng cần cái gì rồi. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng sau đó dưới lưng dùng sức một cái, dương vật sớm đã là cứng rắn liền rất tự nhiên quen thuộc chen vào trong động phủ của Dương Phụng Tê. A hát, Dương Phụng Tê không kìm hãm được gọi một câu, sau đó thân thể cũng bắt đầu theo động tác Đinh Trường Sinh mà nhúc nhích. Chương 156. Phần 156. Dương Phụng Tê càng thêm phạm vi lớn dẫy dụa thân thể của mình, tại trên khối đá kia giống như là một con rắn vặn vẹo, sắc mặt đỏ ửng, nàng nhẹ khẽ liếm lấy cặp môi đỏ mọng mình, theo phần môi liên tục lóe ra hàng loạt tiếng rên rỉ. Ừ, ôm, ừ, mạnh lên, giết chết chị đi, a. Dương Phụng Tê tiếng rên rỉ cùng với phần bụng Đinh Trường Sinh đại lực va chạm bộ phận sinh dục của nàng phát ra, phạch phạch, tại trong gian phòng yên tĩnh lộ ra là đặc biệt như sấm bên tai nguyên thủy thú dục. Bởi vậy Đinh Trường Sinh là càng đánh càng mạnh, hắn lỗ mãng lấy tay bóp nắn đôi bầu vú to mọng Dương Phụng Tê, phía dưới cây dương vật thoáng từng cái đối với âm đạo của nàng dã man trùng kích, giờ này khắc này hắn đã là không có cái loại đặc hữu thương hương tiếc ngọc, hắn tựa như con sói đang cắn xé một con dê nhỏ. Hận không thể là thoáng cái liền đem thân thể của nàng cho xỏ xuyên qua. Bởi vậy hắn căn bản là mỗi một lần đều đem cây dương vật rút ra đến cửa âm đạo, chỉ có đầu khắc dương vật là lưu bên trong hang, sau đó lại nín thở thần mãnh đâm một kích. Lực mạnh đem cây dương vật đút sâu đến mức cuối cùng, mỗi một lần đều là trực đảo đội đội đến cổ tử cung Dương Phụng Tê, làm cho Dương Phụng Tê bị chọc vào nhịn không được, phát ra tiếng kêu la thật thảm thiết, kỳ thực đó là tiếng rên rỉ tràn đầy sung sướng, chỉ là cái tiếng rên rỉ đó cũng thật sự là quá lớn tiếng rồi, giống như là gợn sóng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vậy, bởi vì Đinh Trường Sinh áp dụng chính là chiêu thức truyền thống nam thượng nữ hạ, bởi vậy hắn mỗi đại lực cắm dương vật vào. Ngoại trừ dương vật nhanh ép trong đường hang âm đạo ma sát mang đến khoái cảm lẫn nhau, phần hạ thể của hắn càng là mãnh lực va chạm đến trên gò mu của Dương Phụng Tê, một cách tự nhiên đại lực chính là ma sát đến viên thịt nhỏ âm hạch kia, nơi đó lại là một bộ vị mẫn cảm nhất nữ nhân, có thể nói là trung khu của các nàng, chỉ là hơi chút đụng chạm một chút, đã khiến cho nữ nhân xuân tâm đại phát, sẽ nhịn không được dục hỏa đốt người. Huống chi Đinh Trường Sinh giờ phút này cứ như là phát khởi mãnh liệt công kích địch nhân như thế. Bên trên âm hạch cũng bị kích thích làm cho Dương Phụng Tê khó mà chịu nổi, ừ, ai ui, ừ, ai ui, ừ. Bên ngoài vẻ mặt nàng sớm đã là ngây dại rồi, nàng đang có cảm giác mình giống như phiêu du tại trên đám mây, rất là thoải mái, khi thì mở ra đôi môi hưng phấn rên rỉ, đỏ ửng trên mặt tràn đầy hưởng thụ khoái cảm, phần mông vong tình nảy lên nảy xuống phối hợp với động tác của hắn, bảo đảm mỗi một lần, nơi riêng tư hai người đều là khẩn mật tiếp xúc. Trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt, Dương Phụng Tê lúc này đã bị động để cho Đinh Trường Sinh tiếp tục cuồng dã trùng kích, lúc này Đinh Trường Sinh loáng thoáng cảm giác được một hồi tê dại, hắn biết rõ đây là biểu hiện hắn sắp xuất tinh, để trì hoãn đạt tới, hắn đem cây dương vật của mình theo trong cái âm đạo của Dương Phụng Tê đang co rút nhanh với nhiều chất lỏng rút ra. Ui! Uông Dương Phụng Tê phát ra một tiếng lớn ngâm gọi, bởi vì lúc nàng bị Đinh Trường Sinh kéo dài công kích, cái âm đạo đang không ngừng được ăn no căng, sau đó hắn đột nhiên kéo ra hẳn dương vật ra bên ngoài. Cái loại rút ra này liền đặc biệt cảm nhận rõ ràng, cơ bắp âm đạo mãnh liệt co rút lại trong lúc bất chợt bị rút, làm cho bên trong cái âm đạo nàng có một loại cảm giác trống rỗng hư không, nàng liền không nhịn được, nhướng mày kêu lên. Đừng rút ra, từ từ, ui, sắp ra rồi, từ từ. Kinh nghiệm già dặn Đinh Trường Sinh đương nhiên biết rõ cái loại thu binh rút xương vật ra vào lúc này trong lúc nữ nhân đang cực độ hưởng thụ khoái cảm mà nói thì có ý vị như thế nào, chính là điển hình lên không lên, xuống không xuống. Nữ nhân một khi bị nguyên vẹn kích thích ra rồi, như vậy nàng cần phải đạt tới một cái tương đối cực khoái, thì nàng mới sẽ cảm thấy thỏa mãn, là cần phải lấy được không ngừng thỏa mãn. Đinh Trường Sinh khi nhìn thấy Dương Phụng Tê nhướng mày, đã biết rõ nàng sắp vào giai đoạn cực khoái rồi, vì vậy hắn nói nhanh. Đừng gấp, đổi tư thế mà thôi. Nghe hắn vừa nói như thế, gờ Dương Phụng Tê cũng liền biết rõ, thằng Đinh Trường Sinh này hiển nhiên là không muốn cứ như vậy một chiêu thức làm đến ngọn nguồn. Điều này cũng làm cho nàng thêm nhiều hơn một phần chờ mong, xuống mặt thảm dưới sàn đi. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ lên gò mu Dương Phụng Tê, nàng liền thuận theo theo từ trên cái bàn đá leo xuống mặt sàn nhà, mong đợi hắn một bước tiếp theo động tác. Đinh Trường Sinh lấy quần áo của mình vứt xuống trên mặt thảm sàn nhà, sau đó đối với Dương Phụng Tê nói đế, quỷ bỏ đi, cùi trỏ tay chống tại trên quần áo. Uông Dương Phụng Tê hoàn toàn là đã hiểu Đinh Trường Sinh muốn dùng tư thế, là hắn đẩy xe. Đây là trùng hợp vừa rồi tôi cũng vừa viết bên Tống Thanh Thư tư thế này, nhưng đây trong hoàn cảnh khác nhé, bởi vì cặp đùi của Dương Phụng Tê vừa đẫy đà vừa thon dài, rõ ràng là so với đôi tay của nàng thì dài hơn nhiều, vì vậy khi hai tay nàng chống đất, đầu hướng phía trước cúi xuống, cặp đùi căng thẳng, làm cho cái mông của nàng cao cao vểnh lên. Với cái tư thế như vậy, làm cho cái mông của Dương Phụng Tê tròn xoe dựng thẳng lên cao trước mặt trong tư thế đứng của Đinh Trường Sinh, hơn nữa bởi vì chiều cao hai người không sai biệt cho lắm, do đó cái mông của nàng liền vừa lúc khớp với hạ bộ của Đinh Trường Sinh, hắn nhẹ nhàng búng ra hai bên mông thịt to của Dương Phụng Tê, đồng thời đem hai cái bắp đùi của nàng nâng lên khỏi mặt sàn, hắn liền đem cây dương vật cứng thẳng còn dính dịch nhờn Dương Phụng Tê cắm sâu vào âm đạo của nàng. Ai, ừ, đó. Đinh Trường Sinh dùng sức bắt đầu va chạm mông lớn của nàng rồi, Dương Phụng Tê liền lại cảm giác được một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm trào lên mà tới. Chương 157. Phần 157. Theo Đinh Trường Sinh lần lượt công kích, Dương Phụng Tê đã là toàn thân vô lực, nếu không nhờ Đinh Trường Sinh hai tay chèo chống cặp đùi của nàng, thì nàng đã nằm úp ra tại trên tâm thảm này rồi, nàng không hề băn khoăn do dự rên gì thật to, dùng để diễn tả khó có thể hình dung khoái cảm của mình, đột nhiên. Dương Phụng Tê cảm giác được sâu trong thân thể của mình như muốn có cơn co rút, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên cũng là tâm hữu linh tê đồng dạng, có lẽ hắn cũng cảm giác được sâu trong thân thể nàng âm đạo bắt đầu tăng cường siết chặt rõ ràng. Lúc này Dương Phụng Tê cảm thấy bên trong hang động của mình càng thêm cần cây dương vật ma sát, Đinh Trường Sinh đột nhiên liền phát khởi một lớp rời non lớp biển công kích tới. Dưới hang của hắn liền thoáng một phát so thoáng một phát càng va chạm mạnh hơn cái mông to của nàng, động tác cũng thoáng một phát so thoáng một phát nhanh hơn. Lúc này tiếng đông va chạm của hai thân thể nghe qua giống như là dày đặc mưa bão liên miên bất tuyệt. Đột nhiên Đinh Trường Sinh hất đầu, thân thể ưỡn lên, trong vài chục giây đồng hồ, đã nhìn thấy cái mông của hắn hàng loạt run run, tinh dịch nóng bỏng từ dương vật đã toàn bộ nhanh ép xuất tại trong thông đạo Dương Phụng Tê, còn nàng cũng ngay vào giây khắc đó thân thể một trận run run, một cảm giác tê dại sảng khoái từ phía dưới sâu trong từ từ cung hướng đến toàn thân tràn ra khắp nơi, âm tình như vỡ đê phun trào làm cho nàng thật sự là bủn rùn. Toàn thân hàng loạt run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu như mèo hoang được cái vậy, hoàn mỹ. Hai người cơ hồ cùng lúc đạt đến cực khoái, cái làm cho bao nhiêu người cầu còn không được, có bao nhiêu người đàn bà cố gắng cả đời cũng không biết cái gọi là vật gì, mà Dương Phụng Tê thì lại cứ mỗi một lần gặp lại Đinh Trường Sinh, thì đều được hưởng thụ cái sướng khoái thấm vào tận xương tủy này. Đinh Trường Sinh sau khi kích xạ qua đi, thân thể đã lấy được thỏa mãn cực lớn thì cũng là tương đối mệt mỏi, đã trải qua oanh oanh liệt liệt kịch chiến như thế. Liền thân bất do kỷ hướng phía sau lưng Dương Phụng Tê nằm đè xuống. Mà Dương Phụng Tê thì bị hắn giao hoan thời gian lâu như vậy, tăng thêm chịu đựng Đinh Trường Sinh tận lực dùng chiêu đại hán đẩy xe, bởi vậy hai chân của nàng cũng đều là rất mỏi rồi, thân thể cũng là hoàn toàn buông lỏng, đột nhiên chịu đựng Đinh Trường Sinh nằm úp đè trên lưng như vậy liền chúi xuống, nằm bẹp trên mặt thảm. Dương Phụng Tê bị Đinh Trường Sinh nặng nề đè ở phía trên lưng. Lúc nàng bị đè xuống thì cái gò mờ u đầy đặn nhiều lông của nàng cũng bị thân mật tiếp xúc đè ép trên tấm thảm lông rồi, khi bị đè nặng cái âm hộ của nàng giống như lại có cảm giác muốn bạo phát, Dương Phụng Tê cảm giác được một tia ép chặt trên âm hộ mình, ngoại lực tác dụng lại làm cho bên trong âm đạo của Dương Phụng Tê lại lần nữa siết chặt co rút lại, âm tinh tiếp tục trào ra, cơ bắp âm đạo ép đẩy cây dương vật của Đinh Trường Sinh đang mềm dần từ trong thông đạo tuột ra, mà tại cái âm hộ có chút trương khai giữa hai chân. Chỉ thấy cử động kia màu hồng phấn đang mạnh mẽ nhíu lại từng hồi, chất lỏng màu nhũ bạch cũng đang liên tục không ngừng mà từ ở chỗ sâu trong âm đạo bị ép chảy ra ngoài, từng giọt rơi xuống, hai mép nhỏ, mép ngoài cũng đều dính đầy chất lỏng trơn nhất màu trắng. Chinh phục gái đẹp chương 9 chị nói gặp phải phiền toái, muốn nhờ em hỗ trợ. Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, hiện tại chị không muốn nói đến chuyện này, để tránh phá hư thời gian tốt đẹp bây giờ, vừa rồi chị ở đây đợi chờ em đến cứu chị. Nhưng mà em đến trễ, chị đã đợi không kịp, vì vậy lúc này mỗi một lần giao hoan chị xem như là một lần cuối cùng, chị muốn chúng ta lại làm thêm một lần nữa đi, Dương Phụng Tê nói xong nghiêng người, đem Đinh Trường Sinh lật tung tại trên mặt thảm dưới sàn. Đinh Trường Sinh đã uống không ít rượu, cho nên khi Dương Phụng Tê chập chờn ly rượu lần nữa đưa ra vào trước mặt hắn, hắn tiếp nhận rồi lại đặt ở trên mặt bàn. Làm sao vậy, đây chính là rượu năm 1984 đấy? Dương Phụng Tê không hiểu hỏi. Vô luận là rượu năm nào, nếu không muốn uống đều là không có mùi vị, cái đó và năm không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói ra. Hừ, không biết thưởng thức, Dương Phụng Tê liếc nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh ngồi tại mặt đất, sau lưng chính là ghế sofa dựa vào, mà ngồi đối diện chính là Dương Phụng Tê giơ ly rượu thân không mảnh vải, cho dù đã lau sạch cái hỗn hợp chất lỏng nhơ nhớp của lần giao cấu vừa rồi, nhưng tinh dịch và dịch nhờn vẫn còn ứ động ở bên trong âm đạo của nàng, tiếp tục di dì chảy xuôi ra. Tình cảnh này làm cho Đinh Trường Sinh khó có thể tự kiềm chế, mà Dương Phụng Tê thì đang muốn chính là hiệu quả cái này. Vốn chị không muốn tìm nhờ em, chị biết rõ nếu chị nói ra, thì em sẽ giúp chị, nhưng mà chị thì lại không muốn em bị thương tổn. Dương Phụng Tê muốn tiếp tục nói rồi lại thôi. Phiền toái như vậy sao? Làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy Dương Phụng Tê lần này khả năng gặp chuyện thật sự phiền toái. Chắc em cũng có nghe nói, đoạn thời gian trước Giang Đô kêu gọi đầu tư khu trung tâm thương mại chính của thành phố Giang Đô, là do công ty đầu tư Bản Thạch nắm lấy được đấy. Tương lai đó là khu vực hạch tâm của Giang Đô, tổng giá trị là 35 ức nguyên tiền. Công ty đầu tư Bản Thạch cũng rất xem trọng mảnh đất này, nhưng mà hiện tại lại có người muốn kiếm một chén canh, muốn mảnh đất này giao cho bọn hắn, bởi vì hạng mục này tương lai lợi nhuận rất tốt, vì vậy đây là điều không thể nào đấy. Nhưng chúng ta lại gặp cường đại chặn đánh, hiện tại khắp nơi đều bị quấy rối. Cứ theo đà này, hạng mục này đừng nói là lợi nhuận, kéo theo thì cũng chết. Dương Phụng Tê đưa tay túm qua cái khăn tắm quấn lên người, đứng lên đi về hướng khu làm việc. Bàn chân mảnh khảnh đạp tại trên mặt thảm ba tư mềm mại, không có chút nào tiếng động, ngay cả Lương chủ tịch tỉnh cũng không có thể dọn dẹp chuyện này sao. Đinh Trường Sinh lần này thật sự kinh ngạc, theo Đinh Trường Sinh biết, chuyện di rời giải tỏa xây dựng mới lại của thành phố Giang Đô, công ty đầu tư Bản Thạch ra sức rất lớn. Có thể nói là vì để cho Lương chủ tịch đứng vững gót chân đã là làm hết sức phận sự. Chú Lương lần này cũng là bất lực rồi, hơn nữa còn khuyên chị buông tha cho mảnh đất này, kỳ thật người muốn mảnh đất này không là người khác, chính là người mà eo gặp phải, công ty Hán Đường Chí Nghiệp. Mặc dù như thế, cái công ty này lại không có danh tiếng gì, nhưng mà hậu trường của nó thật sự rất cứng, chẳng những là vấn đề mảnh đất này, bây giờ công ty đầu tư Bản Thạch về các vấn đề đầu tư tại trong nước cũng gặp phải áp lực, đã hiện ra rõ ràng rồi. Phàm là hạng mục nào có công ty đầu tư Bản Thạch đầu tư, đều bị chính phủ soi đến, chị đã hướng lên tập đoàn báo cáo, ý của cha chị, là thu hồi thành phẩm, ly khai khỏi trong nước. Dương Phụng Tê nói ra, ly khai khỏi trong nước, tổn thất sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh vội hỏi, hắn không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, phải làm cho giới đầu tư quốc tế công ty Bản Thạch biết khó mà lui. Chị lần này quay trở lại trong nước, sở dĩ dẫn theo mấy bảo tiêu này. Kỳ thật cũng là bởi vì mấy ngày hôm trước thì nhận được cái này. Dương Phụng Tê nói xong, đem laptop ngồi bên cạnh Đinh Trường Sinh. Đây là một phần email, hơn nữa còn là email tư nhân, kỳ quái chính là nội dung, lại là trắng trợn nói muốn Dương Phụng Tê rời khỏi mảnh đất kia, nếu không thì sẽ có hậu quả. Vì, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được vì cái gì Dương Phụng Tê lộ ra mỏi mệt như vậy, trên tinh thần nhận lấy áp lực, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất phẫn nộ. Cái này Hán Đường Chí Nghiệp chẳng những là làm cho mình chật vật thối lui ra khỏi Hồ Châu, hiện tại rõ ràng lại đem mũi nhọn chỉ hướng Dương Phụng Tê. Vậy chị tính làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị muốn mau chóng cùng Hán Đường Chí Nghiệp đàm phán, tuy rằng chị dẫn theo mấy bảo tiêu, nhưng bọn hắn cũng không phải người địa phương, chưa quen sinh hoạt nơi đây, hơn nữa cũng không biết khi phát sinh vấn đề, thì làm như thế nào cùng cơ quan công an địa phương giao tiếp, vì vậy chị nghĩ trong khoảng thời gian này em có thể đi cùng theo chị một chút. Mãi cho đến khi chị xuất ngoại thì thôi. Dương Phụng Tê nói ra. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói, trong lòng của hắn suy nghĩ Dương Phụng Tê có phải hay không là quá quan trọng vấn đề. Có phải là em cho rằng chị xem chuyện này quá quan trọng rồi, hãy xem, đây là sáng sớm ngày hôm qua, có biểu kiện gửi đến đấy, xem như là đã rơi xuống tối hậu thư rồi, hộ vệ của chị tuy rằng rất chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn không có mang súng, đã không có súng, thì bọn hắn chẳng khác nào đã mất đi móng vuốt. Dương Phụng Tê đưa cho Đinh Trường Sinh một phong thư bưu kiện, khi Đinh Trường Sinh thò tay lấy ra cũng không phải là thư, mà là 5 viên đạn còn nguyên vỏ chưa sử dụng. Chương 158. Phần 158. Bọn khốn kiếp này không muốn sống nữa sao? Đinh Trường Sinh xem lấy trong tay những viên đạn, đây là quá manh động liều lĩnh rồi, không phải trắng trợn uy hiếp sao? Đằng sau lợi ích của mỗi tập đoàn đều nuôi sống lấy ngàn vạn người, đây là điều chỉ cũng là có thể lý giải đấy. Nhưng mà chị không hiểu, chính là luôn mồm tuyên dương xã hội pháp trị, kỳ thật cũng bất quá chỉ là nói như vậy, nói thật, việc buôn bán tại đại lục, đau đầu không phải là sinh ý, mà là đủ các loại quan hệ. Dương Phụng Tê thản nhiên cười cười, nói ra. Nói như vậy, chị đã có quyết định rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không quyết định thì có thể làm như thế nào khác, đúng là tiền lợi nhuận rất nhiều đấy, nhưng mà mệnh lại chỉ có một, chị không muốn lại đem mình đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dương Phụng Tê từng có một đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm bị tổn thương, cho nên không ai hiểu được bằng nàng, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì hiểu được. Vậy được rồi, bất quá việc này chị phải nói qua với Lương chủ tịch tỉnh một chút, em bây giờ đang công tác tại tỉnh kỳ ủy rồi, thời gian thì có khả năng không được tự do, không có khả năng từng giây từng phút cùng đi theo chị, nếu như chị nhờ được Lương chủ tịch tỉnh báo qua cho tỉnh kỳ ủy về chuyện của em, thì em mới có thể đi cùng với chị xử lý những sự tình này được, Đinh Trường Sinh thở dài nói. Chuyện này không có vấn đề, chị sẽ yêu cầu cùng với chú Lương. Dương Phụng Tê đáp ứng nói. Hai người đang thương nghị ngày mai như thế nào khi đến gặp mặt người của Hán Đường Chí Nghiệp, thì cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng động ngoài cửa, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê ngây ngẩn cả người, nơi này là phòng V. Y ngắn, P, người bình thường không được lên, Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh vội vàng mặc quần áo tử tế, đến cửa ra vào. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng đây là bảo tiêu của Dương Phụng Tê gõ cửa, thế nhưng khi Dương Phụng Tê định mở cửa, thì bị Đinh Trường Sinh cản lại. Bởi vì hắn đã nghe được có người dùng thẻ từ ra mở cửa, cái này có nghĩa là người ngoài cửa không phải là bảo tiêu, là ai ở bên ngoài vậy? Dương Phụng Tê hỏi. Cảnh sát kiểm tra phòng, mở cửa, nhanh lên mở cửa. Ngoài cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Chờ một chút, tôi mặc quần áo cái đã. Đinh Trường Sinh nhanh chóng đem dây khóa cửa móc lại, sau hướng phía phòng trong đi đến. Dương Phụng Tê chấn động, nơi này là tầng lầu 39, không phải là nói đùa sao? Nhưng mà cửa đã bị hé mở đẩy ra, chỉ còn có một đầu móc xích ngăn cản người tiến vào, càng làm cho Dương Phụng Tê không nghĩ tới, chính là rõ ràng với vào bên trong là một cái kềm cắt sắt lớn, xem ra là muốn cắt đoạn dây xích chắn cửa rồi. Không có quá một phút đồng hồ, lập tức cửa liền được phá ra, thoáng cái tràn vào mười mấy tên cảnh sát, người cầm đầu thậm chí còn cầm súng, những người này mục đích xông vào rất mạnh, đi vào cũng không cùng Dương Phụng Tê nói nhảm, thẳng đến tất cả các gian phòng tìm tòi. Nhưng mà sau khi điều tra một vòng, quay trở về ai cũng lắc đầu, tên cảnh sát dẫn đầu trong nội tâm trầm xuống, nhận được tin tức rõ ràng là có một người đàn ông tiến vào trong gian phòng của Dương Phụng Tê, nhưng như thế nào lại tìm không thấy đây? Xin hỏi, các người đến cùng đang dựa vào cái gì mà xâm nhập đến trong phòng của tôi vậy? Dương Phụng Tê chất vấn. Tìm cái gì thì trong lòng cô rất rõ ràng, tôi hỏi cô, trong phòng này chỉ có một mình cô sao? Tên dẫn đầu là một cảnh sát tướng mạo rất béo mập hỏi, hơn nữa mùi rượu còn đầy người. Hình như là mới vừa rời đi từ trên bàn rượu. Hắn nhận được chỉ thị trong phòng người đàn bà này tiến vào một người đàn ông, nhưng lại không có nói cho hắn biết người tiến vào là ai. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là vào bắt lấy khống chế đôi nam nữ này, sau đó mang về đồn công an là được rồi, còn dư lại sự tình tự nhiên là có người khác xử lý. Nhưng bây giờ nan đề là trong cái gian phòng này chỉ có một người đàn bà, không tìm thấy người đàn ông xuất hiện kia, điều này khiến cho hắn khó khăn rồi. Chỉ có thể trước quay trở về rồi hãy nói, thế nhưng thời điểm này hắn muốn đi, đã không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh theo từ cửa sổ gian phòng của Dương Phụng Tê rời khỏi nơi đây, hắn trèo bò qua tới gian phòng cách vách, sát vách là gian phòng bảo tiêu của Dương Phụng Tê, mà lúc này trong phòng mấy tên bảo tiêu đang đứng tại trong hành lang cùng cảnh sát điều tra lý luận rồi, vì vậy trong phòng không có một bóng người. Đi, quay trở về. Tên cảnh sát béo mập đem súng đút vào bao súng bên hông, nói ra. Muốn đi đâu? Đinh Trường Sinh lúc này quần áo sạch sẽ đứng bên cạnh, hỏi. Anh là ai? Tên cảnh sát béo mập khinh thường nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, hắn còn cho rằng đây là nhân viên của khách sạn. Tôi là ai không trọng yếu, nhưng mà các người đã gây nên chuyện đại sự, vị này chính là tổng giám đốc của công ty đầu tư quốc tế Bản Thạch, đến Giang Đô đầu tư, rõ ràng mấy ông đã đắc tội với một đại lão bản, đến cùng mấy ông muốn làm cái gì? Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, hỏi. Lớn hơn nữa lão bản cũng phải tuân theo luật pháp, tôi đây là chấp pháp, anh tránh ra, nếu không sẽ dựa tho làm ảnh hưởng công vụ mà luận xử. Tên cảnh sát béo mập rất là tức giận nói, hơn nữa tay để vào bao súng lên, xem bộ dáng là muốn rút súng ra nữa rồi. Đúng vậy không, vị lão bản này phạm pháp cái gì, mà mấy ông hơn nửa phá cửa nơi đây xông vào, nhắm vào cái gì lại nói chấp pháp. Đây không phải là chuyện của anh, cút ra, lão tử đang thi hành chấp pháp, nếu lại nói nhiều một câu. Tôi đem anh bắt nhốt lại bây giờ. Tên cảnh sát béo mập bắt đầu uy hiếp Đinh Trường Sinh. À, nếu nói như vậy, thế thì đang là ca trực của ông rồi. Đinh Trường Sinh bắt đầu từng bước một đào hầm, nhưng mà tên cảnh sát cuồng vọng này còn chưa hiểu tới, chỉ là đang phẫn nộ nên váng đầu não, cũng có thể là căn bản không có đem Đinh Trường Sinh để vào trong mắt. Đúng vậy thì thế nào? Nếu không cút ra, anh sẽ biết hậu quả ra sao? Tên cảnh sát béo mập cũng hiểu rõ. Xem ra người trẻ tuổi này không sợ hãi mình, trong nội tâm bắt đầu hơi hơi sợ hãi. Tại Giang Đô, nơi đây ngoại trừ kẻ có nhiều tiền, quan cũng có nhiều, hơn nữa nói không chừng thằng này là công tử của quan viên nào đó, nghĩ tới đây, trong nội tâm của hắn trầm xuống. Được rồi, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, mở to mắt ra mà xem cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói xong đem giấy chứng nhận công tác ném cho tên cảnh sát, sau đó quay trở lại đối với đám phục vụ viên khách sạn ở phía sau lưng nói ra không hỏi cho rõ trắng đen liền để cho cảnh sát mang theo người đến lục soát gian phòng của khách V. Y ngắn, V, kêu lão bản của các người đến đây. Đinh Trường Sinh mấy câu nói đó là thanh sắc mãnh liệt, sợ tới mức mấy người phục vụ viên tranh thủ thời gian đi nhanh cũng như chạy trốn rời khỏi mảnh đất thị phi này, kêu lão bản của mình đến xử lý vấn đề, đây là phòng khách nhân bao suốt thời gian một năm đấy, lần này sợ là chọc lớn chúng cái sọt rồi, thế nhưng mấy tên cảnh sát điều tra này là người của đồn trưởng công an này, bọn họ dám không cho hắn điều tra sao? Tên cảnh sát béo mập nhìn Đinh Trường Sinh với bộ dạng nghênh ngang, liền xoay người nhặt lên giấy tờ mà hắn quăng đến rơi trên sàn nhà, mở ra nhìn qua, liền đôi chân bắt đầu có chút chuột rút, đầu cũng o, o, ân, một cái, thật đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, tại sao người của tỉnh kỳ ủy lại tới nơi này, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nhưng là bây giờ không phải thời điểm sợ hãi, chuyện này không phải mình tự chủ trương, đây là do từ phía trên áp xuống tới, bản thân hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi, hắn còn muốn đổ thừa để có người thay mình chùi đít đây. Chương 159. Phần 159. Ông tên là gì? Lãnh đạo của nấy ông là ai? Hãy gọi điện thoại gọi cho lãnh đạo mấy ông đến đây đi. Đinh Trường Sinh không chút nào chừa cho hắn cơ hội thở dốc, cứ như vậy nói liền một mạch, trước tiên cần phải đánh ngã, bằng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, vậy thì sẽ có chút phiền toái. Đây là sự tình của hệ thống công an chúng ta, anh nếu muốn điều tra tôi, vậy cần phải được lãnh đạo của tôi đồng ý, đêm nay hành động của chúng tôi không mượn anh xen vào. Tránh ra, nếu không đừng có trách tôi không khách sáo, tên cảnh sát béo mập nhớ tới, bản thân đêm nay hành động đó là do lãnh đạo bảo đấy, hơn nữa mục đích rất dứt khoát, toàn bộ khách sạn này chỉ điều tra lục soát một gian phòng này mà thôi, đây không phải sự tình rõ ràng sao, ông không gọi điện thoại, đúng không? Tốt lắm, vậy để tôi gọi, bất quá, nếu ông muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu, tôi tuy rằng không có ở trong hệ thống công an, nhưng cái tên Đinh Trường Sinh chắc ông có nghe nói qua chứ. Tại trong phiên trực thì uống rượu, ông thật sự là đủ dùng rồi đấy. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Cái gì? Tên cảnh sát béo mập lúc này mới nhớ tới, cái tên này hình như là quen tai đâu rồi, nguyên lai là thằng khốn kiếp liều mạng không muốn sống của Hồ Châu kia. Đã xong, lần này thật sự đá trúng tấm thép rồi, tôi cũng biết rõ, ông cũng là bị người sai khiến. Không sao, người nào sai xử ông cứ gọi điện thoại bảo hắn tới đây, bằng không mà nói, tôi sẽ đi tới tận cửa tìm hắn. Đinh Trường Sinh không khách sáo nói. Hơn nữa Đinh Trường Sinh rõ ràng là muốn đem cái chuyện này gây náo lớn, thời điểm này liền lấy điện thoại ra gọi cho trưởng thư ký ủy ban tỉnh kiêm chủ nhiệm văn phòng Kiều Hồng Trình, sau đó lại gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình cục trưởng cục công an thành phố Giang Đô, nguyên lai tên cảnh sát béo mập còn có thể tìm cách hòa hoãn, nhưng mà nghe được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho từng người một, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lần này thật sự là quấn vào một chuyện đại sự rồi, Đinh chủ nhiệm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi. Tên cảnh sát béo mập ngượng ngùng đi tới, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói ra. Không cần, ngay ở chỗ này nói đi, tôi nói cho ông biết, ông bây giờ nếu nói thì vẫn còn kịp, còn nếu không nói, vậy thì cái thân cảnh sát này liền giữ không được lây đâu, ông đã đến cái tuổi này rồi, coi chừng nửa đời người chỉ làm không công đấy, nói đi, ai bảo ông tới đây, Đinh Trường Sinh kéo một cái ghế ngồi ở cửa lớn, đồng thời chờ mấy vị lãnh đạo kia tới đây. Đinh chủ nhiệm, việc này tôi chỉ là phụng mệnh mà đến. Không dám giấu giếm, là do đồn trưởng của chúng tôi bảo tôi tới đấy, tôi cũng không có cách nào khác. Vậy đồn trưởng của ông thuộc khu vực nào? Đinh Trường Sinh đã biết rõ chuyện này sau lưng nhất định là có chuyện mờ ám, nhưng mà không nghĩ tới thật sự chính là có người chào hỏi đấy. Đó là khu Lâm Giang, đồn công an Lâm Giang. Ông nói là đang trong phiên trực thì đồn trưởng hạ mệnh lệnh đến đây. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì hắn cùng Tào Khắc Thanh đồn trưởng đồn Lâm Giang đó là người quen biết cũ, trong chuyện vụ án bắn gục Cát Hổ chính là còn có hợp tác, không thể ngờ được tên này rõ ràng vào lúc nửa đêm ngấm ngầm hãm hại mình, đây không phải hãm hại bình thường, mà đây là muốn đem mình đưa ra bôi xấu. Hoặc là muốn đem Dương Phụng Tê bôi xấu, bản thân mình thì không sao cả, nam nhân độc thân, thế nhưng đối với Dương Phụng Tê thì bất đồng, nàng chẳng những là một CEO của công ty đầu tư quốc tế, hơn nữa nàng còn là vợ người, nàng có chồng đấy. Mặc dù không có ở cùng một chỗ, chỉ là trên danh nghĩa, nhưng mà trên pháp luật thì là thừa nhận bọn họ là vợ chồng. Nếu như chuyện này dò dỉ ra ngoài, thì gia tộc Dương Phụng Tê và công ty sẽ là một đòn đả kích chí mạng, hậu quả tạo thành thì có thể nghĩ đến. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới mấy người kia đến rất nhanh, Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình cơ hồ là cùng một lượt đến khách sạn, Tào Khắc Thanh thì đến hơi chậm hơn một chút, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút giật mình. Tào Khắc Thanh rõ ràng cũng dám đến, tên này lá gan thật đúng là không nhỏ a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiều Hồng Trình chứng kiến hiện trường nhiều người như tại trong phòng Dương Phụng Tê vậy, nhíu mày hỏi. Kiều thư ký trưởng, Vạn cục trưởng, nhìn xem một chút đi, đây là hoàn cảnh trị an tốt của thành phố Giang Đô. Đúng rồi, Tào đồn trưởng, đây là nhân viên của ông đây, hắn nói là tiếp nhận mệnh lệnh của ông tới đây, đến trong phòng vị Dương chủ tịch tìm bắt người đàn ông đến quan hệ với nàng, nhưng mà không tìm được, nhìn xem cảnh sát làm công tác mà là một thân sặc mùi rượu bia. Tào đồn trưởng, ông giải thích cho các vị lãnh đạo một lời đi. Đinh Trường Sinh một phát bắt được tên cảnh sát béo mập, giao cho Tào Khắc Thanh. Kiều Hồng Trình nghe xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Tào Khắc Thanh, mà Vạn Hòa Bình cũng lấy làm rất kỳ quái. Tào Khắc Thanh gia hỏa này bình thường đầu óc rất linh quang, tại sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Lúc này Kiều Hồng Trình sắc từ màu đỏ phát tím, tên cảnh sát béo mập đến bên cạnh Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình, muốn giải thích, nhưng mà cứ ấp úng, liền cái rắm cũng không có phóng xuất. Vạn Hòa Bình nhìn qua bộ dạng Tào Khắc Thanh, đã biết rõ trong vấn đề này nhất định là có chuyện, nhưng mà hình như là bất tiện nói ra ngoài, vì vậy liền nói. Ông về trước đi, ghi báo cáo nhanh cho tôi, để tôi tự mình hướng đến Dương chủ tịch giải thích. Tào Khắc Thanh là lính của lão đương nhiên là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chậm đã, Vạn cục trưởng, ông là thượng cấp của hắn, tôi cảm thấy để cho ông đúc kết chuyện này thì không thích hợp, tôi thấy tốt hơn là giao cho tỉnh kỷ ủy điều tra đi, tôi hoài nghi trong chuyện này có vấn đề lạm dụng chức quyền, nếu là trái với kỷ luật đảng, Tào cục trưởng, ông cũng là đảng viên mà phải không? Đinh Trường Sinh hỏi một câu nói nhảm, nhưng mà trong nội tâm Vạn Hòa Bình lại là lục bộp. Xem ra Đinh Trường Sinh đây là muốn đem sự tình này gây nên động tĩnh lớn. Tào Khắc Thanh nếu giao cho tỉnh kỷ ủy, đây không phải là muốn qua một lần sàng lọc, chuyện này chỉ cần là tỉnh kỷ ủy muốn điều tra, chuyện của Tào Khắc Thanh công minh, liêm khiết hay không thì sẽ rất khó nắm chặt, hơn nữa một khi đã làm tới thì sẽ còn kéo đến những chuyện khác, thế thì sự tình liên lụy đến càng nhiều hơn. Trường Sinh, muốn chuyện bé xé ra to sao a? Tôi thấy chuyện này có phải hay không là có hiểu lầm. Vạn Hòa Bình muốn hòa hoãn bầu không khí, cười cười nói. Đinh Trường Sinh không có cười theo, mà là bước đi đến trong phòng, tại trên bàn công tác Dương Phụng Tê cầm lấy biêu kiện, sau đó đi tới trước mặt Vạn Hòa Bình, nói ra Vạn cục trưởng, không phải là tôi không nể mặt mũi ông xem một chút đây là cái gì. Vạn Hòa Bình nghi hoặc, một tay bắt lấy từ trong túi giấy biêu kiện đổ ra, đó là mấy viên đạn còn nguyên chưa sử dụng, đây là. Vạn Hòa Bình cũng là lắp bắp kinh hãi, một thương nhân nhận được tin tức uy hiếp như vậy. Hơn nữa còn là đại lão bản của công ty đầu tư quốc tế Bàn Thạch đầu tư, đây không phải là chuyện đại sự bình thường a. Đây là Dương chủ tịch vừa nhận được đấy, cảnh sát chúng ta không phải nghĩ đến như thế nào để bảo vệ lợi ích của dân chúng, ngược lại còn là cấu kết cùng một chỗ, mưu đồ làm loạn, còn muốn hãm hại khách thương đến nơi thành phố của chúng ta đầu tư, đây là cái hành vi gì đây? Không phải là muốn phá hư đại cục thành phố Giang Đô đang kiến thiết phát triển sao? Không phải là sống hai mặt từ phía sau đâm người sao? Đinh Trường Sinh nhìn xem Tào Khắc Thanh, bất động thanh sắc mãnh liệt nói. Cậu, ngươi đừng có ngậm máu phun người, Tào Khắc Thanh cũng nhịn không được nữa rồi, phản bác. À đúng vậy không, thế thì ông hãy nói cho tôi biết, cái cao ốc khách sạn này nhiều gian phòng như vậy, ông vì cái gì phái người chỉ đến điều tra lục soát mỗi một gian phòng của Dương chủ tịch? Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người hỏi. Chương 160. Phần 160. Tại vì tôi nhận được report nói nơi phòng này có hành vi mại dâm nên mới phái người đến xem đấy, như thế nào tôi làm như vậy là sai sao? Tào Khắc Thanh thanh minh, bản thân hiện tại nói cái gì cũng là không ý nghĩa, nhất định cắn chết tự nhận chính là mình ra lệnh, còn về phần tại sao làm như vậy, lý do chính là nhận được quần chúng report. Quần chúng report, xem ra quần chúng này lá gan thật đúng là không nhỏ, bất quá, cái lý do thoái thác này chỉ gạt được dân chúng, ông cho tôi là người ngu sao? Kiều trưởng thư ký, vị này chính là tổng giám đốc Dương của công ty đầu tư quốc tế Bàn Thạch, là một công ty tích cực tham gia cùng chúng ta kiến thiết thành phố Giang Đô không sai chứ. Nhìn xem những người này được xưng là thủ hộ an toàn cho sinh mệnh tài sản của người dân đã làm nên trò gì. Lương chủ tịch tỉnh sợ là còn chưa biết đến việc này, để tôi lấy mấy viên đạn chuyển giao lên cho Lương chủ tịch tỉnh, Đinh Trường Sinh nói ra. Vạn Hòa Bình tuy rằng trong bụng ổ nổi giận, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm nổi giận, mà ngay lúc này. Trong hành lang cửa thang máy lại mở, hơn nữa đến không phải là một người, mà là một đám người, người sáng suốt nhìn qua thì liền biết rõ đây là những người làm bên truyền thông. Vạn Hòa Bình nhìn qua thấy sắp xảy ra chuyện xấu, vì vậy vội vàng đi ra ngoài ứng phó với đám truyền thông kia, Nhưng mà Đinh Trường Sinh lúc này đầu óc lại xoay chuyển, nảy ra một ý kiến, bởi vì hắn là nhân viên công tác của chính phủ, hơn nữa còn là nhân viên tỉnh kỳ ủy, có một số việc bất tiện ra mặt làm đấy, nhưng mà với tư cách người bị hại, thì Dương Phụng Tê lại có thể không cố kỵ đến những thứ này. Các người muốn làm gì? Vạn Hòa Bình ngăn cản những phóng viên kia, muốn khuyên bọn họ quay trở về, nhưng mà những người này cũng không phải là dễ trêu vào đấy. Chúng tôi là phóng viên tòa soạn báo và các trang web, có người gọi điện thoại nói nơi này có một đại nhân vật bị điều tra cha có hành vi mại dâm, xin hỏi có chuyện này sao? Một người đứng ở phía trước nhất hỏi. Vạn Hòa Bình đầu thoáng cái liền lớn hơn, đến cùng làm sao phóng viên lại biết rõ chuyện này, hơn nữa trùng hợp đến đúng lúc như vậy chứ? Điều này không khỏi làm cho đối với sự tình này đều sinh ra hoài nghi, đến cùng người nào đứng tại phía sau màn thao túng cái chuyện này. Làm như vậy có thể biến khéo thành vụng hay không? Dương Phụng Tê đối với đề nghị của Đinh Trường Sinh rất là do dự, làm không tốt chuyện này sẽ thật sự gây ra động tĩnh quá lớn. Những phóng viên này không phải là tự nhiên đến đấy, đây chính là sau lưng khẳng định có người giở trò, mục đích rất đơn giản, chính là trước bôi xấu chị, mục tiêu đương nhiên là tập đoàn đầu tư Bản Thạch. Nếu như chị bây giờ không đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên thân những cảnh sát kia, như vậy người phía sau lưng sẽ đem chuyện này tiến hành bẻ cong, cho đến lúc đó sẽ tự mình biện hộ, chỉ bằng hiện tại chúng ta liền trả đũa ngay. Ngay tại trong lúc Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình ở ngoài cửa ứng phó phóng viên, Đinh Trường Sinh tại trong phòng suối Dương Phụng Tê trả đũa rồi. Dương Phụng Tê không phải không thừa nhận Đinh Trường Sinh nói cũng đúng, bây giờ là cơ hội tốt nhất, hơn nữa cứ như vậy ly khai Giang Đô. Lấy tính khí của hắn thì đương nhiên Dương Phụng Tê biết là hắn không hài lòng đấy, vì đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có làm như vậy, mới có thể đem chuyện này vô hạn mở rộng điều tra, một mực mở rộng đến lúc có thể ảnh hưởng đến phương diện lợi ích của công ty đầu tư Bản Thạch đi lên. Dương Phụng Tê phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, đến trong hành lang, Dương Phụng Tê nói ra. Các người tới đây là phỏng vấn phải không? Vậy vào đi, đã trễ như vậy, hãy mau tranh thủ thời gian đi. Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình nhìn nhau, không biết Dương Phụng Tê đến cùng muốn làm gì, nhưng nhìn đến Đinh Trường Sinh tiểu tử này không còn ở tại bên cạnh mình, thầm kêu một tiếng, không tốt rồi, thằng gia hỏa này khẳng định lại làm lệch ra điểm quan trọng rồi. Dương Phụng Tê lúc này ăn mặc chỉnh tề, ngồi tại trước bàn làm việc của gian phòng mình, đối với trước mặt chính là hơn 10 tên cảnh sát đang nhìn xem mấy phóng viên, cái tràng diện này giống như là đang tra khảo ai vậy, nhưng mà làm cho Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình rất là khẩn trương, nghiêng đầu muốn tìm Đinh Trường Sinh. Nhưng lại không phát hiện ra Đinh Trường Sinh ở đâu cả. Tôi là Dương Phụng Tê, chủ tịch của công ty đầu tư quốc tế Bản Thạch, có khả năng các vị cũng biết đến tôi, thật sự là tôi không nghĩ tới hôm nay gặp phải cái loại tình huống này. Tôi tuy rằng không biết các vị lấy được tin tức từ đâu, nhưng mà tôi nghĩ, tin tức phát ra bảo cho các vị biết hẳn là cùng tin tức cảnh sát nhận được giống nhau đấy. Nói là trong phòng của tôi có người mại dâm, tôi cảm thấy được chuyện này chẳng những là đối với cá nhân tôi là vũ nhục, đồng thời cũng là đối với công ty đầu tư quốc tế Bản Thạch vũ nhục. Nơi tôi ở chính là khách sạn 5 sao, nhưng mà tối thiểu nhất là sự an toàn cũng không có được bảo đảm, thuận tiện nói một chút, cửa phòng của tôi không phải là tự mở đấy, mà là do chính người của khách sạn hiệp trợ cùng những người cảnh sát này mở ra, ngay cả dây xích cửa cũng là bọn họ cắt đoạn đấy, nhưng mà vào trong thì phát hiện được cái gì, mời các vị phóng viên hãy phỏng vấn bọn họ đi. Dương Phụng Tê ngón tay ngọc thon dài chỉ đến ngay phía tên cảnh sát béo mập điều tra, nói ra. Tạch tạch tạch, tiếng máy chụp ảnh nhắm ngay tên cảnh sát béo mập đã tỉnh rượu nhưng mà vẫn còn đầy người tử khí. Vạn Hòa Bình mắt thấy cục diện đã không có thể khống chế được rồi, liền kéo Hà Hồng Trình, hai người lặng lẽ rời khỏi khách sạn, còn dư lại cục diện rối rắm, người nào muốn chỉnh đốn thì để chỉnh đốn. Làm cho Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình không nghĩ tới chính là xe của Đinh Trường Sinh đang dừng ở cửa đại sảnh khách sạn, hắn thấy hai người bọn họ đi ra, rất lưu manh gọi tên to lên, hai người này liền bước hướng Đinh Trường Sinh đi tới. Đinh Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy, bội khô rằng làm như vậy dễ nhìn lắm sao, đây không phải là gây thêm phiền toái à? Vạn Hòa Bình quát lớn, bởi vì thời điểm cứu Liễu Sinh Sinh, hai người đã từng hợp tác qua, hơn nữa Vạn Hòa Bình là nhân vật đáng tin của bí thư Ngô Minh An thành phố Giang Đô, mà Đinh Trường Sinh cùng Ngô Minh An lại có quan hệ coi như là không tệ, vì vậy Vạn Hòa Bình nói chuyện với Đinh Trường Sinh cũng có chút tùy tiện. Vạn Cục Trưởng, ông nói đến sự kiện nào vậy? Đinh Trường Sinh rất vô tội hỏi. Chuyện mấy tên phóng viên kia, là chuyện gì xảy ra? Vạn Hòa Bình cả giận nói, chỉ cần đêm nay mấy tên phóng viên này đưa tin, lập tức sẽ làm cho dư luận xôn xao, tốc độ Internet là không có giới hạn đấy, cái này không biểu hiện ra là cảnh sát thành phố Giang Đô vô năng sao? Những phóng viên kia không phải là tôi đưa tới đấy, tôi là người có một nguyên tắc, nếu có làm thì liền nhận, các người không có cảm thấy Tào Khắc Thanh đêm nay không có nói thật không? Còn chuyện quần chúng report, hắn lừa gạt quỷ đấy Vạn Cục trưởng, không phải là tôi chê cười ông, người của ông mà ông không quản được, tôi quả thực là thay ông khổ sở đấy, Tào Khắc Thanh, hắn có vấn đề. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt. Việc này cùng cậu không có liên quan gì đến sao? Vạn Hòa Bình không tin hỏi. Không tin thì chính ông điều tra đi, liền điểm ấy sự tình cũng không dám thừa nhận, còn là nam nhân sao? Đinh Trường Sinh rất nghĩa khi nói. Còn cái chuyện này cũng là thật sự. Kiều Hồng Trình giơ tay lên bên trong những viên đạn, hỏi. Chính Dương Phụng Tê nhận từ bưu kiện đấy, ông cũng có thể đi thăm dò. Đinh Trường Sinh nói ra. Vạn Hòa Bình bất đắc dĩ, nói đi nói lại, đêm nay khả năng tất cả mọi người đều có trách nhiệm, nhưng mà chỉ có Đinh Trường Sinh lại không có chút nào trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng không thuộc về người của mình quản. Vạn Hòa Bình cùng Kiều Hồng Trình liền lên xe rời đi, tiễn đưa tôi trở về nhà đi. Kiều Hồng Trình lại là chui vào xe của Đinh Trường Sinh. Xem ra Kiều Hồng Trình cũng có lời chưa nói, đây là muốn cùng Đinh Trường Sinh mật đàm rồi. Chương 161. Phần 161. Chuyện của công ty bàn thạch này, cậu không nên nhúng tay vào, Lương Chủ tịch tỉnh đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, vốn đã khuyên Dương Chủ tịch rồi, vì không để cho Lương Chủ tịch tỉnh thêm phiền toái, Dương Phụng Tê đã đồng ý rời khỏi Giang Đô, cậu bây giờ lại trộn lẫn vào, làm chuyện này liền thêm phức tạp. Quả nhiên, vừa lên xe, Kiều Hồng Trình liền bày ra một bộ hưng sư vấn tội. Điều này đương nhiên làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó chịu, chẳng những là như thế, mặc kệ Lương Văn Tường đến cùng có bao nhiêu cố kỵ sợ cùng Hán Đường Chí Nghiệp có xung đột, nhưng mà Đinh Trường Sinh muốn vì Dương Phụng Tê mà ra M8S5 cho nàng, dù sao Dương Phụng Tê tới Giang Đô kinh doanh đầu tư là để cho Lương Văn Tường đứng vững gót chân đấy, với lại nhìn xem tình huống trước mắt, Dương Phụng Tê không có làm gì sai, sai chính là Lương Văn Tường không thể ủng hộ tương xứng với công sức của Dương Phụng Tê đã bỏ ra. Nếu như không có chuyện tối nay, thì cháu cũng cho rằng Dương Phụng Tê chuẩn bị ly khai khỏi Giang Đô, nàng đã nói với cháu, là muốn cháu đi để sắp xếp về chuyện này, khả năng chính chỉ là còn đàm phán, nhưng lại có người cũng không nghĩ như vậy, mới vừa gửi đến mấy viên đạn, vừa rồi buổi tối lại ập đến xông vào kiếm chuyện, tất cả bổn sự hạ lưu đều đem ra sử dụng hết, thật sự là mất mặt a. Đinh Trường Sinh không cam lòng nói. Nếu như đã nói như vậy rồi, vậy đêm nay cậu còn trộn lẫn vào làm cái gì? Bây giờ hiện tại thế cục nơi này làm như thế nào kết thúc đây? Kiều Hồng Trình cau mày nói. Kiều trưởng thư ký, cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp này rút cuộc có bối cảnh như thế nào vậy, mà làm cho người tại tỉnh Trung Nam hình như là phải né tránh để cho yên thân. Chẳng lẽ là thật sự lợi hại như vậy sao? Kiều trưởng thư ký là người bên cạnh lãnh đạo, nơi đây cũng không có người khác, cho cháu mở mang kiến thức chút đi chứ. Đinh Trường Sinh theo kính chiếu hậu tê nhìn thoáng qua Kiều Hồng Trình, nói ra. Chuyện này tôi cũng chỉ là biết một chút mà thôi, tất cả mọi người ai cũng giữ kín như bưng hết, tôi cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi nghe nói cái công ty này bây giờ là do một người đàn bà tên là Trình Diệu Như quản lý, công ty này có bối cảnh liên quan đến bên quân đội, mà tư lệnh quân khu của tỉnh chúng ta mới nhậm chức có tên là Trình Diệu Vũ, nguyên lai trước đây là tư lệnh phó quân khu của tỉnh, tôi nói những điều này, cậu có minh bạch chưa? Kiều Hồng Trình hỏi. Hừ, vậy không phải chỉ là người nhà thân thuộc của quân nhân mở công ty mà thôi. Làm sao mọi người lại quá mức e dè cần ngôn như vậy quá chứ? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Không chỉ chừng này, nghe nói này cái công ty này cùng trên kinh thành cấu kết rất sâu, vì vậy, tôi khuyên cậu hãy rời xa cho thỏa đáng, đừng có lại đem phiền toái này hướng trên người mình ôm vào, đến lúc đó đối với cậu không có quả ngon để mà ăn đâu. Kiều Hồng Trình biết rõ Đinh Trường Sinh ra hỏa này luôn luôn đều là ra bài không hợp với lẽ thường, sợ hắn lại trộn lẫn việc này, như vậy lại càng thêm phức tạp. Ai? Con người của cháu luôn luôn từ trước giờ luôn luôn là người không phạm ta, thì ta không phạm người, cái ghế khu trưởng cháu ngồi còn chưa nóng đâu rồi, đã bị người nhấc lên xuống dưới, mà nghe nói kẻ nhấc lên cái ghế của cháu thì đúng là nhà này Hán Đường Chí Nghiệp, bây giờ lại đem mũi nhọn nhắm ngay chị nuôi của cháu, chú nói thử xem, đây không phải là thù cũ lại thêm hận mới trộn lẫn ở cùng một chỗ sao? Đinh Trường Sinh bĩu môi nói ra, đó là sự tình của riêng cậu, tôi cũng mặc kệ, bất quá, tôi khuyên cậu. Việc này đừng trộn lẫn, đối với cậu mới tốt. Kiều Hồng Trình lần nữa cảnh cáo nói. Kiều Hồng Trình cũng ở tại trong nội viện của khu cư xá tỉnh ủy, cùng nhà của chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường cách nhau không xa, nhìn xem Kiều Hồng Trình xuống xe tiến vào tiểu viện, Đinh Trường Sinh cũng phát động ô tô rời đi, nhưng mà hắn tại trong khu cư xá chạy một vòng tròn, không có đi ra ngoài, bởi vì lúc này hắn nhìn đến trong nhà phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy rõ ràng còn đèn sáng, hắn đi qua nhà Chu Minh Thủy, biết rõ đèn sáng chính là thư phòng của Chu Minh Thủy. Đã trễ thế như vậy, Chu Minh Thủy còn chưa ngủ sao? Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy Kiều Hồng Trình không phải đang hù dọa mình. Hán Đường Chí Nghiệp nếu là quả thật như là Kiều Hồng Trình nói như vậy, đã có bối cảnh quân đội lại cùng trên kinh thành cấu kết rất sâu, còn mình một chút lực lượng gì cũng đều không có, làm không tốt còn có thể biến thành một con quỷ chết oan. Hắn đem xe dừng lại ở cách đó không xa, tắt đèn, đợi một hồi, lúc này mới xuống xe đến gõ cửa nhà của Chu Minh Thủy, tuy rằng rất nhẹ, nhưng mà trong sự yên tĩnh trong đêm, vẫn là rất vang dội. Sau khi gõ vài cái, bên trong không có người đáp ứng, Đinh Trường Sinh định quay đi, thế nhưng lúc này thì trong phòng khách đèn cũng bật sáng. Ai vậy? Trong phòng truyền tới một thanh âm trầm thấp, hỏi, Chu Bí Thư, là cháu, Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng thấp giọng nói ra. Chu Minh Thủy không có lên tiếng, nhưng lại rất nhanh mở cửa, nhìn qua quả nhiên là Đinh Trường Sinh, ông thật sự là không biết thời điểm này Đinh Trường Sinh tìm đến mình để làm gì. Như thế nào ban ngày không dám tới, đêm hôm khuya khoát lại đến để làm gì? Chu Minh Thủy cười hỏi. Nào có, cháu tiễn được hiệu trưởng thư ký về nhà, xem đã trễ như vậy mà nơi nơi đây vẫn sáng đèn, cháu lo lắng có vấn đề gì, vì vậy tới đây hỏi thăm một chút, nếu chú đang nghỉ ngơi, sáng mai cháu sẽ tới, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, đến thì đã đến, tôi cũng đã ngủ một giấc rồi, bởi vì đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức, cho nên ngủ lại không được, chúng ta đánh ván cờ đi. Chu Minh Thủy ngược lại là hăng hái, liền dẫn Đinh Trường Sinh đi đến thư phòng của ông. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Chu Minh bày cờ, vừa nói. Cậu tại sao không hỏi xem, đã trễ thế như vậy, lại có người nào gọi điện thoại cho tôi? Đó là sự tình giữa các lãnh đạo, cháu nào dám hỏi quờ quạng a? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Là Tần Mặc gọi điện thoại tới, Tần Chấn Bang đang cấp cứu tại trong bệnh viện, lần này có thể qua được hay không thì thật đúng là không nhất định, ai, sống trên đời này, không ai nghĩ ra mình cũng sẽ có cái ngày đó a. Chu Minh Thủy mặc dù nói theo cảm xúc, nhưng mà Đinh Trường Sinh trong nội tâm lại run lên, Tần Mặc gọi điện thoại cho Chu Minh Thủy, nhưng lại không có gọi điện thoại cho mình, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút cảm giác mất mát. Thừa dịp Chu Minh Thủy suy nghĩ đi nước cờ, Đinh Trường Sinh lấy điện thoại ra nhìn. Quả nhiên là không có cuộc gọi điện thoại nhỡ nào gọi tới. Chu Minh Thủy nhìn xem Đinh Trường Sinh loay hoay điện thoại, nói ra. Muốn gọi thì gọi, giày vò làm cái gì, vậy là một nam nhân sao chứ? Không biết thời điểm này gọi có thích hợp hay không, nhưng cháu tin tưởng Tần Tổng có thể gắng gượng qua được cửa ải này. Đinh Trường Sinh đưa điện thoại di động để ở một bên, rồi chuyên tâm cùng Chu Minh Thủy chơi cờ. Nhưng là vừa làm sao có thể chuyên tâm đâu rồi. Dù sao Tần Mặc cùng Tần Chấn Bang đối với chính mình cũng không tệ, bản thân thà không biết thì thôi, hiện tại biết đến chuyện này, nếu như thờ ơ, chỉ sợ ngay cả Chu Minh Thủy cũng mắng mình là không có lương tâm. Đúng rồi, cháu như thế nào cùng Kiều Hồng Trình lăn lộn đến trễ như vậy mới về nhà? Phảng phất đột nhiên nhớ tới, Chu Minh Thủy hỏi. Ai, đừng nhắc đến nữa. Đinh Trường Sinh đem chuyện tối nay kể qua, Chu Minh Thủy trước sau gì cũng không có phát biểu ý kiến gì. Thoạt nhìn giống như đối với việc này chỉ biết chứ không làm gì được vậy, Chu Bí Thư, chú cũng là từ trên kinh thành nhảy dù đến đây đấy, vậy công ty Hán Đường Chí Nghiệp thật sự có lợi hại như vậy không? Đinh Trường Sinh hỏi Chu Minh Thủy. Nghe cậu hỏi những lời này, liền nhìn ra được cậu trong chính trị vẫn chưa có quen thuộc, cậu có biết cái gọi là lợi ích tập đoàn không? Chu Minh Thủy vừa chơi cờ vừa hỏi. Minh Bạch, đó là để cho một bộ phận người, dùng danh nghĩa tập đoàn để kiếm tiền phải không? Đinh Trường Sinh giải thích theo cách đơn giản dễ hiểu. Chương 162. Phần 162. Nào có đơn giản như cậu nói vậy, lợi ích tập đoàn đã có được, mục tiêu của bọn họ lúc này không phải chỉ là vì tiền, tiền chỉ là lợi ích trong một bộ phận, bọn họ còn hướng đến chính trị thẩm thấu, bởi vì nếu không có quyền lực để bảo vệ tiền, thì đó không phải là tiền của ngươi, nói không chừng lúc nào vừa có tiền thì liền sẽ bị thay đổi chủ nhân, vì, Chu Minh Thủy rất kiên nhẫn giải thích thêm rất nhiều. Đinh Trường Sinh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng cân nhắc Chu Minh Thủy nói lời nói này đối với chính mình có cái gì ám chỉ, bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua cùng Hán Đường Chí Nghiệp có liên quan đến, chẳng lẽ Chu Minh Thủy là ám chỉ lợi ích tập đoàn của Hán Đường Chí Nghiệp cũng có vấn đề. Hai người nói là đánh cờ đấy, thế nhưng là mãi đến hừng đông, một ván cờ cũng không có đánh xong, nhìn ra bên ngoài, Chu Minh Thủy đứng người lên, kéo màn cửa sổ ra, phía ngoài cửa sổ cảnh sắc đã mờ mờ, ông quay người đối với Đinh Trường Sinh nói ra. Tôi không biết cậu cùng Tần Mặc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi ủng hộ cậu, công tác bên tỉnh kỳ ủy không dễ làm, nhưng mà chính là bởi vì không dễ làm, vì vậy cần phải có sự lựa chọn, còn nếu chuyện gì trước dễ dàng thì về sau sẽ gặp khó, do đó công tác của chúng ta rất giỏi về việc sử dụng nông thôn vây quanh thành thị. Cái đạo lý này mãi mãi cũng không thể quên được, cháu hiểu, cảm ơn Chu Bí Thư, đã cùng cháu hàn huyên cả đêm, làm chậm trễ chú nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh nói ra. Phải nói là cậu đã theo giúp tôi hàn huyên một đêm mới đúng, tôi có cái thói quen, nếu nửa đêm tỉnh, sẽ rất khó ngủ lại, vậy cháu đi trước đây. Đinh Trường Sinh nói ra. Tốt, nhớ gọi điện thoại cho Tần Mặc, có thể lời nói của nàng có chút nóng nảy, nhưng mà tôi tin tưởng nha đầu kia, nàng cũng là vì tốt cho cậu, Chu Minh Thủy lần nữa vì Tần Mặc mà biện hộ nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, rời khỏi nhà Chu Minh Thủy, vốn muốn trở về, nhưng mà vừa nghĩ tới đến nơi này còn có lãnh đạo cũ, không biết Thạch Ái Quốc đã dậy chưa, vì vậy vượt qua mấy ngôi biệt thự, quả nhiên thấy được Thạch Ái Quốc trong sân bắt đầu đánh thái cực quyền rồi. Ồ, Trường Sinh, cháu như thế nào sớm như vậy tới nơi này? Nhìn thấy sớm như vậy Đinh Trường Sinh rõ ràng đã tìm đến nhà, cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì đây? Bí thư, đêm qua cháu loanh hoanh nơi này. Nói xong, đứng ở bên người Thạch Ái Quốc, cùng ra động tác thái cực quyền, vừa nhỏ giọng giải thích chuyện tối ngày hôm qua, Thạch Ái Quốc lúc đầu rất nghiêm túc nghe, nhưng đến đoạn về sau thì đứng tại chỗ, trên mặt giận dữ bộc lộ ra trong lời nói. Chứng kiến Thạch Ái Quốc biểu lộ, Đinh Trường Sinh cũng không dám lên tiếng. Lão Chu nói không sai, chuyện này phải áp dụng theo kiểu nông thôn vây thành thị, phải theo từ bên ngoài bắt tay vào làm, trước mắt là từ Hồ Châu. Nơi Hồ Châu vẫn còn có ít người không phải vì dân chúng mưu cầu phúc lợi, mà là thành viên dự báo thời tiết, am hiểu nhất đúng là nhìn xem theo hướng gió. Thế nhưng nếu bắt đầu từ Hồ Châu mà nói, lực cản cũng rất lớn, đầu tiên là lúc này Hồ Châu phát triển kinh tế rất nhanh, có thể sẽ có người bởi vì kinh tế phát triển mà ngăn trở những sự tình điều tra này. Làm rõ rệt không được thì làm âm thầm, tránh gió cũng là sách lược, bắt đầu từ kẻ to đầu không được thì nắm từ kẻ dưới. Như vậy lực cản đã trở thành nhỏ đi rất nhiều đấy, Thạch Ái Quốc cười nói. Theo trong lời nói Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh đã minh bạch cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Hán Đường Chí Nghiệp là một công ty bất động sản, nhưng trên thực tế nó cũng không xây dựng bất kỳ bất động sản nào, tại cả nước cũng tìm không thấy một cái tòa nhà nào bán hoặc cho thuê mang danh là Hán Đường Chí Nghiệp, bởi vì bọn họ căn bản không xây cất nhà ở hay tòa nhà, bọn họ chỉ là sang nhượng mua bán đất đai mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 9. Trình Diệu Như đứng trước bức tường có sơ đồ toàn cảnh thành phố Giang Đô trong phòng làm việc, nàng mặc một cái váy vàng mềm màu nhạt, xuyên thấu qua ánh sáng hai bầu vú đầy đặn càng lộ vẻ đột xuất, bên dưới làn váy phủ chưa đến đầu gối hiện lên tiếp theo đôi chân dài nở nang, mang một đôi tất chân màu da trong suốt, màu trắng đôi giày xăng đan cao gót càng lộ ra nàng dáng người cao thẳng, nàng có chút khom người chăm chú nhìn, lộ ra cái mông to tròn cong vểnh lên một cách tự nhiên, lúc này ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào chỉ có một địa phương. Chính là chỗ giao giới phía đông vùng mới giải tỏa xong Quan Vân Hồ là lá phổi xanh của thành phố Giang Đô, mà trên mảnh đất bên cái hồ kia đã cơ bản hoàn tất việc giải tỏa, hơn nữa thành phố Giang Đô đã lấy khu vực này sang nhượng lại cho công ty đầu tư Bản Thạch. Công ty đầu tư Bản Thạch vì mảnh đất này đã bỏ ra hơn 30 ức nguyên tiền, nếu như đưa vào khai thác, dự tính lợi nhuận là hơn 20 ức nguyên tiền, hơn nữa đây chỉ là sơ bộ đoán chừng, bởi vì thị trường bất động sản luôn là phong vân biến hóa, giá nhà không có khả năng hạ thấp. Chỉ có tăng lên, bởi vì chính quyền địa phương sẽ không cho phép bất động sản hạ giá, ngân hàng cũng sẽ không, duy nhất hy vọng hạ giá chính là dân chúng, nhưng mà đó là tầng lớp không có quyền lực. Nếu như mảnh đất này mà mình lấy được, bỏ ra 10 ức lợi nhuận, đem thổ địa lần nữa chuyển nhượng ra ngoài, điều này không phải là việc khó, có thể nói là thay đổi như trong chóng, như vậy một mua một bán, có thể lợi nhuận sẽ còn lại hơn 10 ức, mà tất cả điều này đều có thể trong vòng một năm hoàn thành. Trong khi nếu khai phát xây dựng kiến thiết rồi đến lúc bán đi, thì thời gian quá dài dằng dặc rồi. Tính toán xong, Trình Diệu Như quay về bàn làm việc ngồi uống tách trà nóng, thời điểm này nam trợ lý Trình Diệu Như vội vàng hấp tấp đi đến, nói ra. Chị, chuyện gì thì từ từ nói sau, mau đến đây xem cái này. Trình Diệu Như rõ ràng không có biểu hiện ra bất mãn, bởi vì người nam trợ lý này đích xác là rất ra sức trong việc giao cấu, làm cho nàng rất hài lòng. Nàng không biết người nam trợ lý này là người thứ mấy mà mình thay đổi rồi, cứ qua một thời gian ngắn liền đổi một người khác, đàn bà một khi đã có tiền có quyền, thường thường hưởng thụ tính dục so với đàn ông còn hoàn hảo hơn, nghe nàng nói, vì biết bản tính của Trình Diệu Như, nên tên nam trợ lý không dám tiếp tục lên tiếng, dù có việc rất quan trọng. Hắn chạy vội đến bên cạnh nàng, thì chỉ thấy nàng kéo từ hộc bàn, rồi từ trong lòng bàn tay đưa ra có hai viên thuốc màu hồng rồi nói. Em uống hai viên thuốc này thử xem. Đây là thuốc cường dương từ châu Phi đấy, người bình thường uống một viên thì có thể đã mạnh gấp hai người bình thường. Tên nam trợ lý đã không còn xa lạ gì đối với chuyện này, nhưng thuốc kích dục từ châu Phi đầy là lần đầu tiên hắn mới thấy tận mắt, nghe nói cái loại này xuất phát điểm là một loại nguyên liệu, vô tình người da đen làm thành thức ăn thường xuyên, bởi vì bọn họ dùng trong thời gian dài cho nên dương vật của người da đen mới có chiều dài và to lớn như thế. Hắn thừa hiểu hiện tại Trình Diệu Như đang muốn cái gì, ôm, ngay tại, nơi đây hả chị? Thấy Trình Diệu Như nhíu mày không trả lời, chỉ thấy nàng từ từ kéo cái váy của mình lên, hiển lộ cái âm hộ phồng to rất mê người kia, tên nam trợ lý liền vội vàng uống ngay hai viên thuốc để phục vụ cho nàng. Chương 163. Phần 163. Tên nam trợ lý phát huy vô cùng tinh tế, hắn dùng miệng đem một bên mép nhỏ của Trình Diệu Như ngậm vào trong mồm sau khi kéo cái quần lót của nàng xuống, cái mép nhỏ liền rõ ràng rất nhanh đầy đặn lên, bởi vì bị kích thích mà sung huyết to lên chút ít, sau đó hắn lại ngậm một mép nhỏ bên kia cũng là kéo ra ngoài, tương tự một phen dày vò như vậy. Hai mép nhỏ màu sắc hơi có chút thâm màu đỏ sẫm, giờ đây giống như hoa sau cơn mưa dính lấy nước đọng, càng thêm kiểu diễm ướt át, hai mép nhỏ sung huyết liền hướng hai bên là mở ra. Như vậy chính giữa cái khe hở cũng liền lộ ra, có thể trông thấy trên đỉnh cao nhất khe hở chính là âm hạch long lanh màu hồng non nớt thịt nhỏ cũng đã nhô đầu, rõ ràng mé dưới cái cửa miệng âm đạo cũng đã là triển hiện, tên nam trợ lý liền buông tha cho hai mép nhỏ của nàng, liền thay đổi miệng lưỡi đến làm việc chỗ khác. Bởi vì hắn là một gã có nhiều kinh nghiệm, nên biết rõ nên làm như thế nào để cho Trình Diệu Như đạt được khoái hoạt, hắn cũng biết cái nơi mà đàn bà muốn bị kích thích nhất, vì vậy hắn liền lẻ lưỡi, bắt đầu liếm láp âm hạch của Trình Diệu Như. Đầu lưỡi của hắn vừa mới đụng với đế, thân thể Trình Diệu Như liền rõ ràng run lên, đón lấy liền phát ra. Ừ, đúng, ôm, chỗ đó. Nam trợ lý thè lưỡi ra liếm viên thịt nhỏ, thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, trong lòng cũng liền cao hứng, cái này ít nhất cũng thuyết minh, chính mình ở phương diện này có đủ sức để phục vụ người đàn bà này, nhanh như vậy thì có phản ứng lớn như vậy. Trên đầu viên thịt nhỏ, lưỡi của hắn một đường hát vang tiến mạnh, thẳng khi nàng hít hà liên tục, dịch nhầy tràn ra giàn giụa. Chính giữa hai mép trong, tựa như dòng suối nhỏ, liên tục không ngừng có chất lỏng trơn nhớ từ cửa miệng âm đạo chảy ra, a, được rồi, sướng không chịu nổi. Bên trong ngứa lắm rồi, em nhanh lên thọc nó vào đi thôi. Vào giờ phút này Trình Diệu Như đã không riêng gì tiếng kêu không ngừng, thân thể kịch liệt bày tới bày lui, phía dưới nơi riêng tư cứ ưỡn lên từng hồi, hình như là muốn đem toàn bộ cái âm hộ của mình nhét vào trong miệng của hắn vậy. Nhìn nét mặt của nàng cùng thân thể phản ứng. Hắn cũng đã biết tiền hí đã làm không sai biệt lắm, vì vậy hắn nhanh chóng đứng lên, đem quần của mình thoát khỏi một sạch sẽ, sau đó hắn liền đem cây dương vật chống đỡ tại cửa hang Trình Diệu Như, nhưng lại không gấp tại cắm vào, mà không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, rõ ràng Trình Diệu Như lại cho hắn uống đến hai viên thuốc kích thích, cho nên dương vật của hắn cũng đúng là so bình thường thì lớn hơn thật nhiều, hơn nữa lại càng dài ra. Nam trợ lý cũng bắt đầu đem dương vật to kia tại trong khe thịt Trình Diệu Như trượt tới trượt lui. Vừa rồi Trình Diệu Như vì không tin lắm cái tác dụng của thuốc kích thích châu phi kia nên mới cho hắn uống đến hai viên, như vậy lúc này thì nàng đã tin đấy, bởi vì lúc cây dương vật chống đỡ tại trong kẽ hở của nàng, có thể rõ ràng cảm giác được so với bình thường thì lớn thêm không ít đấy, thẳng đem hai mép trong của nàng chen lấn hướng hai bên tách ra đều có chút thốn đau, hơn nữa cái vật kia lại càng thêm nóng hổi. Đây cũng là trải qua những lần giao cấu với hắn trước đây chưa từng có đấy, tốt rồi. Nhanh lên cắm đi vào đi, thực sự là không chịu nổi. Trình Diệu Như lại nói một câu, hơn nữa giơ lên cái âm hộ của mình, đúng là đàn bà khi bị kích thích, so nam nhân còn phải điên cuồng hơn đấy, nàng nói xong thì không có quản đến hắn nữa, liền đưa tay ra nắm chặt cây dương vật của tên nam trợ lý liền kéo đến cửa miệng âm đạo của mình. Trình Diệu Như thuộc loại đàn bà có tính dục rất mạnh, ọp. Một tiếng truyền đến, bất ngờ không kịp đề phòng, tên nam trợ lý còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được dương vật của mình đột nhiên bị siết chặt. Ừ, đó. Hai người cơ hồ là cùng lúc phát ra một tiếng kêu, Trình Diệu Như là vì cái hang động âm đạo kịp thời cắm vào, hóa giải gãi ngứa sâu trong thân thể nàng mà phát ra một tiếng cực thỏa mãn rên rỉ. Còn trên nam trợ lý sau khi uống hai viên thuốc kích thích vào thì dương vật lại nở lớn dài ra, bởi vậy một cây thịt lớn như vậy cắm vào cái âm đạo bình thường thì tình huống liền có thể tưởng tượng được, vừa mang đến khoái cảm đồng thời cũng có một cảm giác áp chướng do thanh vách âm đạo siết lại, cho nên hắn mới làm cho hắn kêu lên như vậy. Hắn cảm giác được mình dương vật kia bị thật chặt kẹp lấy. Ma sát nóng hừng hực, có một chút đau, huống chi hắn có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm lý hoảng hốt, nhưng khi dương vật đã là tiến vào trong âm đạo Trình Diệu Như, tên nam trợ lý đương nhiên là phải làm giống như cái máy cơ giới rồi, vì vậy một trận đại chiến như vậy kéo lên màn mở đầu. Chinh phục gái đẹp chương 9. Không sai biệt lắm nửa giờ điên cuồng công kích, tăng thêm uống thuốc siêu lượng, làm cho cây dương vật hắn lớn đến lạ kỳ, bởi vậy Trình Diệu Như đúng là toàn thân sụi lơ nằm ở trên giường. Trong miệng thở hổn hển phía dưới cái âm đạo thì kịch liệt co quắp, một trận đại chiến làm cho Trình Diệu Như mệt mỏi đều không nghĩ tới, một loại cảm thụ trước nay chưa có đem nàng vây quanh, không thể tưởng tượng nổi tràn đầy phong phú, triệt để bị triển khai, hoàn toàn bị giữ lấy. Em đây muốn, bắn, a. Tên nam trợ lý làm gì còn có thể nhịn xuống, đột nhiên đem cự vật dưới háng tận lực xâm nhập đỉnh sâu tại trên miệng tử cung trình diệu như chuyển động ma sát. Trong cơ thể nàng, cổ tử cung bị hung khí giống được cắm vào chăm chú bao trùm, nàng một bên đung đưa mông eo, nghênh đón cao trào hô to chị đã đến, bắn, giỏi vào a, nhanh bắn. Vừa la lên xong, thân thể trình diệu như lại căng thẳng vọt tới đỉnh cao phong, trên mặt lộ ra thần sắc tiêu hồn mê ly. Mà tên nam trợ lý cũng cảm thấy đầu giật nảy, thân mình chấn động, hai chân hắn đạp một cái, gắt gao ôm lấy thân thể trình diệu như, cây dương vật nhảy lại mãnh đâm vài chục cái, hai tay giữ chặt lấy hai bên mông thịt nảy nở trình diệu như, hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất thân thể của nàng, bị vách tường thịt non âm đạo bao trùm, dương vật rung động bạo phát, từng làn nóng hổi tinh dịch phún ra, đại lượng nóng hừng hực tinh dịch thật sâu phun ra tại trong tử cung, phảng phất không chỉ lấp đầy trong âm đạo của nàng mà còn rót đầy bên trong bụng. Á, a. A, trình diệu như bị bỏng đến phát ra tiếng kêu dâm đãng, cũng nhịn không được nữa, thân thể một hồi co rút, âm tinh như vỡ đê hùng thủy ồ ồ toát ra, cùng lúc đó, trình diệu như chỉ cảm thấy bàng quang trong cơ thể đã không bị khống chế, nước tiểu nhẫn nhịn đột nhiên kích xạ ra, nước tiểu phun rơi tại trên bàn công tác, trên thân dưới, hai chân tên nam trợ lý vô cùng thống khoái, thân thể trình diệu như theo làn nước tiểu phun vung vẫy ra càng không ngừng run rẩy, nói không nên lời thoải mái. Chinh phục gái đẹp chương 9. Vì vậy đang nghỉ ngơi đến hơn 15 phút đồng hồ sau, trình diệu như mới là dãy dụa lấy đứng lên, tuy nhiên mới vừa rồi bị tên nam trợ lý giao cấu làm cho là chật vật không chịu nổi, có đến hai lần, làm nàng thật sự là dục tiên dục tử, nhưng cũng làm cho cái âm hộ của nàng bị quậy sưng, trình diệu như đi phòng vệ sinh thanh lý, mà vào giờ phút này tên nam trợ lý bởi vì dược hiệu mất hết, lúc này mới thấy tác dụng phụ sau khi dùng thuốc, hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa còn có chút đau đầu. Đây cũng là bởi vì nguyên nhân túng dục quá độ, người vốn chính là có một thân thể vô cùng tự nhiên, nếu can thiệp vào nó thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề này. Chinh phục gái đẹp chương 9 chuyện gì? Nói đi. Sau khi đạt được vô cùng thỏa mãn, Trình Diệu Như mới nhớ đến chính sự. Bên phía công ty đầu tư Bàn Thạch đã xảy ra chuyện, trên Internet cùng báo chí đã đưa tin ra, hơn nữa Dương Phụng Tê đàn bà thúi kia còn nói lung tung, cho là chính chúng ta muốn chiếm đoạt lấy. Nam trợ lý tiến lên mở ra laptop cho Trình Diệu Như xem, quả nhiên, phía trên các trên web tất cả đều là đưa tin đêm qua chủ tịch Dương Phụng Tê công ty đầu tư Bàn Thạch tại khách sạn 5 sao bị lục soát gian phòng điều tra bất hợp pháp, hiện trường có nhiều cảnh sát điều tra, Dương Phụng Tê vô cùng phẫn nộ, biểu hiện của những tên cảnh sát điều tra kia quả thực chính là thứ cặn bã. Lại nhìn xuống các phần bình luận, đã bắt đầu dính dáng đến việc Hán Đường Chí Nghiệp cùng công ty Bàn Thạch sắp giao dịch mảnh đất kia, mà cái này cũng chưa tính xong. Từng website đều là bình luận thiên về một bên thì bình luận về cuộc giao dịch này, mà một mặt khác lại đào sâu về bối cảnh của Hán Đường Chí Nghiệp. Điều này làm cho Trình Diệu Như một hồi phát lạnh, người đàn bà này tuy rằng niên kỷ không nhỏ, tuy nhiên lại đối với nguy cơ rất quyết đoán, nàng dự liệu được, cuộc phong ba này sợ là không thể tránh được rồi. Bộ phận PR đâu, gọi đến phòng họp, lập tức truyền tin cho bọn họ. Trình Diệu Như trong tay bút máy thoáng cái bị nàng bẻ gãy. Động tác này làm cho nam trợ lý giật mình hoảng sợ, bởi vì hắn trong nhớ tới một màn giao cấu vừa rồi, tiền vốn của mình so với cây bút máy này làm sao cứng bằng chứ. Chương 164. Phần 164. Đinh Trường Sinh theo từ nhà Thạch Ái Quốc đi ra, sáng sớm đã chạy đến chỗ ở khách sạn của Dương Phụng Tê, nhìn thấy Dương Phụng Tê đang chỉnh đốn hành lý, xem ra là không còn có ý định ở lại chỗ này, lúc này trong phòng của nàng còn đứng một người, đang chịu nhận lỗi. Đây là ai vậy? Đinh Trường Sinh nhìn xem người đàn ông kia hỏi. Tiên sinh, tôi là quản lý khách sạn. À, chính là quản lý à? Nói như vậy tối hôm qua là ông ngầm đồng ý để cho những người kia tiến đến điều tra phải không? Vậy được rồi, nếu ông là quản lý, chắc ông cũng biết cảnh sát muốn điều tra phải có giấy chứng nhận đấy, bọn họ tối hôm qua có không? Được rồi, em không nên cùng hắn nhiều lời, trong nước những loại khách sạn theo dạng này cũng không thể ở được nữa. Tập đoàn đã cho liên hệ cho chị một khách sạn của chính tập đoàn đầu tư bên ngoài rồi, chị lo lắng ở lại chỗ này sẽ bị lần nữa điều tra, lần sau biết đâu có khả năng cũng sẽ bị dẫn độ. Dương Phụng Tê cũng không muốn cùng tên quản lý này sủa bậy nữa, thu thập xong hành lý, để cho mấy tên bảo an kéo lấy Dương Hòm ra khỏi khách sạn. Cái khách sạn này lúc trước tại Giang Đô thành phố có danh tiếng rất tốt, nhưng mà trải qua phong ba lần này, nếu còn muốn ở lại chỗ này, vậy thì phải cân nhắc thật kỹ rồi. Dù sao việc để cho cảnh sát tùy tiện điều tra phòng ở là không thể để cho người ta dễ dàng tha thứ đấy. Thử nghĩ xem, buổi tối đang ngủ ngon giấc, vừa mở mắt, thì thấy vài tên cảnh sát đứng ở phía trước mặt mình, hỏi đây là cái cảm giác gì. Bảo Tiêu cùng Dương hòm hành lý đều ở trong xe của nàng, còn Dương Phụng Tê thì là lên xe của Đinh Trường Sinh, hướng đến phía khách sạn mới chạy đến, mà tại đằng sau cách đó không xa, bên trong một chiếc xe khác, tên cảnh sát béo mập vẻ mặt chán trường, khẩn trương nhìn bên cạnh đồn trưởng Tào Khắc Thanh, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ông khẳng định tiểu tử kia tiến vào gian phòng của người đàn bà kia. Tào Khắc Thanh hỏi. Tôi dám khẳng định, hơn nữa khi hắn vào trong phòng rồi thì không có đi ra, nhưng mà tôi cũng không biết hắn làm như thế nào theo từ bên trong phòng đó mà thoát được ra ngoài đấy. Tôi nhìn qua camera giám sát hành lang khách sạn, đúng là không có đi ra, nhưng lúc chúng ta xông vào, thì hắn rõ ràng theo từ trong gian phòng cách vách đi ra, đây không phải tà môn sao. Tôi cũng xem qua gian phòng kia cùng phòng sát vách không có cánh cửa thông qua. Tên cảnh sát béo mập nói ra. Tên Đinh Trường Sinh này, thật sự là không đơn giản, từ tầng lầu 39, lại dám từ liều mạng leo ra ngoài cửa sổ rồi chui vào phòng sát vách, hắn không muốn sống nữa sao chứ? Tào Khắc Thanh mặt sắc mặt xanh mét nói. Hay là chúng ta đem video phát tán ra ngoài? Béo cảnh điều tra nói ra. Chúng ta không qua được người của tỉnh kỷ ủy đâu, muốn bắt người, thì phải có chứng cứ rõ ràng, là phải có tư liệu trực tiếp, trong khi mấy ông lấy được cái gì? Lấy được hình ảnh của hắn đi vào gian phòng, rồi hình ảnh từ gian phòng sát vách đi ra, ông cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Tào Khắc Thanh bất mãn tên cảnh sát béo mập đầu óc heo, có thể nói, cơ hội tốt nhất đã không còn có. Đồn trưởng, vậy chúng ta phải tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nếu như dám tiếp tục làm chuyện như vậy, thì chúng ta cũng còn có cơ hội. Tên cảnh sát béo mập nói ra. Đã chậm, mấy ông không phải là đối thủ của hắn, đối phương không có khả năng ngu đần như vậy. Cần phải thay đổi người khác a, Tào Khắc Thanh nói xong phân phó lái xe chạy. Chinh phục gái đẹp chương 9. Dương Phụng Tê ngồi ở ghế sau, Đinh Trường Sinh ở phía trước lái xe, Dương Phụng Tê nhìn thấy mái tóc Đinh Trường Sinh có chút bị rối, hỏi buổi tối không có nghỉ ngơi tốt sao? Không thể nói là không nghỉ ngơi tốt, mà là căn bản cả đêm qua không ngủ, cùng một đại nhân vật hàn huyên cả đêm, thu được ích lợi không nhỏ, đúng rồi, tin tức buổi họp báo có hiệu quả thế nào rồi? Hiệu quả không tệ, trong tập đoàn của chúng ta, có không ít cao thủ PR quan hệ xã hội, đã hoạt động rồi, chỉ là lo lắng giao dịch cùng Hán Đường Chí Nghiệp sẽ không tiến hành thuận lợi, nếu như làm cho bọn họ làm phát bực, liệu chỉ có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Phụng Tê lo lắng hỏi. Vì vậy, em đề nghị chị bây giờ không lưu lại ở trong nước nữa, chỉ cần có thể lưu lại một chủ sự có thể đại diện mà thôi, chị từ nước ngoài có thể chỉ huy, hiện tại thông tin phát đạt như vậy, hà tất làm gì phải lưu lại ở trong nước để mạo hiểm? Hơn nữa đám người này, đều là phát rồ đấy, trong ánh mắt bọn họ chỉ có tiền, ai chống lại con đường tài lộ của bọn họ thì phải trả giá đại giới đấy, Đinh Trường Sinh vô cùng lo lắng nói. Em nói không sai, hơn nữa nếu chị rời đi, thì việc giao dịch mảnh đất này chúng ta lại liền nắm giữ quyền chủ động, cho dù là buộc phải bán mà nói, cũng không nhất định phải bán cho công ty Hán Đường Chí Nghiệp, chúng ta cũng có thể ra giá theo ý của mình, chị không tin trong nước sẽ không có công ty nào mà không thể cùng Hán Đường Chí Nghiệp phân cao thấp. Vị trí địa lý mảnh đất kia quyết định giá trị của nó, vì vậy, chị không lo lắng là bán không được. Dương Phụng Tê sáng tỏ thông suốt, nói ra. Em có thể giúp chị tìm ra một công ty xí nghiệp nào đó, được không? Tốt, không vậy không đến khách sạn mới nữa, Dương Phụng Tê quyết định rất nhanh chóng. Hán Đường Chí Nghiệp tổ chức gặp gỡ một số người cổ đông, kỳ thật chính là vì giải quyết vấn đề công ty bàn thạch nên mới tạm thời đem những người này triệu tập lại đấy, nhưng mà Trình Diệu như nhìn xem những người này trong phòng họp. Tức giận không chỗ phát tiết, bình thường từng người một đều có bổn sự so với người thường thì thiên đại, đến lúc này, để cho bọn họ phát biểu về cái nhìn của mình cùng biện pháp giải quyết, thì cả đám đều không nói. Là Đông Thu, cậu là thổ địa ở đây, nói cái phương pháp đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Trình Diệu như hỏi, nếu như Đinh Trường Sinh thấy một màn như vậy, nhất định là sẽ giật mình, bởi vì đang ngồi đây không đơn thuần chỉ có công tử đứng đầu như La Đông Thu, mà còn có Thượng Hải Dương. Có thể nói đây là nhóm cổ đông chiêu mộ được rất nhiều người nhà của các quan viên tỉnh Trung Nam bởi vì như vậy, sự tình không phải là rất rõ ràng rồi sao? Đây cũng là chỗ lợi hại của Hán Đường Chí Nghiệp, mỗi hạng mục tại các địa phương đều có phân công có cổ đông người nhà của các quan to tại địa phương, vì thế nghiệp vụ của công ty Hán Đường Chí Nghiệp tại địa phương đó còn có lực cản sao, cứ nói đùa, đây đều là sinh ý của nhà mình, còn không mở một con mắt, nhắm một con mắt mới là lạ đấy. Mảnh đất này tại Giang Đô, không được bay đi đâu cả. Mà cho dù là có bay, cũng phải lưu lại cái hố, ngay cả chỉ là cái hố cũng có thể bán lấy tiền. Vì vậy, Trình Tổng, cô không cần lo lắng, mảnh đất này chạy không được đâu. La Đông Thu cũng không phải lo lắng về việc này. Nhưng mà xã hội bây giờ, dư luận không thể không quản tới, về phương diện này cậu đi thương lượng, trên mạng xóa đi các topic, báo chí không cho phép tiếp tục phát hành, người nào mà truyền bá những tin tức này, hãy cho điều tra, vấn đề này không có vấn đề gì chứ. Trình Diệu Như nói rất là hung dữ, nhưng mà nàng không nghĩ tới, báo chí đại phương có thể không nói, nhưng mà công ty đầu tư Bản Thạch dù sao cũng là một công ty lớn quốc tế, hơn nữa cũng không có làm cái gì hành vi trái pháp luật, trái lại chuyện làm từ thiện thì rất là tích cực đấy, trái lại Hán Đường Chí Nghiệp đã làm được cái gì? Chính là bởi vì ngươi đã không có làm cái gì, mà lại mạnh như thế, đây mới là điều dễ dàng khiến cho mọi người đồn đoán, càng thêm muốn chết chính là, Hán Đường Chí Nghiệp những năm qua từ khắp nơi kiếm tiền, kiếm đã được rất nhiều, đã làm cho rất nhiều người phải đỏ mắt đứng nhìn, vì vậy, đây là thời điểm địch thủ dễ dàng nhất dùng để công kích. Được rồi, những việc này để tôi làm, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể là quản được trong tỉnh Trung Nam mà thôi, còn bên ngoài tỉnh thì tôi không quản được, cũng không tiện nhúng tay vào. La Đông Thu nói ra. Những người khác đâu, còn có người nào có biện pháp? Trình Diệu Như hỏi. Nhưng mà hỏi qua một vòng, không có ai lên tiếng, những người lúc chia tiền thì hắn hái lên đầu, nhưng đến khi giải quyết vấn đề thì không người nào nguyện ý xuất đầu, điều này cũng không có thể trách bọn họ, đầu to thì do đại lão Bản Bắc Kinh của Hán Đường Chí Nghiệp cầm đi, bọn họ có thể phân được bao nhiêu mỗi người sau lưng, vạn nhất lại bị theo dõi, đó cũng không phải là chuyện tốt. Tôi nói lại một chút, chuyện này đừng nhìn không lớn, nhưng mà có khả năng quan hệ đến vấn đề giao dịch mảnh đất này có thành công hay không. Các vị, chúng ta bây giờ phải hợp mưu hợp sức, mảnh đất này nếu qua tay thì các vị liền biến thành phú ông trăm vạn. Chuyện dễ dàng như vậy, các vị không động tâm sao, cái này so sánh người nhà các vị ở trong quan trường thu lấy kinh phí của công thì an toàn hơn nhiều. Trình Diệu Như cứ như vậy nói chuyện trắng ra, nhưng lại là thật sự có đạo lý, giao dịch này không có liên quan đến đầu cơ trục lợi tài sản quốc hữu, không liên quan đến mua bán quyền lực, lại có lợi nhất vô cùng, rất an toàn, nói khó khăn nghe một chút chính là chỉ có ỷ thế hiếp người mà thôi. Trình Diệu Như đang dõng dạc phát biểu, thì nam trợ lý lúc này lặng lẽ tiến đến, tại bên tai Trình Diệu Như nói, nghe xong Trình Diệu Như sắc mặt lập tức biến sắc. Cái gì, chuyện khi nào, vì cái gì đến bây giờ mới báo cáo? Trình Diệu Như triệt để phát hỏa, đã không còn có dịu dàng thắm thiết với tên nam trợ lý như lúc vừa rồi giao cấu trong phòng làm việc, nàng liền vung lên một cái tát, đánh vào trên mặt tên nam trợ lý, dấu vết màu đỏ bàn tay có thể nhìn thấy được, nam trợ lý bụng mặt không dám nói lời nào, cúi đầu thối lui qua một bên. Bây giờ thì tốt rồi, Dương Phụng Tê đã đi ra nước ngoài, kế tiếp nên làm như thế nào? Nói. Trình Diệu Như nhìn xem đám cổ đông, phẫn nộ hỏi. Nói như thế nào đây? Ai biết nói như thế nào? Chương 165. Phần 165. Đinh Trường Sinh gõ cửa, thật ra thì cửa không có đóng, Lý Thiết Cương ngẩng đầu nhìn lên là Đinh Trường Sinh, gật đầu cho hắn đi vào. Ngồi đi, tìm tôi có việc à? Lý Thiết Cương hỏi. Có chút việc muốn báo cáo lãnh đạo, không biết lãnh đạo có rảnh không? Đinh Trường Sinh nhìn xem Lý Thiết Cương đang viết cái gì, liền hỏi. Thuận tiện, cậu nói đi, đừng ra nan đề cho tôi là được, Lý Thiết Cương dự đoán trước nói ra. Ban kỷ luật thanh tra chúng ta làm cái bản án nào mà không có nan đề? Đinh Trường Sinh thu hồi nụ cười trên mặt nói ra. Lý Thiết Cương nhìn xem sắc mặt Đinh Trường Sinh, cười nói. Đinh Trường Sinh, xem ra ngoại giới nói cậu so với lúc gặp chân thật thì không giống nhau a. Bọn họ đều nói cậu có cái tật xấu hà cả giỡn, như thế nào, bây giờ hết biết vui đùa rồi sao? Lãnh đạo vừa rồi nói đùa với cháu sao? À, thực xin lỗi, cháu không có thói quen cùng lãnh đạo nói giỡn à. Vậy cậu nói chính sự đi, nhưng tôi nói trước, sự tình Bạch Sơn làm không sai, nhưng mà thời cơ chưa đúng, ra tay quá sớm, nếu như Tôn Truyền Hà không chết, chúng ta có thể ở tại Bạch Sơn đào ra được thêm nhiều nữa, còn bây giờ thì người chết không có đối chứng, vậy những người kia phải làm sao bây giờ? Nếu vẫn còn sót lại, thì bọn họ tiếp tục làm sâu mọt, còn muốn móc ra thì phải phí một phen công phu rồi. Lý Thiết Cương tiếc nuối nói. Sâu mọt vĩnh viễn vẫn là sâu mọt, nếu không ăn mòn tài sản của quốc gia thì bọn họ sống không được, giỏi hay là ruồi, dù có biến hình đến đâu thì vẫn thế, cái ngày đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đinh Trường Sinh nói ra. Tôi biết rõ cậu vừa tới ban kỷ luật thanh tra, là nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân mình, có quyết tâm này là tốt. Nhưng mà phải chú ý đến phương thức phương pháp, hiểu chưa? Tối hôm qua tôi nghe nói lại đã xảy ra chuyện, Lý Thiết Cương nhíu mày hỏi. Vâng, cháu đến đây cũng là vì chuyện này, cháu muốn điều tra một chút Lưu Thành An, mặc dù là ngân hàng cho vay đã thanh toán xong tiền lương cho bộ phận giáo viên cùng nhân viên công vụ, nhưng mà đây chẳng qua là giải quyết tạm thời trong lúc đang khát, mắt thấy kỳ hạn lời hứa hẹn lại đến, lúc này khu Tân Hồ còn lấy cái gì tiền để mà lấp kín cái lỗ thủng này, Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Bây giờ cậu đã không còn làm khu trưởng khu Tân Hồ rồi, đây không phải vấn đề câm cậu suy tính a, Lý Thiết Cương cau mày nói. Thế nhưng tất cả trong chuyện này đều là do Lưu Thành An đưa tới, cháu nghe nói còn dư lại mấy nghìn vạn sẽ chuyển cho công ty Hán Đường Chí Nghiệp, bí thư, chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn khu Tân Hồ bị làm loạn như vậy, Đinh Trường Sinh rất là sốt ruột, nếu như Lý Thiết Cương không đồng ý điều tra, như vậy thì mình cho dù là muốn điều tra cũng là không có biện pháp, mà vụ án này thì Lưu Thành An là mấu chốt, một khi Lưu Thành An sau này mất đi giá trị lợi dụng cuối cùng, như vậy Lưu Thành An sẽ gặp cái kết cục gì thì thật là rất khó nói, Lý Thiết Cương lâm vào do dự. Điều tra một Lưu Thành An thì rất đơn giản, nhưng mà sau lưng Lưu Thành An mới là nghiêm trọng, đây mới là điều mà ông đau đầu. Hồ Châu có vấn đề rất nhiều, ông cũng đã sớm muốn điều tra tại Hồ Châu rồi, nhưng là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang ý kiến rất rõ ràng, không cần phải điều tra. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lý Thiết Cương đứng trên độ cao so với Đinh Trường Sinh thì hoàn toàn khác nhau, vì vậy góc độ suy tính vấn đề đương nhiên là không thể đồng đẳng với Đinh Trường Sinh rồi. Người trong giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, đồng dạng, người trong quan trường cũng không thể nào là làm tùy hứng được, người giống như Đinh Trường Sinh như vậy dù sao cũng là số ít, mà đại đa số người còn là thuộc loại lo trước lo sau, mọi thứ đều phải cân nhắc có thời gian thì mới có thể quyết định, đó mới là người bình thường. Mà mặc dù đã là như thế, nhưng sự tình hồ vẫn xuất hiện nhiều lần trong quan trường, bởi vì thế sự biến hóa quá nhanh, mà trên quan trường hiệu suất làm việc lại quá thấp. Vì vậy sáng tạo ra rất nhiều sự tình thoạt nhìn qua cái quyết định biện pháp là tốt, nhưng mà lúc áp dụng thì không phải là như vậy. Giống như là Đinh Trường Sinh muốn điều tra Lưu Thành An, thế nhưng mục đích của hắn cũng không phải đơn giản là trên thân Lưu Thành An này, mà một khi Lưu Thành An chịu khai ra rồi, đến cùng Lưu Thành An sẽ dính đến người nào, mà những người này có thể bị điều tra hay không, thì tỉnh kỳ ủy lại không có quyền lực thực thi, Đinh Trường Sinh đương nhiên không trả lời khẳng định được, mà Lý Thiết Cương cũng không có đem cái lỗ hổng này hoàn toàn đâm chết, mà chỉ nói là phải cân nhắc. Lúc Đinh Trường Sinh sắp rời khỏi phòng làm việc của ông, thì ông còn cố ý nói, nếu không có chỉ thị của ông, thì không có được động vào Lưu Thành An, đây cũng là vì Lý Thiết Cương nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại thành phố Bạch Sơn biểu hiện lá gan quá lớn, không theo như lẽ thường ra bài, đã thành cái thương hiệu của Đinh Trường Sinh. Tuy rằng sự việc Dương Phụng Tê bị xông vào phòng điều tra đang trên truyền thông trên bàn tán xôn xao, mà Dương Phụng Tê đạt được ám chỉ Đinh Trường Sinh, chuyện này là một cơ hội, phải cắn. Hơn nữa cố gắng tận lực dẫn dắt dư luận hướng đến trong chuyện giao dịch với công ty Hán Đường Chí Nghiệp, mà tinh khí của Dương Phụng Tê một khi đã làm, thường thường nàng cũng sẽ đều làm đến mức tận cùng. Vì vậy, dưới sự thao túng của công ty Bàn Thạch, chẳng những là truyền thông trong nước, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng rất chú ý đến chuyện này. Dư luận một khi buông ra, thì thường thường sẽ không khống chế được, càng có nhiều nữa người tìm hiểu ngọn nguồn của công ty Hán Đường Chí Nghiệp. Càng nhiều người suy đoán là công ty Hán Đường Chí Nghiệp cùng chính quyền tỉnh Trung Nam đến cùng là có quan hệ như thế nào, vì cái gì khi mà chuyện này đã xảy ra, chính quyền của tỉnh Trung Nam vẫn luôn là im miệng không lên tiếng. Đây không phải là làm cho người lại có càng nhiều hơn nữa phỏng đoán. Chuyện xảy ra khi nào? Lương Văn Tường cầm lấy trong tay báo chí, vỗ mạnh tại trên bàn công tác, rất là bực tức hỏi. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, không có nghĩ tới động tác truyền thông những thứ này thật đúng là quá nhanh. Bất quá chuyện này bọn họ làm hơi quá đáng, đây là đồ vật mà Dương Phụng Tê nhờ tôi chuyển giao cho chủ tịch. Nói qua, Kiều Hồng Trình đem 5 viên đạn đưa tới trên mặt bàn Lương Văn Tường. Đây là ý gì? Lương Văn Tường nhìn qua là mấy viên đạn, lại càng giật mình. Đây là Dương Phụng Tê ngày hôm qua bị có người gửi tới đấy, buổi tối lại xảy ra sự kiện cảnh sát xông vào kiểm tra phòng, vì vậy Dương Phụng Tê rất tức giận, nàng không muốn đến cùng ông gặp mặt, nên nhờ tôi gửi đến ông. Lương Văn Tường cái này mới ý thức tới mình đã bỏ mặc chuyện này phát triển, thiếu chút nữa đã đến tình trạng không thể chỉnh đốn, liền hỏi gọi điện thoại, bảo Dương Phụng Tê tôi muốn gặp một chút. Kiều Hồng Trình lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Phụng Tê, nhưng điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được, Kiều Hồng Trình sừng sốt, nhớ tới Đinh Trường Sinh, vì vậy lại gọi cho Đinh Trường Sinh, nhưng mà lấy được câu trả lời là Dương Phụng Tê đã bay đến New York rồi. Làm sao vậy? Lương Văn Tường chứng kiến Kiều Hồng Trình bộ dạng sững sờ, hỏi. Dương Phụng Tê đã lên máy bay, quay về Mỹ rồi. Kiều Hồng Trình thản nhiên nói. Quay về Mỹ, vậy vừa rồi ông gọi điện thoại cho ai vậy? Lương Văn Tường chỉ vào điện thoại Kiều Hồng Trình hỏi. Đinh Trường Sinh, ngày hôm qua Đinh Trường Sinh cũng có mặt ở nơi đó, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho tôi thì không dám quấy rầy ông, nên đi đến hiện trường. Đinh Trường Sinh còn báo cho Cục trưởng Công an thành phố Giang Đô là Vạn Hòa Bình, chuyện này thoạt nhìn hình như là do từ phía dưới đồn trưởng làm. Lúc ấy người có mặt cũng không ít, xông vào phòng V. Y ngắn, P chỗ ở của Dương Phụng Tê, ngay dây xích cửa đều là do cảnh sát cắt đoạn đấy, vì vậy việc này mà Dương Phụng Tê rất nổi giận, Kiều Hồng Trình giải thích nói. Đinh Trường Sinh tại sao lại là Đinh Trường Sinh, hắn đang ở đâu, đem hắn gọi tới cho tôi. Lương Văn Tường nhíu mày nói ra. Đinh Trường Sinh lúc này tại nơi tỉnh kỵ ủy, đang trong phòng làm việc cùng Tề Nhất Hàng nói chuyện phiếm, không ngờ nhận được điện thoại Kiều Hồng Trình, bảo hắn mau chóng đến ủy ban tỉnh một chuyến, nói là Lương Chủ tịch tỉnh muốn gặp hắn. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, mình và Lương Văn Tường rất lâu không có chuyện gì để gặp mặt rồi, chỉ vỏn vẹn có mấy lần gặp Lương Văn Tường là bởi vì nguyên nhân Dương Phụng Tê, lần này có thể là bởi vì chuyện Dương Phụng Tê rời đi. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không có trực tiếp đến văn phòng của Lương Văn Tường, mà là đi đến chỗ của Kiều Hồng Trình, ít nhất cũng phải thám thính trước hư thật cái đã. Hơn nữa đối với Lương Văn Tường, hắn thật đúng là không có cái gì để mà nói chuyện. Nếu Lương Văn Tường quả thật bởi vì chuyện của Dương Phụng Tê mà muốn gặp mình, vậy phải làm như thế nào để ứng phó đây? Tại trên quan trường tỉnh Trung Nam, thái độ mở ám nhất thì đúng là Lương Văn Tường rồi. Lão vẫn luôn là lấy thái độ chính trị mơ hồ làm cho khắp nơi sờ không được ý nghĩ của lão. Cũng chính bởi vì cái loại thái độ này, mà làm cho các thế lực khác đều có chỗ kiêng kỵ. Vì vậy tuy rằng Lương Văn Tường tại tỉnh Trung Nam tuy không có làm được nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà cũng không có cùng La Minh Giang náo túi bụi. Bất quá tại trong suy nghĩ của Đinh Trường Sinh, loại người này mới là đáng sợ nhất, không phải là lão không có răng, mà là còn chưa tới thời điểm biểu lộ ra mà thôi. Trưởng Bí Thư, đến cùng chuyện là chuyện gì xảy ra a? Cháu đang báo cáo với Lý Bí Thư chuyện tối ngày hôm qua, thì chú đem cháu gọi tới đây rồi. Đinh Trường Sinh lớn tiếng dọa người, không đợi Kiều Hồng Trình kịp mở miệng, đã là chiếm được tiên cơ, ý kia rất rõ ràng, các ngươi có đệm lưng đấy, sau lưng của ta cũng không phải là không có ai. Vậy sao, thế Lý Bí Thư nói như thế nào? Kiều Hồng Trình mỉm cười, hỏi. Cháu chưa có báo cáo xong, nên không biết Lý Bí Thư nói như thế nào. Đinh Trường Sinh mơ hồ trả lời. Được rồi, tiểu tử làm như tôi không biết trong lòng của cậu suy nghĩ cái gì, đi thôi, chủ tịch tỉnh muốn gặp cậu, cũng là muốn hỏi một chút về chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện tối ngày hôm qua, chú không nói cho chủ tịch tỉnh biết à? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch, Kiều Hồng Trình làm sao có thể không báo cáo đây? Chương 166. Phần 166. Đinh Trường Sinh đi rồi, Lý Thiết Cương ngồi trầm tư, hình như là phiền muộn dị thường, mà lúc này điện thoại của ông vang lên, cũng không thấy dãy số, cầm lên tiếp thông alo, là vị nào? Thiết Cương, là Chu Minh Thủy đây, giờ có thì giờ rảnh không? Có một thuộc hạ cũ mang tới cho tôi mấy cân trà, biết rõ ông xem trà như mạng, chỉ bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén đi, Chu Minh Thủy tại trong điện thoại nhẹ nhàng nói. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt Lương Văn Tường thật không tốt xem, hình như là đang rất tức giận. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh hoài nghi Lương Văn Tường đây là cố ý để cho mình thấy đấy. Người như Lương Văn Tường vậy, tu luyện trong quan trường mấy thập niên, vui buồn không hiện mới là biểu hiện cơ bản, có thể làm ra cái dạng này rõ ràng là biểu đạt đối với mình bất mãn a. Kiều Hồng Trình cũng không lên tiếng, tìm chỗ ngồi xuống, mà Đinh Trường Sinh đương nhiên là không có cái đãi ngộ này rồi. Hơn nữa nhìn thấy Lương Văn Tường đang thối mặt kia, cũng không biết mình đắc tội gì với ông ta. Dương Phụng Tê có chuyện gì xảy ra? Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh, liền hỏi, Dương Phụng Tê làm sao vậy? Đinh Trường Sinh ra vẻ không biết hỏi ngược lại, Dương Phụng Tê quay về Mỹ, việc này làm sao cậu biết? Lương Văn Tường hỏi, à, cháu tiễn đưa nàng đi, nàng nói nàng ở trong nước bị uy hiếp không an toàn, cho nên là nhanh chạy quay về tổng bộ của công ty ở Mỹ Quốc còn hơn là ở trong nước có thể bị chết không minh bạch ha, cản rỡ, cậu có biết lời này của cậu hậu quả ra sao không? Cái gì mà là nhận lấy uy hiếp, thân người không an toàn? Lời này có ý tứ gì, cậu đây là đang chất vấn hoàn cảnh trị an Giang Đô hay là chất vấn hoàn cảnh chiêu thương của Giang Đô? Lương Văn Tường hỏi. Nhưng mà, câu hỏi này kỳ thật hỏi cho có, còn đối với Đinh Trường Sinh giờ này có cái gì hữu dụng, Dương Phụng Tê đi nơi nào cùng Đinh Trường Sinh có nửa xu nào quan hệ? Còn chính là Lương Văn Tường chứ không là ai khác, ông là bằng hữu của cha Dương Phụng Tê tâm đầu ý hợp, vì vậy nếu như Dương Phụng Tê tại Giang Đô có xảy ra chuyện gì, thì Lương Văn Tường thật đúng là không tiện giải thích nói rõ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng mà Lương Văn Tường lại không có thừa nhận chuyện này. Ồ, thư ký trưởng, cháu có nhờ chú chuyển giao lại với Lương chủ tịch cái đồ vật kia, chú chưa có chuyển sao? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Kiều Hồng Trình, hỏi. Chuyện gì? Kiều Hồng Trình cũng không nhận lấy chuyện này. Đinh Trường Sinh con ngươi đảo một vòng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, xem ra chính mình là bị lừa được, hai người này xem ra là đã dự mưu cùng nhau không nhận thức đến việc này rồi. Được rồi, cháu sẽ báo cáo một chút với Lương chủ tịch. Dương Phụng Tê sở dĩ quay về Mỹ là vì có người hướng nàng gửi đến mấy viên đạn, tối hôm qua lại đột kích kiểm tra gian phòng của nàng, mà tất cả các chuyện này hiển nhiên có người ở sau lưng thao túng đấy, cho nên nàng cảm thấy sự an toàn bị uy hiếp, lúc này mới tức giận mà ly khai đấy, tất cả đều là chuyện thật, nếu Lương chủ tịch không tin, có thể điều tra. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong những lời này, nhìn về phía Lương Văn Tường, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, ai, xem ra bất cứ người nào một khi bước vào quan trường, đều là không có đường quay về đấy. Thật ra thì Đinh Trường Sinh rất là kính trọng Lương Văn Tường đấy, nhưng sau khi nhìn đến Lương Văn Tường biểu hiện tại trong chuyện này với Dương Phụng Tê, thì hắn thất vọng đến cực điểm. Dương Phụng Tê mặc dù là một người làm ăn, kiếm tiền là điều ưu tiên đấy, nhưng mà nàng tới Giang Đô là làm bàn đạp cho Lương Văn Tường. Thế nhưng là Lương Văn Tường không những là không có ủng hộ nàng, ngược lại là còn khuyên nàng buông tha cho lợi ích vốn đã đến trong tay, điều này không thể không làm cho người ta cảm thấy thất vọng chán chường. Những sự tình này tôi sẽ điều tra đấy. Nhưng mà tôi hy vọng về chuyện của công ty Bản Thạch liên quan đến đầu tư, nhất là cậu về sau không nhúng tay vào nữa, hãy làm tốt chuyện của mình, chứ đừng có khắp nơi đều quấy một gậy. Lương Văn Tường không vui nói. Ách, vậy ý của Lương tỉnh trưởng, nói cháu là một cây gậy quấy phân heo đúng không trưởng thư ký? Đinh Trường Sinh ra vẻ vô tội hỏi hai người nói. Cậu thích lý giải như thế nào thì lý giải, đi ra ngoài đi, từ bây giờ tôi không muốn sự tình của Dương Phụng Tê lại nghe đến tên của cậu nữa. Lương Văn Tường không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng Lương Văn Tường, Kiều Hồng Trình rút cuộc nhịn không được, đợi đến lúc Đinh Trường Sinh rời đi, liền mỉm cười. Ông còn cười, hãy nhìn chằm chằm nhanh chuyện này, quyết không thể lại để xảy ra sự cố nữa, đúng rồi, bên kia Hán Đường Chí Nghiệp có tin tức gì không? Lương Văn Tường nhìn Kiều Hồng Trình hỏi. Bọn hắn hiện tại đang tìm cách dập tắt lửa, chỉ là mấu chốt cái chuyện này sau khi xáo xào như vậy. Thì cái khoản giao dịch mảnh đất kia còn có thể hay không tiến hành, sẽ rất khó nói, xem ra công ty Bản Thạch cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn, rất có thể sẽ mướn không ít người tại trên mạng phát bài viết, tôi xem, chuyện này đến cùng đi về hướng nào, còn rất khó nói. Đó là sự tình của bọn họ, chuyện giao dịch không thành cũng không liên quan gì đến chúng ta, hừ, Đinh Trường Sinh tiểu tử này đi đến đâu thì nhất định nơi đó sẽ có chuyện xấu, tôi lo lắng mặc dù là Hán Đường Chí Nghiệp đang giải quyết vấn đề truyền thông. Nhưng có thể không có thể dọn dẹp được về phương diện lực cản khác, tôi dám đánh cuộc, Đinh Trường Sinh này nhất định sẽ duỗi tay ra, ông đợi đến lúc đó xem kịch vui đi, Lương Văn Tường nhíu mày nói ra. Chúng ta là cứ như vậy đứng nhìn xem, hay là nên nhắc nhở bọn hắn một chút, Kiều Hồng Trình hỏi. Cũng không cần, chúng ta không có cái nghĩa vụ này, chuyện này tôi đã làm vô cùng không trượng nghĩa rồi, chúng ta không cần phải lại đi giúp bọn hắn đâm hàng rào. Lương Văn Tường vẻ mặt buồn phiền nói ra. Thế nhưng nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, không hẳn là những người khác cái gì cũng không làm, Đinh Trường Sinh hiện tại thuộc về Lý Thiết Cương quản, nhưng mà Lý Thiết Cương lần này đi ra làm chuyện này, hắn không có gì có thể cố kỵ nữa đấy, mà Thạch Ái Quốc lại là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh, tại trong chuyện này nhất định là ủng hộ Đinh Trường Sinh, còn Chu Minh Thủy là người của Tần Gia ở trên Kinh Thành, sau lưng Tần Gia cũng có một đám người đang dựa vào Tần Gia ăn cơm, tôi nghe nói đại tiểu thư của Tần Gia là Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh lại có quan hệ rất tốt. Như vậy tính ra, à, còn có một Ấn Thiên Hoa, Đinh Trường Sinh lại là thư ký trước đây của Trọng Hải, cái quan hệ này phức tạp đến nước này, có thể nói là nếu Đinh Trường Sinh có động tác, rất có thể là sẽ được kết quả mấy nhà kia thỏa hiệp, mà chúng ta cứ như vậy thì không có gì liên quan để dựa vào. Kiều Hồng Trình hỏi. Kiều Hồng Trình nói xong những lời này, Lương Văn Tường trên mặt biểu lộ ra rất là quái lạ đấy, trước kia ông chưa từng có theo góc độ nhìn Đinh Trường Sinh mà lo lắng đến những vấn đề này, nhưng mà sau khi Kiều Hồng Trình vừa phân tích, ông đột nhiên phát hiện, gia hỏa này rõ ràng lặng lẽ không có âm thanh, lại nằm trong biên chế một mạng lưới lớn như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 9. Vị trà ra sao rồi? Tên thuộc hạ lúc cho tôi có nói là trà búp minh tiền, có đúng không? Chu Minh Thủy nhìn xem Lý Thiết Cương say mê thưởng thức hương trà, hỏi. Hắc, hôm nay tôi coi như là có lộc, không tệ, không tệ, đích xác là trà búp minh tiền đấy, mùi vị đúng là của nó, Lý Thiết Cương vừa cười vừa nói, sau đó lại nhấp một miếng tại trong miệng ngậm lấy, sau đó từ từ mới nuốt xuống. Vậy là tốt rồi, đây là một cân trà, tiễn đưa cho ông đây. Chu Minh Thủy từ dưới bàn xuất ra một bao trà, đưa cho Lý Thiết Cương, nói ra. Vô công bất thụ lộc, Chu bí thư đã cam lòng xuất vốn như vậy, tôi biết rõ là tôi có thể làm được chút gì. Lý Thiết Cương là bí thư ban kỷ luật thanh tra, đương nhiên biết rõ cái chuyện này, tuy rằng Chu Minh Thủy hướng mình đút lót, việc này nói ra thì người nào cũng không tin. Nhưng là mình dù sao cũng phải biết rõ, cái cân trà có đáng giá hay không, thì mình còn phải trả giá đây. Chương 167. Phần 167. Ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra, tôi là phó bí thư đảng ủy thành phố, chúng ta đều trong đảng ủy hội đấy, lẽ ra ông so với tôi thì minh bạch tình huống hiện tại nhiều hơn, ông so với tôi thì cũng ở tại tỉnh Trung Nam thời gian dài hơn, chắc ông cũng biết các vấn đề mục này mà tỉnh Trung Nam tồn tại chứ. Chu Minh Thủy không do dự nói, nếu như đã muốn làm, thì không thể do dự. Ừ, tôi làm sao không biết chứ, nhưng mà chỗ này của tôi cũng là lực cản trùng trùng điệp điệp, đều muốn điều tra một sự kiện, rất khó. Lý Thiết Cương gật đầu, cảm thấy Chu Minh Thủy nói không sai, nếu cứ để tiếp tục như vậy nữa, một khi bạo phát ra vấn đề lớn, chính Lý Thiết Cương là một bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng phải chịu trách nhiệm dù là bất luận cái gì đấy, bởi vì chức năng của ban kỷ luật thanh tra là giám sát, phía trên nhất định sẽ truy cứu Lý Thiết Cương, đội ngũ cán bộ xảy ra vấn đề, tất nhiên nguyên nhân là chủ yếu là do tự bọn họ làm ra, nhưng mà chức năng giám sát ban kỷ luật thanh tra theo không kịp, đây cũng là một vấn đề trọng yếu, vì vậy, nếu chúng ta muốn làm, phải thay đổi lại mạch suy nghĩ, nếu như lớn không tiện đụng vào, thì trước cứ dò theo nhỏ điều tra lên, bên ngoài quét sạch sẽ được rồi, còn dư lại chỉ còn mỗi cái gốc, chính sách nông thôn vây quanh thành thị tại Trung Quốc vĩnh viễn cũng là luôn đúng, Chu Minh Thủy cười cười nói. Lý Thiết Cương lúc chợt hiểu Chu Minh Thủy đến cùng là có ý gì rồi, lại liên tưởng đến Đinh Trường Sinh hôm nay hướng đến mình xin chỉ thị muốn điều tra Lưu Thành An, điều này làm cho Lý Thiết Cương liên hệ cùng một chỗ suy tính, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là do Chu Minh Thủy sai khiến. Nghĩ tới đây, trong nội tâm khẽ động, nếu quả thật là như vậy, thì lợi dụng cơ hội này hơi chút có động tác một cái, ít nhất Chu Minh Thủy nói lời như vậy, cũng đại biểu là Chu Minh Thủy đã ủng hộ, hơn nữa ông cũng hiểu rõ Chu Minh Thủy không phải là bắn tên không đích, sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình đàm luận về việc này. Nhưng mà trong lòng hai người đều minh bạch, đây là lần đầu trao đổi hợp tác, đương nhiên đều sẽ có giữ lại phần nào đó chiêu thức của mình, bởi vì chỉ mới là bắt đầu, về sau khả năng hợp tác còn có thể rất dài. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tạm thời ở tại trong biệt thự Tưởng Mộng Điệp, mà Đỗ Sơn Khôi nghiễm nhiên đã trở thành lái xe cho Tưởng Mộng Điệp, hơn nữa nàng còn trả cho Đỗ Sơn Khôi tiền công, điều này làm cho Đỗ Sơn Khôi thấy khó xử, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại biết rõ Tưởng Mộng Điệp có tiền, ngu sao không cầm, như vậy Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe kiêm bảo tiêu, lấy tiền còn yên tâm thoải mái hơn một chút. Hôm nay là chủ nhật, Đinh Trường Sinh ngủ đến 9 giờ còn chưa có tỉnh, thì cửa bị đẩy ra rồi. Đinh Trường Sinh vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một cô gái mặc váy hai dây lặng lẽ đi đến, mà Đinh Trường Sinh lúc này lại cơ hồ là thân không mảnh vải, hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian kéo qua ga giường che phủ lên bản thân, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Em, vào bằng cách nào? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Khâu Oánh Oánh hỏi, hắn thật sự là không thể tưởng được kẻ đi vào là Khâu Oánh Oánh. Cửa không có khóa A, đã trễ thế như vậy anh còn chưa dậy, muốn ngủ đến nữa sao? Khâu Oánh Oánh nhìn xem Đinh Trường Sinh lấy ga giường bọc lấy thân thể, đỏ mặt cười cười đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh vuốt ngực thở dài một cái, làm ta giật mình, nhà đầu kia, thật sự là càng ngày càng làm càn. Một lát sau, Đinh Trường Sinh chỉnh đốn mặc quần áo tử tế xuống lầu đến phòng khách, chứng kiến Tưởng Mộng Điệp cùng Khâu Oánh Oánh rõ ràng nói chuyện rôm rả, cũng không biết đang nói chuyện gì. Em như thế nào không đi học, đến tới nơi này làm gì? Đinh Trường Sinh mở tủ lạnh cầm một lon trà xanh, uống một ngụm, hỏi. Đến để nhờ cậy, em bây giờ là sinh viên đại học, đã trưởng thành rồi thì muốn làm gì thì làm, hôm nay là chủ nhật, em đến thăm chị Mộng Điệp à? Đúng rồi, em hiểu được, có phải em đến thì quấy rầy thế giới hai người phải không? Khâu Oánh Oánh nhìn Tưởng Mộng Điệp cùng Đinh Trường Sinh, hỏi. Đừng nói mò, cái gì thế giới hai người, còn có em nữa đây. À, vậy là thế giới ba người, chị Mộng Điệp, khẩu vị của chị cũng nặng quá à? Khâu Oánh Oánh nhìn Tưởng Mộng Điệp cười xấu xa nói. Thấy không có chuyện gì mới, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi lên lầu. Khoan đi, em còn có việc chưa nói xong, anh Trường Sinh, trường học của em đêm nay cử hành vũ hội chào đón sinh viên mới đấy, anh cùng đi với em chứ. Đây mới là mục đích Khâu Oánh Oánh tới nơi này, nàng muốn Đinh Trường Sinh với tư cách bạn nhảy của nàng trong cái vũ hội này đấy. Vũ hội, anh không phải là sinh viên của trường em, đi không thích hợp đâu, Đinh Trường Sinh từ chối nói. Thật ra, em chính là muốn anh làm cái bia đỡ đạn, anh không biết, những nam sinh viên kia đáng ghét, mới khai giảng không bao lâu, thì đã có nhiều nam sinh viên quấn quýt lấy em, nên em không dám đi một mình đến đó, anh giúp em giải vây đi, bằng không, 4 năm đại học này nhất định là không có một ngày tốt lành trôi qua. Khâu Oánh Oánh giải thích nói, việc này dễ xử lý mà, không phải là giáo huấn mấy nam sinh viên kia sao, để cho anh đỗ đi giúp em là được rồi. Không được, anh ấy quá già rồi, em muốn anh đi. Khâu Oanh Oánh bĩu môi nói ra. Đại học Giang Đô là một trường trung tâm của tỉnh đấy, đây là bởi vì do nguyên nhân lịch sử tạo thành, hơn nữa vì Đại học Giang Đô phát triển, chính quyền thành phố Giang Đô rất lớn ủng hộ. Những năm qua trường Đại học Giang Đô dần dần khuếch trương, khu vực xung quanh đã đại quy mô tiến hành phá bỏ và di rời đi nơi khác, vì vậy Đại học Giang Đô cũng trở nên là nơi dân chúng buổi tối thường đi dạo mát, nhưng mà điều này cũng tạo cho một nhóm người làm xấu có cơ hội, cổng ra vào Đại học Giang Đô cơ hồ là mỗi ngày đều có các loại xe sang trọng tới lui. Hàng năm vào lúc khai giảng, những xe sang trọng này liền đặc biệt càng nhiều hơn, bọn họ không phải là sinh viên của trường, mà là một số con em của thế hệ thứ hai trên xã hội, hoặc là có quan hệ với thế hệ thứ hai, tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là tán gái, mà hàng năm vào lúc khai giảng thì tới nơi này chọn lựa cô gái nào vừa ý, sau đó trong thời gian kế tiếp tặng hoa tặng quà, thẳng đến cua mang được lên trên giường mới thôi, chơi mấy tháng hoặc là vài đêm, dài thì chơi trên nửa năm, một năm cũng liền phân ra. Các cô gái thì nhận được tiền, nam nhân thì nhận được sức trẻ thanh xuân của các cô gái, cứ như thế tiết mục này mỗi ngày đều ở trên diễn. Màn đêm buông xuống. Cổng ra vào Đại học Giang Đô ánh sáng lập lòe, một chiếc Porsche Cayenne đèn sáng rực rỡ, một tên thanh niên cầm lấy một chồng ảnh chụp, nịnh nọt đưa cho nam nhân ngồi trên ghế lái. Chu thiếu gia, những hình ảnh này đều là em chụp lại các nữ tân sinh viên mới đến đấy, ai cũng có dáng người cùng tướng mạo xinh đẹp, anh nếu vừa ý người nào, em lại tiếp tục điều tra, đem bát đại tổ tông của nàng đều điều tra ra, thế nào? Tốt, vất vả cho cậu rồi, có gì cứ đến quán bar của tôi tính tiền. Chu Khánh Huy một bên qua loa nói, một bên xem lấy ảnh chụp trong tay. Không thể không nói, những cô gái này vừa mới vào đại học, trên thân vẻ chất phác phong tình còn chưa có mất đi, còn mang theo một tia ngây thơ của nữ sinh cấp 3, mà những cô gái trẻ này trong ánh mắt chỉ có tinh khiết, làm cho trong lòng Chu Khánh Huy dục dịch, nhìn xem những hình này, hắn giống được hormone tự thành gấp đôi bộc phát. Cô gái này tên gì? Chu Khánh Huy theo một chồng ảnh chụp lựa đi ra một tấm, hỏi. Em ngay lập tức đi điều tra. Đúng rồi, Chu thiếu gia, đêm nay trong trường cử hành vũ hội đón sinh viên mới đến, cô gái này khẳng định cũng sẽ đi, bằng không, chúng ta cùng đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể gặp được nàng đây. Ừ, được rồi, đi xem sao. Chu Khánh Huy hưng phấn xuống xe, hắn đêm nay chuẩn bị mang một cô gái sinh viên mới trở về nhà, trong nhà mấy cô gái kia đều chơi chán rồi. Đinh Trường Sinh xe cũng vừa dừng ở cổng ra vào đại học, xuống xe Khâu Oánh Oánh làm như sợ Đinh Trường Sinh bay mất. Nàng cứ ôm chặt lấy cánh tay Đinh Trường Sinh không buông ra, lúc này trời cực nóng, mỗi người mặc áo cũng mỏng, mà Khâu Oanh Oánh mặc tối nay chính là một cái váy không tay liền áo, hơn nữa còn là màu trắng đấy, đây là Tưởng Mộng Điệp đưa cho Khâu Oanh Oánh, bởi vì nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh đối với Khâu Oanh Oánh này rất quan tâm để trong lòng, vì vậy cải biến sách lược, bắt đầu lấy lòng Khâu Oanh Oánh rồi. Này, em có thể buông tay anh ra hay không, tại trong trường học rêu rao khắp nơi thì không tốt. Đinh Trường Sinh có chút chột dạ nói ra. Không, em mà buông lỏng tay ra, chắc chắn là anh bỏ đi mất, đêm nay chỉ cần cùng em khiêu vũ, anh là bạn nhảy dành riêng cho em, chứ không có nhảy với người khác, Khâu Oánh Oánh ngang bướng nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, Khâu Oánh Oánh từ đó đến giờ cứ là như vậy. Vũ hội quy mô khá lớn, top 5, top 3 sinh viên mới xì xào bàn tán, nhưng mà theo âm nhạc vang lên, càng lúc càng nhiều người chậm rãi đi tới chỗ giữa sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ rồi. Khâu Oanh Oánh cũng lôi kéo Đinh Trường Sinh tiến vào sàn nhảy, chỉ là nàng không có chú ý tới, lúc này, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người nàng, mặc tối nay lại là váy màu trắng liền áo, vì vậy rất là bắt mắt, màu trắng giày xăng đan cao, màu trắng váy liền áo, làm cho Khâu Oanh Oánh khiêu vũ nổi bật trong đám người, nếu muốn không nhìn thấy thì cũng không được. Chu thiếu gia, đã tìm ra, bên kia, mặc đồ màu trắng váy liền áo chính là cái nàng đấy. Ừ, còn nam nhân kia là ai vậy? Chu Khánh Huy nhìn thấy có một nam nhân đang cùng khiêu vũ cùng cô gái xinh đẹp mặc váy màu trắng, hỏi. Không biết, có thể là sinh viên năm trên, chuyện này để em đi giải quyết là được. Ừ, đừng để lộ ra, tốt nhất là dụ bọn họ ra ngoài trường đi, được như vậy thì sự tình tương đối dễ dàng hơn. Chu Khánh Huy âm hiểm cười cười nói. Chuyện như vậy, hắn không phải lần đầu tiên đối phó, chỉ cần cô gái kia lên xe của mình, hoặc là kéo lên xe cũng có thể, trở về nhà một chai rượu rót hết. Chuyện gì cũng đều giải quyết xong, nếu như vẫn không nghe lời, cho uống thuốc kích thích, lột sạch chụp hình quay phim, sau đó muốn gì thì cũng phải nghe lời, mình chơi chán rồi còn có thể cho người khác, vì vậy, đối với cô gái sinh viên áo trắng này, hắn là nhất định phải có cho bằng được. Mỹ nữ, bên kia có đồ uống, có thể mời cô uống một ly không? Tên kia giả làm vai khách, chậm rãi tiến tới bên người Khâu Oanh Oánh đang khiêu vũ, lớn tiếng nói. Cút ra, không thấy tôi đang khiêu vũ sao? Khâu Oanh Oánh tính khí nóng bỏng, cho gia hỏa này ăn canh chua, nhưng mà gia hỏa này rõ ràng không có nhục chí, vẫn là quấn ở bên người Khâu Oanh Oánh. Này, cô gái này đã nói rồi, anh còn không mau đi đi. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Mày quản đến cái rắm, bớt lo chuyện của mày, đừng có buộc vào, tên đóng vai khách, có thể cùng cô gái này không chấp nhặt, nhưng mà đối với Đinh Trường Sinh thì không có khách sáo như thế. Còn anh quản được sao? Đinh Trường Sinh giả bộ như là sinh viên, trợn liếc nhìn vai khách, nói tiếp nữa. Tao nói cho mày biết, cô gái này là lão đại của tao coi trọng, sớm lăn đi, nếu không tao đánh cho mày hết đi học luôn đấy. Cha mẹ của mày tạo điều kiện cho mày lên đại học không dễ dàng đâu, hiểu chút sự tình, đừng để cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lời này nói, hơi có chút văn hóa đều minh bạch là sự uy hiếp cỡ nào lợi hại. Đinh Trường Sinh trợn trắng mắt, nói ra để tao nhìn xem lão đại của anh là cái dạng ba đầu sáu tay gì. Vài khách bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nhún vai quay đầu rời đi vừa chửi bới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vì một cô gái mà liều mạng của mình, tội gì khổ như thế chứ, mẹ kiếp, lão tử dù sao cũng đã là nhắc nhở mày rồi, mày có chết cũng đừng có trách trên đầu lão tử. Đinh Trường Sinh tuy rằng vẫn đang cùng Khâu Oanh Oánh khiêu vũ, nhưng mà ánh mắt của hắn dõi theo cùng thân ảnh tên đóng vai khách, thẳng đến khi hắn đến bên cạnh một người nam nhân nói nhỏ, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được hắn cái gọi là lão đại là người nào, nhưng mà lúc người nam nhân kia hướng phía cạnh mình xem, Đinh Trường Sinh thình lình phát hiện tên gia hỏa này lại là Chu Khánh Huy, con trai của chủ tịch thành phố Giang Đô Chu Bội Quân, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc. Chu Khánh Huy đã trở về lúc nào? Thế nhưng là đây là đang trong sàn nhảy, ánh sáng lập lòe, Đinh Trường Sinh thấy được Chu Khánh Huy, nhưng đối phương lại nhìn không tới hắn. Đinh Trường Sinh trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, tên chó chết này tính vẫn thế, vẫn luôn không đổi được tật xấu quấy rối nữ nhân, lần này rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên thân Khâu Oánh Oánh đây. Đây là 2 vạn nguyên tiền, vô luận muốn làm phương pháp gì, cũng phải đem nàng bắt lại cho ta, số tiền này đều là của cậu, sau đó tôi sẽ tăng thêm gấp đôi. Chu Khánh Huy nhìn xem lại trong sàn nhảy Khâu Oánh Oánh nhẹ nhàng đang nhảy, nội tâm cuồng nhiệt đã không cách nào cản trở. Chu thiếu gia, đêm nay xem ra là không được. Cô gái kia bên người còn có một nam sinh viên, xem bộ dáng là rất ưa thích cô gái kia, chuyện này có là cái gì ngày mai? Ngày mai lấy một tấm hình chụp của cô gái kia đưa cho hắn, cam đoan hắn nhìn sẽ thích. Chu Khánh Huy âm hiểm nói. Em biết, nhưng muốn đêm nay mời cô gái đó ra ngoài trường, chỉ sợ là rất khó, cô gái kia tính khí ngang bướng vô cùng, cho em thêm chút thời gian đi. Không được, ngay trong đêm nay, không cần dụ bọn họ ra ngoài trường, lát nữa tôi đem xe chạy đến dưới bãi đỗ xe. Cậu mang bọn họ đến trước xe là được rồi, lấy thủ đoạn của cậu, điểm ấy sự tình chắc không khó chứ. Bây giờ các cô gái, có mấy ai mà không thích tiền, huống chi các nàng phần đông là sinh viên không có tiền đấy. Chu Khánh Huy cười vỗ vỗ vai bả vai tên kia, rồi liền quay người đi ra ngoài. Vũ hội sắp kết thúc, tên vai khách lại đi tới bên người Khâu Oanh Oánh, hơn nữa còn rất nhanh kiếm được một bó hoa tươi. Điều này làm cho các cô gái chung quanh đều rất là hâm mộ, nhìn xem dáng người thanh mảnh một thân váy trắng Khâu Oanh Oánh. Còn dư lại chính là những cô nàng ghen ghét. Đồng học, có thể hay không nể mặt mũi một chút cho nói vài lời. Tên vài khách nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, trực tiếp cùng Khâu Oanh Oánh nói ra. Khâu Oanh Oánh nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nói này, tôi đã có bạn trai, xin đừng đến quấy rối tôi nữa, bạn trai của cô chính là hắn sao? Tên vài khách khinh miệt nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nghĩ thầm, thằng này nếu tiếp tục thì sau này sẽ tàn phế hoặc là thôi học, chính Chu Khánh Huy đã từng thu xếp bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Còn các cô gái thì không người nào là ban đầu có chết cũng lắc đầu từ chối nguôi nguẩy, nhưng mà đến cuối cùng đều là trần chuồng bò lên trên giường của đại công tử Chu Khánh Huy. Như thế nào, vậy không được sao? Khâu Oanh Oánh hỏi ngược lại. Được chứ, sao mà không được, cứ như vậy đi, nếu cô có bạn trai, tôi cũng không làm cái loại chia rẽ, thế nhưng tôi cũng là nhận ủy thác của người, lão đại của tôi đang ở dưới lầu, các người theo tôi một chuyến, để cho hắn nhìn xem một chút, tôi cũng không phải là làm khó, đương nhiên. Các người cũng có thể không đi, nhưng cô là tân sinh mới đến, ở chỗ này còn phải nhiều năm, đường đi có nhiều bằng hữu vẫn là tốt hơn. Tên vài khách lại uy hiếp rồi. Khâu Oanh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh, chờ hắn quyết định, tuy rằng nàng biết rõ Đinh Trường Sinh là làm quan đấy, hơn nữa còn đến trong tỉnh đảm đương công tác, nhưng mà trên quan trường quan lớn một cấp đè chết người, nàng cũng không hiểu Đinh Trường Sinh đến cùng làm cái chức quan gì, vì vậy sợ mang đến cho Đinh Trường Sinh phiền toái. Thế nhưng Đinh Trường Sinh thì không có khả năng từng giây từng phút đều tại bên người Khâu Oanh Oánh để hộ vệ nàng, vạn nhất những người này làm hỏng nàng, thì, mình cũng không có cách nào khác hướng Triệu Hình Nhã nói rõ, tiếp kiến tên cặn bã này cũng tốt, làm cho hắn phải nhớ kỹ, nếu đánh chú ý lên thân Khâu Oánh Oánh, hãy là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tên vài khách thấy đôi sinh viên ngu ngốc này rõ ràng đã đáp ứng đi xuống, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành, về phần xuống dưới, chuyện mấy người kia làm cái gì thì không phải mình có thể khống chế, vì vậy mang theo Đinh Trường Sinh cùng Khâu Oánh Oánh đi xuống dưới bãi đỗ xe. Lúc này dưới bãi đỗ xe không có nhiều xe, bởi vì là ngày chủ nhật, công nhân viên chức của trường không có nhiều người đi làm. Tại nơi đầu thang lầu, có chiếc Porsche Cayenne, Chu Khánh Huy đang ngậm điếu thuốc đứng ở trước đầu xe C, bất quá ở phía sau hắn còn có thêm một chiếc xe ô tô khác, ngồi trên xe có 3, 4 người, đều đang đợi mệnh lệnh của Chu Khánh Huy, đây là người của hắn mang tới, đêm nay nhất định phải có được cô gái này. Bất quá lúc Đinh Trường Sinh đi ra đầu bậc thang, Chu Khánh Huy liếc mắt liền thấy được là Đinh Trường Sinh, có thể nói đây là cựu nhân gặp nhau thì đỏ mắt a. Đinh Trường Sinh cũng càng thêm nhìn thấy rõ ràng chính là Chu Khánh Huy, thằng này lúc trước cấu kết cùng với mấy người Nhật đùa giỡn học sinh nữ, lần đó thằng này đã tránh được một kiếp, nguyên lai tưởng rằng thằng này đi ra nước ngoài sẽ ở lại đó không quay trở về nước nữa, không nghĩ tới chẳng những là tính tình vẫn là buồn nôn không thay đổi. Hơn nữa còn làm trầm trọng thêm rồi. Đinh Trường Sinh mày tại sao lại ở chỗ này? Chu Khánh Huy hỏi. Đây là em gái họ của tao, mày đuôi mù quấy rối nàng, có ý đồ gì? Bất quá, tao cảnh cáo mày, nếu dám động nàng một cái, mày cứ thử xem, đừng tưởng rằng mẹ mày là chủ tịch thành phố mà ngang tàng, phía trên mẹ của mày vẫn còn có bí thư thành phố đấy, Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói. Những lời này hiển nhiên là có nghĩa khác đấy, bất quá tùy ngươi hiểu như thế nào thì hiểu, nhưng mà mẹ của Chu Khánh Huy cũng chính là nữ cường nhân của thành phố Giang Đô, thế nhưng là bên ngoài đồn đại rất nhiều, nói nàng là dựa vào vẻ xinh đẹp của mình mới bỏ lên trên vị trí hiện tại đấy. Cái này tại trên thành phố truyền đi có rất nhiều phiên bản, Đinh Trường Sinh nói như vậy, Chu Khánh Huy làm sao có thể không hướng đến cái phương diện kia lý giải, Chu Khánh Huy khóe miệng co quắp một cái, trước đó là do hắn thế đơn lực cô. Nên chịu thua Đinh Trường Sinh, nhưng mà lần này thì bất đồng, hắn hướng phía sau trong xe khoát tay áo, đằng sau chiếc ô tô kia đi xuống 4 người, mỗi người trong tay đều cầm lấy một cây gậy bóng chày, khí thế hung hung. Đinh Trường Sinh thấy qua điệu bộ này, xem ra là muốn đánh nhau rồi. Nhưng bây giờ nếu mang theo Khâu Oánh Oánh bỏ chạy, thì cũng có thể chạy trốn, kế tiếp sau này mình cũng không thể mỗi ngày là làm hộ vệ cho Oánh Oánh a. Phương thức tốt nhất chính là đem đám này làm cho sợ, chẳng những là nhìn thấy ngươi, mà mỗi khi nghĩ đến ngươi thì phải toàn thân phát run mới được. Sắp có đánh nhau, em chạy đến trong hành lang đi, nhìn thấy cái cửa kia không? Chui vào rồi từ bên trong đóng cửa lại, hiểu chưa, chạy mau. Đinh Trường Sinh đẩy Khâu Oánh Oánh, đứng chặn ngay đầu hành lang. Mà lúc này hắn đang đứng tại đầu bậc thang, vì vậy Khâu Oanh Oánh có đủ thời gian chạy vào bên trong. Chu Khánh Huy nhìn chung quanh, hướng phía mấy người kia chép miệng, ba người hướng phía Đinh Trường Sinh vây tới, có một tên chạy đến phía gắn camera của bãi đỗ xe, từng cái dùng gậy liền đánh vỡ nát. Đinh Trường Sinh, nếu như mày đem cô gái kia giao cho tao, thì hiểu lầm lúc trước tao có thể cho rằng không có chuyện gì phát sinh, thậm chí chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Chu Khánh Huy lần nữa khuyên, mày ưa thích cưỡng đoạt nữ nhân như vậy, tại sao không trở về cưỡng đoạt mẹ của mày đi, mẹ mày còn trẻ như vậy, nhiều năm qua như vậy rất cô đơn lạnh lẽo đó, nếu không thì mẹ mày đi kiếm không ít cha nuôi cho mày cũng vậy à. Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Chu Khánh Huy, ác độc lời nói như vậy cũng có thể nói ra, có thể thấy được Đinh Trường Sinh đối với Chu Khánh Huy rất là căm ghét. Quả nhiên, tại trước mặt nhiều người như vậy, Chu Khánh Huy nhận lấy vô cùng nhục nhã, tay nắm thật chặt, trên nắm tay gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Hắn lui về sau một bước nói ra, đánh cho hắn tàn phế, mỗi người 5 vạn. Nếu đánh chết, tính sổ cho tao đấy, mỗi người 10 vạn. Trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa những người này hiển nhiên là không có cùng quen biết với Đinh Trường Sinh, vì vậy liền vung vẩy lấy gậy bóng chày xông vào phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thì là tay không tấc sắt đấy, vì vậy hắn chỉ đành không ngừng tránh né, thái cực thập tam thức lấy nhu thắng cương, ưu điểm hiện ra phát huy tác dụng vô cùng. Tránh chuyển xê dịch tới ranh giới, rút cuộc nắm lấy cơ hội túm lấy được một cây gậy bóng chày, trong tay đã có vũ khí tiện tay thì dễ làm hơn nhiều. Thuần thục, bốn người đều bị đánh ngã lăn quay trên mặt đất, chỉ còn lại Chu Khánh Huy trợn mắt há hốc mồm cùng với tên vai khách kia. Tên kia biết được hôm nay đụng phải cọng rơm cứng rồi, liền quay đầu bỏ chạy, nhưng mà Đinh Trường Sinh đang nhìn Chu Khánh Huy, trong tay liền đem cây gậy bóng chày ném đi, nện chúng ngay trên đùi tên kia, bịch một tiếng. Tên kia liền quỳ trên đất, thống khổ ôm lấy chân của mình. Mày đừng có làm sằng bậy, mẹ của tao không tha cho mày đâu. Chu Khánh Huy khiếp đảm hướng lui về phía sau. Mà Đinh Trường Sinh thì là từng bước ép sát, mãi cho đến đem Chu Khánh Huy dồn đến bên cạnh chiếc ô tô L, gia hỏa này không thể lui được nữa, rõ ràng sợ tới mức thoáng cái trượt chân té trên đất rồi. Để tao xem mày còn lá gan, dám khắp nơi trêu ghẹo nữ nhân hay không? Đinh Trường Sinh thò tay tại trên mặt Chu Khánh Huy vỗ vài cái, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có sử dụng bao nhiêu sức lực, nhưng mà vỗ vào trên mặt Chu Khánh Huy cũng rất đau. Này, Đinh đại ca, đây đều là hiểu lầm, tôi thề, tuyệt sẽ không sẽ tìm đến em gái họ gây phiền toái nữa, tôi mắt chó đuôi mù rồi, đây quả thật là hiểu lầm. Chu Khánh Huy cầu xin tha thứ nói, đừng nhìn ra hỏa này bình thường la lối om sòm đấy, bởi vì hắn có một người mẹ làm quan to, nếu như không có người mẹ kia, Chu Khánh Huy chẳng là cái đếch gì, thật là hiểu lầm sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Thật là hiểu lầm, tôi thật sự không biết nàng là em gái của anh, nếu biết rõ, tôi không dám, Chu Khánh Huy nịnh nọt nói. Tốt lắm, em gái họ của tao nếu tại Giang Đô xảy ra bất cứ chuyện gì, tao đều sẽ tính tại trên đầu mày, mày hãy liệu hồn đi, Đinh Trường Sinh cười cười nói. Đinh đại ca, tôi chỉ có thể bảo chứng tự chính mình, chứ làm sao có thể bảo chứng người khác không đánh chủ ý lên thân của nàng a, Chu Khánh Huy khó xử nói. Đó là của chuyện của mày, nàng nếu có bất kỳ sơ suất, tao sẽ đích thân đến nhà của mày, đến lúc đó mẹ mày nếu như ở nhà mà nói thì tốt, tao sẽ dạy cho mẹ của mày như thế nào là cách giáo dục con cái. Nói thật, mẹ mày cũng đúng là rất xinh đẹp đấy, Đinh Trường Sinh nụ cười dâm đãng vỗ vào mặt Chu Khánh Huy, nói ra. Tuy rằng Chu Khánh Huy hận đến mắt ngứa, nhưng là cũng không dám tranh luận, mắt thấy Đinh Trường Sinh mở cửa đầu bậc thang, Khâu Oanh Oánh tiến lên khoác lấy cánh tay của hắn rời đi, hắn sờ lên mặt của mình, vẫn là rất đau. Chương 168. Phần 168. Trong khoảng thời gian này em phải cẩn thận hơn một chút, đừng có một mình ra ngoài. Nếu có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh, nếu gọi điện thoại cho anh mà không được, thì liền gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, những người này cũng không phải là dễ trêu đấy, ngàn vạn không nên khinh thường. Tại trên đường trở về, Đinh Trường Sinh nhiều lần dặn dò Khâu Oanh Oánh. Anh quan tâm em như vậy sao? Khâu Oanh Oánh ưỡn nghiêm mặt cười nói. Đây là anh phân thượng nể mặt mẹ của em đấy, nếu không anh cũng chẳng muốn quản đến em đâu, Đinh Trường Sinh lườm nàng rồi nói ra. Khâu Oanh Oánh đương nhiên là sẽ không tin lời nói ma quỷ của Đinh Trường Sinh, vì vậy cho dù Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng vẫn là vui vẻ dạo dực đấy. Trở lại biệt thự, Đinh Trường Sinh nói với Đỗ Sơn Khôi, hắn có cảm giác, mặc dù mình tạm thời trấn trụ Chu Khánh Huy, nhưng mà thằng quan thế hệ thứ hai này được mẹ của hắn che chở ngang tàng đã quen, sẽ không cứ như vậy liền chịu thua đấy, vì vậy liền bảo Đỗ Sơn Khôi nhiều chú ý đến Khâu Oanh Oánh, được, tôi đã biết, yên tâm đi, nàng nếu muốn đi ra ngoài, tôi sẽ đưa đón. Đỗ Sơn Khôi cũng là nhìn xem Khâu Oanh Oánh lớn lên đấy, cho nên đối với Đinh Trường Sinh an bài cũng không có ý kiến gì. Nàng kia ngủ rồi sao? Đinh Trường Sinh tại trong biệt thự không thấy Tưởng Mộng Điệp, liền hỏi. Đang trên lầu đấy, hình như là đang cùng người nào nói chuyện phiếm, cậu đi lên xem thử đi. Đỗ Sơn Khôi chỉ gian phòng trên lầu nói ra. Nơi đây cũng có phòng ở, là sắp xếp để cho Khâu Oanh Oánh đấy, vì vậy sau khi Khâu Oanh Oánh trở về phòng của mình, Đinh Trường Sinh liền lên lầu. Nhìn xem Tưởng Mộng Điệp đang cùng người nào nói chuyện phiếm, còn chưa có đến cửa ra vào, thì nghe thấy tiếng Tưởng Mộng Điệp nói chuyện. Khi đến cửa gian phòng, bởi vì nàng không có đóng cửa, vì vậy Đinh Trường Sinh liếc thấy Tưởng Mộng Điệp đang cùng một nữ nhân nói chuyện qua video, vì vậy đi vào, lúc này mới nhìn rõ ràng, nữ nhân đối diện đó là Tưởng Ngọc Điệp, mà Tưởng Ngọc Điệp cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Tỷ phu đã đến rồi, nãy giờ nhắc tới anh, hai người tâm sự đi, em đi tắm rửa. Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Vì vậy đứng dậy đem chỗ ngồi để lại cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn xem trong máy vi tính, Tưởng Ngọc Điệp phát tướng, mập lên không ít, đó là do đang mang thai. Mà đây là con của mình, tiếp theo hơn một tháng nữa, Hạ Hà Tuệ cũng sẽ sinh ra, có thể là mình sẽ không ở tại bên cạnh các nàng. Đinh Trường Sinh lúc này liền cảm thấy rất áy náy, bản thân mình có tài đức gì, mà làm cho những người đàn bà này bỏ ra mạo hiểm như vậy vì chính mình sinh con. Cảm giác thế nào? Đinh Trường Sinh tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn cố mặt tươi cười, nhìn xem Tưởng Ngọc Điệp, hỏi. Chị rất khỏe, cảm ơn em. Cảm ơn em vì cái gì? Về chuyện của Mộng Điệp, chị lo lắng gần chết, nó vẫn không nói cái gì cả, mãi đến hôm nay mới cho chị biết rõ, đám người kia đều là dân liều mạng, chị rất lo lắng cho an toàn Mộng Điệp, bằng không những xí nghiệp kia màng bán đi là được rồi, chị không muốn em cứ bị cuốn vào, Tưởng Ngọc Điệp lo lắng nói. Chị không cần phải xen vào. Em đã sắp xếp tốt rồi, cam đoan sự an toàn của Mộng Điệp không có vấn đề, chị ở chỗ đó đã quen thuộc chưa? Đã quen rồi, em không cần lo lắng, ngược lại là chính em đấy, nhất định phải cẩn thận một chút, chị nghe Mộng Điệp nói em đã thay đổi công tác, bây giờ làm công tác này thì đắc tội nhiều người, nhất định phải cẩn thận, bằng không thì nghỉ đi, từ chức xuất ngoại là được, Tưởng Ngọc Điệp khuyên nhủ. Được rồi, em đã biết, yên tâm đi, em tự biết chiếu cố bản thân mình. Hai người tại trong video lại nhảy rất lâu, nếu không phải là Tưởng Mộng Điệp tự kết thúc trước, khả năng còn nói rất lâu. Chinh phục gái đẹp chương 9. Ngày hôm sau đi làm, Đinh Trường Sinh đi ngang qua văn phòng Tề Nhất Hàng, thì bị Tề Nhất Hàng gọi lại, vì vậy Đinh Trường Sinh bước vào văn phòng Tề Nhất Hàng. Tề Nhất Hàng đứng dậy đến cửa ra vào đóng cửa, sau đó hỏi. Trường Sinh, có phải cậu đã gặp lãnh đạo xin ý kiến rồi? Xin ý kiến, có ý tứ gì, em thì có thể có ý kiến gì chứ? Đinh Trường Sinh nghe hỏi thì không hiểu thấu. Huynh đệ, tôi và cậu lúc ở tại Bạch Sơn coi như là đã cùng chung hoạn nạn trải qua, cậu còn đã cứu tôi rất cảm kích, nhưng mà với tư cách người từng trải, tôi muốn khuyên huynh đệ một câu, có nhiều lãnh đạo, không muốn chúng ta tự chủ trương, công việc của chúng ta, sự tình đều là sẽ liên lụy đến tiền đồ nhân mạng đấy, vì vậy hãy cẩn thận một chút tốt hơn. Tôi vừa mới đi đến văn phòng lãnh đạo báo cáo công tác lúc, liền chứng kiến lãnh đạo trên mặt bàn còn để một tờ giấy trắng, phía trên viết cái gì thì không biết. Nhưng tên của cậu thì tôi nhìn thấy được, còn bị vẽ vòng tròn lên tên để chú ý, cho nên tôi muốn hỏi một chút, trong khoảng thời gian này có phải là đã làm cho lãnh đạo bị ngột ngạt rồi? Sao có chuyện như vậy chứ? Anh là thủ trưởng trực tiếp, nếu có chuyện gì, thì em phải thông qua anh mà. Đinh Trường Sinh kêu oan nói. Không có là tốt rồi, đi đi. Lãnh đạo gọi cậu đấy, không biết là chuyện gì. Tề Nhất Hàng yên tâm gật đầu, kỳ thật hắn thật sự quan tâm đến Đinh Trường Sinh nên mới nói như vậy đấy. Cái này cũng là bởi vì lúc mình không có ở Bạch Sơn, mà Đinh Trường Sinh lại giày vò gây ra nhiều chuyện như vậy, vậy cũng là đã thay mặt hắn gánh lấy đỉnh lôi rồi. Đinh Trường Sinh đi đến cửa ra vào phòng Lý Thiết Cương gõ cửa, Lý Thiết Cương ở bên trong gọi hắn, hắn mới đẩy cửa vào. Bí thư, chú tìm cháu à? Ừ, ngồi đi. Có chút việc muốn cùng cậu trao đổi. Lý Thiết Cương chỉ trước bàn làm việc cái ghế nói ra. Đinh Trường Sinh cũng không có khách sáo, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Cậu bây giờ có thể đi làm cái chuyện kia, tôi cảm thấy có thể thử xem, nhưng mà nhất định phải giữ bí mật, hơn nữa phải là bắt được chứng cứ rõ ràng, chứ không phải là chứng cứ gián tiếp. Tôi muốn trực tiếp nhìn thấy tư liệu, nếu như muốn cắn xuống dưới, miệng phải thấy máu, vụ án này là cậu chịu trách nhiệm, nếu cần thêm người, có thể báo cáo. Tôi sẽ giúp cậu. Lý Thiết Cương thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh trong nội tâm mừng thầm, đây là cho phép mình điều tra vụ án của Lưu Thành An, điều này làm cho hắn có một loại cảm xúc báo, nhưng mà còn chưa kịp cao hứng bao lâu, thì đã bị Lý Thiết Cương dội cho một chậu nước lạnh. Cho cậu làm thì có thể, nhưng mà cậu phải hướng tôi cập nhật báo cáo thường xuyên, vụ án này liên lụy đến quá nhiều người, tôi không muốn trận chiến mình đánh mà không nắm chắc, cậu phải hiểu được. Một khi cái gì cũng điều tra không ra được, chẳng những là cậu, mà chính tôi cũng sẽ bị áp lực cực lớn, vì vậy lần này nhất định phải cắn thật chuẩn, Lý Thiết Cương cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu ra mệnh lệnh với Đinh Trường Sinh rồi. Sự tình Bạch Sơn làm cho Lý Thiết Cương ý thức được, nếu dùng Đinh Trường Sinh tốt thì đó là một thanh lợi kiếm, còn dùng không tốt, thì chính là một bụi đầy gai, mà người đầu tiên bị đâm trúng có thể là mình bị tổn thương. Vì vậy ông đã cấp cho Đinh Trường Sinh quyền lực. Nhưng mà quyền lực này phải kèm theo một sợi dây thừng, sợi dây này ông muốn nắm chặt. Chương 169. Phần 169. Cho dù trong giới truyền thông không hề đăng về vấn đề giao dịch giữa công ty đầu tư Bàn Thạch cùng Hán Đường Chí Nghiệp, nhưng mà trên Internet lại là chuyện khác, không những là không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nóng như lửa, lúc này đã không có biện pháp, muốn quản lý Internet cùng sự thật thì đó là điều vô cùng khó khăn. Rốt cuộc. Trình Diệu Như cũng không ngồi yên được nữa, nàng đi đến nhà anh trai của mình, Tư lệnh quân khu tỉnh Trung Nam Trình Diệu Vũ. Trình Diệu Vũ đang dùng cơm, thấy em gái mình đã đến, cũng không có lên tiếng, nhìn qua sắc mặt kia của em mình thì liền biết được đã gặp chuyện phiền toái, nếu không nàng sẽ không đơn giản tự nhiên tới cửa đấy. Anh, chưa đi làm sao? Ừ, chưa có đi, ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn luôn, được rồi, em đã ăn rồi, anh, em gặp chuyện phiền toái. Anh nhất định phải giúp em, Trình Diệu Như cũng không khách sáo, liền nói. Trình Diệu Vũ sợ nhất đúng là nghe những lời này, không biết em gái mình lại chọc phải điều phiền toái gì, chỉ mong lần này không phải chọc đến nhân vật khó giải quyết, thật sự là đau đầu với nàng, chuyện gì vậy? Trình Diệu Vũ nhíu mày hỏi. Đoạn thời gian trước em đã từng nói qua với anh, chính là mảnh đất Quan Vân Hồ kia, vốn đã nói là đã giải quyết xong, nhưng mà không ngờ tới thủ hạ quá nóng vội, vì vậy đã làm việc này xảy ra vấn đề rồi. Kỹ nữ kia của công ty đầu tư Bàn Thạch rõ ràng đã bỏ đi ra nước ngoài rồi, đây còn không phải là bết bát nhất đấy, trên Internet náo loạn đã không có thể thu thập được, em giờ không biết nên làm sao bây giờ. Trình Diệu Như sờ soạng mình một chút lông mày, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đầu đau như búa bổ. Những người ở phía sau công ty nói như thế nào rồi? Trình Diệu Vũ nghe nói là sự tình là của Hán Đường Chí Nghiệp, lúc này mới nghiêm túc lại, dù sao chuyện của Hán Đường Chí Nghiệp không phải là chuyện riêng của em gái mình rồi, bởi vì đằng sau cất giấu toàn là nhân vật khẩn yếu đấy. Những người kia đến bây giờ vẫn chưa nói gì, nhưng mà em lo lắng chuyện này càng kéo dài, thì bọn họ sẽ không còn kiên nhẫn đấy, đến lúc đó. Trình Diệu Như không có nói tiếp, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, đến lúc đó nếu như không thể đem chuyện này dẹp loạn rồi, thì không thể nào đem mảnh đất này nắm bắt tới tay, như vậy thì mình sẽ đảm đương không nổi trách nhiệm này đấy, rất có thể Trình gia từ nay về sau liền đã mất đi giá trị lợi dụng, một khi đã mất đi giá trị lợi dụng, người nào sẽ xuất ra tiền nâng cao cho ngươi. Được rồi, chuyện này anh đã biết, em định xử lý như thế nào? Không có áp dụng một chút biện pháp nào sao? Trình Diệu Vũ hỏi. Ai? Thời điểm chia thì ai cũng giành lấy sớm trước, nhưng mà vừa xảy ra sự tình, ai cũng lẫn mất so với con thỏ còn nhanh hơn, là Đông Thu đã chào hỏi bên văn hóa thông tin của tỉnh rồi, bên trong tỉnh thì không có vấn đề, nhưng mà bên ngoài tỉnh thì không dễ làm, bây giờ không thể phong kín tin tức, mấu chốt là chuyện này dẫn tới rất nhiều truyền thông nước ngoài chú ý đến, em lo lắng bọn họ thổi phồng lên chuyện này, khiến cho cao tầng trong nước chú ý, lúc đó thì Hán Đường Chí Nghiệp sẽ gặp khó, Trình Diệu Như nói ra. Ừ, anh đã biết, để anh an bài. Trình Diệu Vũ đã ăn xong, đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Chinh phục gái đẹp chương 9 Trình Diệu Như thì vội vàng chạy đến công ty, thư ký, đem Lưu Thành An gọi tới cho tôi. Trình Diệu Như tiến vào văn phòng, gọi điện thoại cho Lưu Thành An, nhưng mà không có ai tiếp điện thoại, một lát sau, thư ký quay trở về. Trình Tổng, Lưu Phó Tổng Giám Đốc không có đi làm, khả năng còn đang trên đường đi. Tiếp tục hối thúc, bảo hắn nếu đến thì lập tức tới gặp tôi. Trình Diệu Như phân phó nói. Vâng, đã biết. Thư ký nói xong quay về văn phòng tiếp tục gọi điện thoại đi. Nhưng mà lúc này, Lưu Thành An đang bị ngất nằm ở trên xe của Đinh Trường Sinh, hơn nữa kềm chặt ở chỗ ngồi phía sau xe, có Dương Minh ngồi cùng theo, mặc cho điện thoại Lưu Thành An một mực reo vang, thoạt nhìn vị Lưu Phó Tổng này rất bận rộn a. Mãi cho khi xe chạy đến một cái nhà khách thoạt nhìn rất tầm thường, xe Đinh Trường Sinh nhanh chóng chạy vào trong, nửa giờ sau, Lưu Thành An chậm rãi tỉnh lại. Nhưng phát hiện mình đang bị trói tại một cái ghế, lúc này hắn mới dần dần nhìn thấy rõ chung quanh hết thảy, ngoại trừ bức màn dày đặc, thì gian phòng chỉ có đối diện một cái bàn cùng đằng sau hai cái ghế dựa mà thôi. Đinh Trường Sinh, cậu có biết là đang làm gì không? Đây là bắt người không đúng pháp luật, tôi sẽ đi tố cáo cậu. Lưu Thành An trên đường đi bị Đinh Trường Sinh chặt vào trên cổ hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này Dương Minh cùng Đinh Trường Sinh song song ngồi ở sau cái bàn trước mặt. Một chuyến hành động lần này lại làm cho Dương Minh lại một lần nữa kiến thức Đinh Trường Sinh không đi theo con đường bình thường. Tuy rằng Dương Minh đã cùng theo các lãnh đạo song quy không ít người, nhưng mà thật đúng là không có một lần nào giống như bây giờ, làm việc âm thầm che giấu rất là sạch sẽ. Xử lý tốt chưa? Đinh Trường Sinh không để ý đến Lưu Thành An, ngược lại là quay nhìn về Dương Minh, hỏi. Xử lý tốt rồi, xe của hắn đã đốt đi, đốt không còn hình dáng rồi, nếu muốn tra xét thì cũng phải mất vài ngày. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Dương Minh rất phối hợp với diễn xuất của Đinh Trường Sinh, lời kịch đều nói rất nghiêm túc, Đinh Trường Sinh dạy hắn một chữ nói cũng không sai. Lưu Thành An, ông đã từng là lãnh đạo của tôi, tuy rằng chưa cho tôi cái chỗ tốt gì, nhưng mà tôi cũng không đành lòng làm cho ông cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay bị biến mất, ông chắc cũng biết rõ, trên tay của tôi cho đến bây giờ không chỉ mới là lấy một mạng người, vì vậy, nếu có lấy thêm cái mạng của ông cũng là bình thường. Những cú điện thoại này vang lên cách đây mấy giờ rồi, nhưng mà tôi cũng không có nhận. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại của Lưu Thành An, bỏ vào trong ly nước trước mặt mình. Điện thoại trong nháy mắt không còn vang lên. Sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Dương Minh, nói. Mang đi thiêu hết đi, nhìn xem định vị trên các trang bị hay không, không lưu lại dấu vết gì cả, cậu muốn cái gì. Tôi có tiền, vô luận cậu làm quan lớn đâu, không cũng là vì tiền sao. Cho tôi một con đường sống, tôi sẽ cho cậu tiền. Nói đi cái mạng này của tôi tốn bao nhiêu tiền. Lưu Thành An lần này thật sự là sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng trước mặt thằng cái gia hỏa này, quả thực chính là dám giết người. Về sự tình của Đinh Trường Sinh thì hắn biết rõ đấy, cũng không phải là hắn đã từng giết người một lần. Từ lần trước bị Đinh Trường Sinh chú ý tới, sau đó hắn đã đem lý lịch của Đinh Trường Sinh điều tra thấu rồi. Đã không chỉ một lần từng muốn mướn người tiêu diệt Đinh Trường Sinh, nhưng hắn lại sợ nếu bị bại lộ, thì lọt vào sự trả thù của Đinh Trường Sinh. Vì vậy một mực không dám. Nhưng mà đối với cách làm người của Đinh Trường Sinh như thế nào, thì hắn đã nhìn thấy tận mắt. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn cái công bằng, tôi đã làm tới khu trưởng, nhưng mà mới chỉ có vài ngày thì liền bị người ám toán rồi. Tôi muốn biết chuyện này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, ông là người trong cuộc, là phó tổng giám đốc Hán Đường Chí Nghiệp, vì vậy phải biết, yêu cầu tôi là như vậy, thế nào? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Chương 170. Phần 170. Cậu đây là báo thù vì chuyện tư, nếu là tư thù thì cậu có biết sẽ gặp cái hậu quả gì không? Lưu Thành An tuy rằng trong nội tâm rất khẩn trương, nhưng vẫn là kỳ vọng mình có thể thuyết phục được Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn hiện tại sợ nhất chính là người Hán Đường Chí Nghiệp đang không biết mình đi nơi nào, rơi xuống trong tay Đinh Trường Sinh, hắn không biết rõ hành vi Đinh Trường Sinh là vì chuyện tư hay là đó là công tác của ban kỷ luật thanh tra, đương nhiên biết rõ, vì vậy, chỗ này tôi có một tờ quyết định khống, để cho ông xem đây. Đinh Trường Sinh cầm lấy một tờ quyết định xong quy nhà nước điều tra đưa cho Lưu Thành An xem. Lưu Thành An nhìn nhìn, đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy, nội dung cơ bản giống nhau. Không có con dấu, đúng không? Vì vậy, nếu ông có thể nói cho tôi biết điều tôi muốn biết, ta sẽ cho người lấy về con dấu. Nếu như ông không nói, như vậy thật có lỗi, ông sẽ có khả năng vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện đi ra bên ngoài nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh, tôi không phải là con nít. Đừng có đe dọa tôi kiểu như vậy, kỳ thật những sự tình kia tôi nói thì cũng chết, cậu không giết chết tôi, thì người của tập đoàn Hán Đường cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, bao gồm luôn người nhà của tôi, còn đối với cậu thì cao lắm cũng chỉ là giết mình tôi, đúng không? Lưu Thành An bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên là dị thường phẫn nộ, nhưng mà lúc này phẫn nộ đối với Đinh Trường Sinh mà nói chả là gì cả, hắn có rất nhiều thời gian cùng Lưu Thành An đấu đến cùng. Ông nói sai rồi, Hán Đường Chí Nghiệp sự tình gì dám làm, thì tôi cũng không thua kém đâu, hơn nữa tôi làm so với bọn họ còn tuyệt tình hơn, không tin chúng ta có thể chờ xem. Đinh Trường Sinh nói xong đi ra ngoài, lưu lại một mình Lưu Thành An ngồi bị trói tại trên mặt ghế. Đinh Trường Sinh đã đến một gian phòng khác, Dương Minh đang giám thị qua camera, thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, đứng lên, nói Đinh chủ nhiệm, bằng không chúng ta dùng thủ đoạn đi, lão gia hỏa này miệng cũng thật cứng rắn. Không được, cứ nhìn xem hắn. Có tình huống như thế nào lập tức gọi điện thoại cho tôi đi nghỉ ngơi một chút. Đinh Trường Sinh nhìn xem qua camera Lưu Thành An ủ rũ nói ra. Đứng ở nơi trên tầng cao nhất của cái nhà khách này, nhìn xem bởi vì thời tiết bốc lên sóng nhiệt từ phương xa, Đinh Trường Sinh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Mặc, lúc này nàng còn đang ở tại Kinh Thành, nếu như hắn đã theo từ chỗ Chu Minh Thủy biết được sự tình của Tần Chấn Bang, nếu mà không hỏi thăm thì không thích hợp, nhưng mà khi hắn đối mặt với Tần Mặc, tâm tình lại rất là phức tạp. Alo, là tôi đây. Đã biết, có chuyện gì sao? Tần Mặc thanh âm rất nhạt, nói ra. Cha của cô thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất tốt, qua khỏi giai đoạn nguy hiểm tính mạng, đã chuyển tới phòng bệnh bình thường rồi, cảm ơn. Tôi. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, thì nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng suy yếu, là ai vậy? Một người bạn, Tần Mặc nói ra. Đinh Trường Sinh nghe được đó là giọng nói của Tần Chấn Bang. Vì vậy nín lại không có nói tiếp, nhưng mà Tần Chấn Bang thì không muốn bỏ qua cơ hội này, nói ra là Đinh Trường Sinh phải không? Đưa điện thoại cho cha cùng với hắn nói vài lời, Tần Mặc do dự một chút, cuối cùng cũng đưa điện thoại cho Tần Chấn Bang. Trường Sinh, tiểu tử đã quên lời nói của chú sao? Khục khục, Tần Chấn Bang mới mở miệng liền mắng, nhưng mà Đinh Trường Sinh không có cảm giác là mình bị mắng, ngược lại là cảm thấy rất thân thiết. Chú Tần, nơi đây mọi chuyện đều đang tốt, chú yên tâm đi. Cháu sẽ chiếu cố tốt Tần Mặc. Đinh Trường Sinh không biết nên nói cái gì, mở miệng lại nói những lời này nói một chút cũng không có suy nghĩ, đây chỉ là phản ứng của hắn. Chú yên tâm, tiểu tử, phải nhớ kỹ lời hứa với chú đấy, con người của chú cho tới bây cũng chưa từng có cầu người đấy, nhưng mà về chuyện con gái của chú không thể không xuống nước, chú à, chú nói sai rồi, chuyện này là cháu cầu chú đấy. Đinh Trường Sinh có thể cảm nhận được tựa như là một người sắp chết đang còn có chuyện lo lắng. Vì vậy mặc kệ cái gì hứa hẹn cũng đều là đáp ứng rồi. Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang đối thoại không có tiếp tục bao lâu đã bị Tần Mặc cắt đứt, được rồi, không nói nữa, chờ cha khỏe lại rồi hãy nói có được không? Tần Mặc, đừng nóng vội cúp máy, tôi còn có việc cầu cô, Đinh Trường Sinh nói ra. Anh lợi hại như vậy thì còn có chuyện gì mà cầu tôi chứ? Tần Mặc châm chọc nói. Tần Mặc, tôi thật sự có sự tình cầu cô, lúc nào cô trở về nhà? Đến lúc đó tôi sẽ đến tìm cô, rất gấp lắm sao? Ừ, bất quá vẫn là phải chờ chú Tần bệnh ổn định rồi nói sau, cũng không vội lắm. Đinh Trường Sinh nói ra. Được rồi, sau khi trở về rồi thì sẽ gặp. Tần Mặc nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh, là vì có một số việc nàng không muốn để cho Tần Chấn Bang biết rõ. Cái hạng mục PX chậm trễ quá lâu, cha tôi thì bị bệnh, rất nhiều người cảm thấy Tần gia có thể không làm được chuyện này, vì vậy muốn vội vã đổi người rồi. Trường Sinh, cái hạng mục này đối với Tần gia chúng ta rất là trọng yếu, tôi lo lắng bọn họ chờ không được, đến lúc đó đối với cha tôi chính là một đòn đả kích chí mệnh, anh nhất định phải giúp tôi biết rõ, tôi hiện tại cũng đang có một vấn đề, cô ở tại Kinh Thành, dễ dàng hơn giúp tôi hỏi một chút với cha của cô, có thể chú Tần biết nhiều hơn so với chúng ta. Cha một chút về bối cảnh của Hán Đường Chí Nghiệp, còn có, Hán Đường Chí Nghiệp cùng La Minh Giang có quan hệ gì hay không? Được, tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ hỏi. Tần Mặc đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, chậm rãi đi xuống, lại trở về bên camera máy giám thị Lưu Thành An, lão tuy rằng nôn nóng bất an, nhưng lại không có bất kỳ tỏ vẻ gì chịu khuất phục. Lưu Thành An nghe được tiếng cửa phòng mở, nhưng không có mở mắt ra, lão cũng suy nghĩ minh bạch, bản thân mình đã đến nơi này thì phải cam chịu số phận, nếu như người của Hán Đường Chí Nghiệp phát hiện ra được, như vậy chỉ cần mình còn có chỗ hữu dụng, bọn họ sẽ tìm kiếm, nghĩ cách cứu mình ra ngoài. Nhưng mà nếu như bọn họ không phát hiện được, như vậy thì chỉ có thể coi là không gặp may rồi. Vừa rồi tôi đã quên nói cho ông biết, ông có nói nếu như đối với Hán Đường Chí Nghiệp bất lợi mà nói, thì có thể sẽ bị giết, còn có người nhà của ông cũng có thể gặp chuyện không may, tôi cho rằng có khả năng là như vậy. Bất quá, tôi đã quên nói cho ông biết, con của ông thì gặp may mắn rồi, hiện tại đang tại nằm trong bệnh viện phối hợp trị liệu, tôi tin rất nhanh ông có thể gặp được hắn. Đinh Trường Sinh mà nói quả thực là mây mù dày đặc. Thế nhưng là dù sao hắn biết về con của mình, Lưu Thành An thoáng cái liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh. Con của tôi làm sao lại ở trong bệnh viện? Hắn đến cùng bị làm sao vậy? Lưu Thành An nắm tay, hận không thể đem Đinh Trường Sinh ăn tươi nuốt sống, tay đang bị còng, nên không có khả năng dãy giụa, bởi vì hắn nghiện ma túy, điều kiện thân thể không được tốt, vì vậy cần phối hợp trị liệu, bất quá hắn cũng là mới nghiện, chắc cũng rất nhanh sẽ phù hợp với điều kiện. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói. Cái loại mỉm cười này làm cho Lưu Thành An không rét mà run, bởi vì hắn tựa hồ đang nghĩ tới điều gì. Chương 171. Phần 171 cậu có ý tứ gì? Lưu Thành An run giọng hỏi. Ông Lưu, có phải ông cho rằng, con của ông bị nhốt tại trong tù so với ở bên ngoài còn đỡ hơn một chút, ít nhất sẽ không cứ vài ba ngày lại gây cho ông tai họa. Còn nữa, người đàn bà bên ngoài kia, tôi nghe nói sắp cho sinh con gái cho ông, chúc mừng ông, Đinh Trường Sinh quản đến Lưu Thành An. Tiếp tục nói, tuy rằng những sự tình này đều là hắn vừa vặn thăm dò được đấy, nhưng mà so với nói chuyện đạo lý thì lớn mạnh hơn nhiều. Cậu đừng có kéo những chuyện khác vào, tôi đang hỏi cậu, con của tôi đến cùng làm sao vậy? Không có việc gì, hắn rất tốt, bất quá để tôi kể một chuyện cho ông nghe, người ta nói rất đúng về người phương Bắc cùng người phương Nam bất đồng. Người phương Bắc đến chợ mua một con cá, thường đều là mua nguyên con, mang về nhà chế biến nhiều món theo ý thích của mình, nhưng đối với người bán cá mà nói. Bán cả con thì lợi nhuận không nhiều tiền, nhưng mà người phương Nam thì khác, bọn họ bình thường là đem con cá tách ra mà bán, đầu cá, đuôi cá, đoạn chính giữa cá, giá cả từng phần thì không giống nhau. Vì vậy, so với bán nguyên con cá, thì tiền lời so với người phương Bắc thì kiếm được nhiều hơn, cho nên còn nếu bán một người, mặc dù là buôn người bán ra nước ngoài, cũng không quá đáng được mấy vạn khối tiền, nhưng nếu đem người đó phân cách ra nhiều phần như là phân con cá kia, thận bán bao nhiêu tiền, lá gan bán bao nhiêu tiền, phổi. Đôi mắt, mấy thứ này đều là những kẻ có tiền mới có thể mua nổi, ông nói xem, có phải là cho dù tốn bao nhiêu tiền bọn họ cũng phải bỏ ra mà mua, bởi vì cái bọn họ cần chính là cái mạng, Đinh Trường Sinh thanh âm tuy rằng không cao. Nhưng mà nói êm tai, chỉ là làm cho tinh thần Lưu Thành An muốn bị đánh sụp. Mặc dù lão không có trong tù dạo qua, nhưng có nghe thấy, chuyện mua bán các bộ phận nội tạng trong cơ thể của tử tù thì lời đồn vô cùng nhiều, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói đến chuyện bán cá. Lão liền minh bạch Đinh Trường Sinh đang nói cái gì rồi, nghĩ đến con của mình đã trưởng thành, nhưng lại có khả năng gặp phải vận mệnh phân cách cơ thể bán đi nội tạng, Lưu Thành An tinh thần liền bị đánh sụp. Không phải nói nữa, Đinh Trường Sinh, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch bây giờ là tôi chủ động, ông lại muốn cùng tôi làm giao dịch, ông cảm thấy xứng sao? Đinh Trường Sinh rõ ràng cảm giác được Lưu Thành An tư tưởng biến hóa, nhưng mà lão vẫn còn ảo tưởng cùng mình làm giao dịch, nhìn ra được, ý thức của lão vẫn tồn tại một tia hy vọng. Đinh Trường Sinh, có câu là người chết thì sẽ mặc kệ người sống làm cái gì, nếu tôi chết đi, thì cậu cái gì cũng không chiếm được, Lưu Thành An sắc mặt trắng bệch, nhưng mà cắn chặt hàm răng, nhìn ra được, tư tưởng của lão đang đấu tranh rất kịch liệt. Ông muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh mỉm cười hỏi. Tôi biết rõ cậu muốn cái gì, nhưng mà tôi khuyên cậu, Hán Đường Chí Nghiệp không phải dễ trêu chọc như vậy, bọn hắn sau lưng rất cường đại, không phải là cậu có thể làm dung chuyển được đấy. Vì vậy, nếu cậu muốn dựa vào tôi mà muốn biết được cái gì về Hán Đường Chí Nghiệp, tôi cũng chỉ có thể nói thật, tôi cùng bọn họ chỉ là giao dịch trên quan trường về cái quảng trường Tân Hồ, còn về những chuyện khác thì không có gì, tôi cũng không có khả năng biết rõ thêm gì nữa, trong khi sự tình quan trường của cái quảng trường Tân Hồ đã qua. Cậu lại níu lấy không tha, chi bằng giữa chúng ta làm giao dịch về chuyện này đi, như thế nào? Tôi và ông giao dịch như thế nào đây? Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, đưa cho Lưu Thành An, bản thân lại trở về trên chỗ ngồi, có chút hứng thú nhìn xem Lưu Thành An, hỏi. Tất cả tài sản của tôi tổng cộng là 3.000 vạn, còn có 7 gian phòng, đây đều là của cậu, buông tha con của tôi nguyện ý từ nay về sau biến mất, cậu giết tôi cũng tốt, thả tôi ra cũng tốt, tôi cam đoan sẽ không còn ai biết trên đời này còn có Lưu Thành An nữa. Lưu Thành An thật sâu hít một ngụm khói thuốc lá, nói ra. 3.000 vạn, 7 gian phòng, không ít a. Bất quá, ông cũng biết con của ông còn trẻ tuổi thân sẽ bán được không 1.000 vạn đô la, ông cũng biết, đối với một người đàn ông mà nói, nhất là một người đàn ông lớn tuổi, nếu có được một cặp thận của người trẻ tuổi, chẳng khác gì là cây gỗ khô được phùng xuân a. Hắn thậm chí có thể lại tiếp tục phong lưu hơn vài chục năm, vì vậy, tiền bạc đối với hắn thật sự không coi vào đâu, nhưng mà có đôi khi cũng có thể cứu được một mạng người, vừa khéo chính là. Con của ông cùng một phú hào ở tại Hồng Kông lại phù hợp phối thận, vậy mà ông còn ở nơi này cùng tôi nói điều kiện, ông đã biết ý tứ của tôi là muốn cái gì rồi, ông lại ngồi đây tính toán lợi hại. Đinh Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, sắc mặt âm lãnh, hơn nữa lời nói của Đinh Trường Sinh vô cùng có lực sát thương, làm cho sắc mặt Lưu Thành An dần dần tối xuống. Chứng kiến Lưu Thành An biểu hiện, Đinh Trường Sinh cho rằng áp lực gây ra cho ông ta đã không sai biệt lắm, nếu tiếp tục mà nói, có thể Lưu Thành An bị bi thương làm cho tâm chết, như vậy sẽ không bao giờ có khả năng nói rõ ra cái gì. Lưu Thành An, tôi có thể mang ông đến đây thần không biết, quỷ không hay, thì cũng có biện pháp đem ông thần không biết, quỷ không hay đưa ra quốc ngoại, hiện tại đã có người theo dõi Hán Đường Chí Nghiệp, ông chẳng qua là con tôm nhỏ, có cũng được, mà không có cũng không sao, lòng trung thành của ông sẽ không có người biết rõ đấy, vì vậy, tôi cảm thấy người sống trên cái thế giới này, cái quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu tiền, mà là trước bảo trụ tính mạng của mình cùng mạng của người nhà mình. Nếu tất cả cái mạng không còn nữa, nếu có tiền nhiều hơn thì có cái gì hữu dụng chứ, tiền nếu tiêu tốn được mới kêu là tiền, còn nếu tiêu không được, thì tiền chỉ là tờ giấy lộn mà thôi, ông cứ nói đi có phải vậy không? Đinh Trường Sinh lại cho Lưu Thành An một chút hy vọng. Lưu Thành An nghe được Đinh Trường Sinh nói, quả nhiên là tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nói ra cậu nói thì phải giữ lời. Quả nhiên, trong lúc nguy hiểm đến vận mệnh của mình, tất cả lễ nghi đạo đức cùng lòng trung thành đều không thành vấn đề, ông quá đem mình làm chuyện quan trọng, ông đã làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, cũng nên biết, đảng muốn làm chuyện gì, thì người nào có thể ngăn được sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Tôi nói chuyện về con của tôi, điều Lưu Thành An quan tâm nhất là con của lão làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn lấy đến cái đồ vật tôi muốn, còn con của ông sẽ cùng ông biến mất, có đi tới nơi nào tôi cũng mặc kệ, tiền của ông, tôi cũng không muốn. Ông đi làm nhiều năm như vậy, đi sớm về tối, chờ đợi lo lắng đủ thứ, cũng không phải là kiếm được tiền dễ dàng, lưu lại để cho nửa đời sau đi. Đinh Trường Sinh vô cùng rộng lượng, nói ra. Vô luận người nào ở chỗ này, đều có thể nhìn ra, đây là một cái giao dịch vô cùng có lợi nhất, nhưng mà tại trong phòng sát vách theo dõi, Dương Minh vẫn đang suy nghĩ, đến cùng chuyện này là thật hay gì, bởi vì hắn cũng không biết Đinh Trường Sinh nói đến cùng là thật hay giả đấy. Chương 172.